Đại đế chui ra từ trong mộ chương 817 tới chương 867. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vừa mới hít một hơi, Hắc Phong lại thả lão già xuống hố. Một cảnh tượng vừa buồn cười vừa khủng bố xuất hiện, hai cái đầu người chết trên cánh tay lão già cắn chặt không chịu buông ra. Mà đầu già giống như miếng mồi buộc vào lưỡi câu, lên xuống dụ thi thể trong hố lớn. Có lẽ lão già thật sự không sợ chết, nhưng quá trình muốn chết không được này quả là một cực hình. Cứ lên xuống xuống như vậy khiến lão già sắp lên cơn đau tim. Trong khoảng thời gian này, chân của lão già bị hai cái đầu người chết cắn. Sau khi chơi thêm vài phút, lão già rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được sự tra tấn này nữa, cuối cùng cũng mở miệng. Ta nói, người có thể cho ta chết một cách thống khoái được không? Lão già yếu ớt hỏi. Ta có biệt hiệu là Tiểu Lang Quân thật thà đáng tin, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Hắc Phong vung vẫy móng heo, bộ dạng lời thề son sắt. Ngươi là một con heo, không phải là một Tiểu Lang Quân. Võ Vô Địch mặt không biểu tình bồi thêm một câu. Phù. Hắc Phong suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Võ Vô Địch, đầu óc ngươi có cứt đúng không? Lão tử là không phải Tiểu Lang Quân thì liên quan đến ngươi cái biết. Ha ha. Võ Vô Địch nở nụ cười trào phúng. Mặc dù Võ Vô Địch đang cười, nhưng hắn ta là một ví dụ hoàn hảo cho ngoài cười nhưng trong không cười, trông có vẻ cực kỳ thiếu đòn. Ông đây liều mạng với ngươi. Hắc Phong nói xong, đang định lao tới liều mạng. Tiêu Trần nhanh chóng nhấc đuôi của Hắc Phong lên, thân thể mũm mĩm của gã không ngừng giãy giụa trong không trung. Trần ca, ngươi buông ta ra, ta muốn đánh chết cái tên thiểu năng này. Tiêu Trần nháo mũi, còn heo chết tiệt, muốn hỏi thì nhanh hỏi đi, nơi quái quỷ này hôi như vậy, ở lại đây thoải mái lắm à. Hắc Phong bị Tiêu Trần kéo đuôi, thân hình mũm mĩm đung đưa trên không trung, thấy vậy, Tiêu Trần cũng không có ý thả gã xuống. Lão già chết tiệt, nói nhanh lên, nếu không thì ta sẽ thọc nát ngươi. Nhìn Hắc Phong treo lơ lửng trên không trung, tâm tình của lão già đột nhiên trầm tĩnh lại, xem ra đứa nhỏ này là người làm chủ ở đây. Lão già nhìn Tiêu Trần, vừa định mở miệng nói gì đó. Bỗng một tia sáng lóe lên, cánh tay của lão già bay lên trời. Cánh tay thông thả hướng về hố tử thi, khiến đám thi thể náo loạn. Một cơn đau khó tả không ngừng ập vào địa não lão già. Với sự mở rộng từng cơn đó, lão già đau đớn đến nỗi không ngừng lăn lộn và gào rú trên mặt đất. Tiêu Trần nghịch đoạn đau trong tay, nói, bảo ngươi nói thì nói đi, sao lại nói nhiều chuyện vô nghĩa như vậy? Tiêu Trần không có hứng thú với những tin tức này, nếu không phải Hắc Phong muốn nghe thì lão già đã trở thành một thi thể từ lâu rồi. Lão già đau đến nỗi sống không bằng chết, thi thể lăn lộn trên mặt đất. Hắc Phong nhìn với vẻ mặt mơ hồ, không phải lão già này xương cốt cứng lắm mà, mới chém có một đao đã muốn chết muốn sống rồi. Tiêu Trần giống như một tiểu ác ma, giơ đoạn đao trong tay lên, có muốn thử sung sướng gấp mấy lần không? Hi! Sung sướng gấp mấy lần? Hắc Phong khó hiểu hỏi. À, cây đao này có thể phóng đại cảm giác đau đớn gấp hơn 20 lần, thế nào có muốn thử không? Tiêu Trần cười xấu xa nhìn Hắc Phong. Toàn thân Hắc Phong rung lên, Trần ca, ngươi đừng sằng bậy a, ta không muốn thử cái gì hết. Hi! Tiêu Trần dùng sóng đau nhẹ nhàng vỗ hai cái vào mông Hắc Phong. Hắc Phong sợ hãi đến mức trợn trắng mắt, lập tức hôn mê bất tỉnh. Ha ha, đồ con heo chết tiệt, ngươi vẫn nhát gan, miệng thối như cũ. Tiêu Trần kẹp chặt Hắc Phong, lại xoẹt xoẹt chém ra một đao, tay kia của lão già cũng bay ra ngoài. Tiếng rú kinh thiên động địa lại vang lên. Tiêu Trần móc móc lỗ tai, giọng cũng lớn ghê ha, có vẻ tâm tình rất tốt nhỉ. Tiêu Trần giơ đao lên không chút do dự chém vào chân lão già. Ta nói. Lão già đau đến mức phát âm không rõ ràng. Vậy thì ngươi nói đi. Tiêu Trần không có ý tứ dừng lại, đoạn đao đã chạm vào đùi lão già. Có trọng bảo hiện thế ở Bắc Hải, có thể là hỗn độn thần khí trong truyền thuyết, thủy thần kích. Lời nói của lão già mạch lạc một cách khó hiểu, vì cầu xin được chết, lão già này đã liều mạng. Tiêu Trần mắt trợn trắng lên, đá lão già xuống hố tử thi. Lại là thủy thần kích, lão già lưng gù mấy ngày trước cũng muốn dùng tin tức này để mua mạng của mình. Nếu gặp người khác, có lẽ sẽ thực sự bị cám dỗ, nhưng đáng tiếc bọn hắn đã đụng trúng Tiêu Trần, một tên quỷ siêu lười biếng. Trần ca, hỗn độn chí bảo kìa, sao ngươi không đi xem một chút? Hắc Phong vốn đang ngất, đột nhiên mở to mắt, một khuôn mặt heo đỏ bừng vì kích động. Ngươi nha lại giả bộ bất tỉnh. Tiêu Trần vỗ mấy cái lên cái mông tròn vo của Hắc Phong. Cái con heo không biết xấu hổ này còn lẳng lơ vặn vẹo uốn éo. Hỗn độn chí bảo chó má gì đó, Tiêu Trần không có xíu xiu hứng thú nào cả. Không có hứng thú. Tiêu Trần trợn mắt, dậm mạnh trên mặt đất. Hố tử thi bị dẫm lên lập tức sụp đổ, một lượng lớn bùn đất vùi lấp thi thể. Quán khí của những thai phụ này quá lớn, nếu không giải quyết, để những oán khí này tiếp tục phát triển, cuối cùng có thể sẽ sinh ra thứ đồ chơi kinh khủng. Tiêu Trần tóm Minh Nguyệt trong ngực mình ra, Minh Nguyệt, giúp bọn họ niệm một đoạn vãng sinh chú đi. Vãng sinh chú là kinh văn độ hóa, phải được niệm bởi những người có công đức gia thân mới có hiệu quả. Lưu Tô Minh Nguyệt là sơn thần bất quy sơn, đương nhiên đủ tư cách để độ hóa những oan hồn ấy. Cô nhóc Thiện Lương hăng hái gật đầu. Lưu Tô Minh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu niệm kinh, từng điểm ánh sáng huỳnh quang bay lên trên đảo nhỏ. Hòn đảo âm u dần dần trở nên sáng sủa hơn, vô số điểm sáng nhẹ bay lên không trung. Một đám hư ảnh thai phụ xuất hiện trên bầu trời, cúi đầu cảm tạ Tiêu Trần. Tiêu Trần khoát tay nói, gặp phải kiếp nạn này thật là bất hạnh lớn, hiện tại thù của cô đã báo, tôi hy vọng các cô đừng đi làm hại thế gian. Các cô tìm chỗ trốn đi, khi nào có thể đến địa cầu thì đến đó để đầu thai. Một đám thai phụ lại cúi đầu với Tiêu Trần lần nữa. Tất cả giải tán đi. Tiêu Trần phất phất tay, hai chân đột nhiên dẫm trên mặt đất, cả người giống như một ngôi sao băng, xẹt qua bầu trời, đáp xuống một hòn đảo nhỏ khác. Hòn đảo nhỏ này rất sáng sủa, trái ngược hẳn với hòn đảo âm u trước đây. Trên đảo nhỏ, đủ loài cây cỏ tràn trề sức sống, không khí còn phảng phất mùi gió biển. Ở phía đông của đảo nhỏ, có một bãi cát khá lớn. Tiêu Trần tưởng tượng ra cảnh tượng một nhóm người đẹp, mặc bikini, chơi đùa ở bãi biển. Tiêu Trần lau lau nước miếng chảy ra, thỏa mãn gật đầu, nơi này nhất định rất thích hợp để sinh sống, hơn nữa linh khí cũng rất dồi dào. Tiêu Trần đi vòng quanh hòn đảo, nhưng không tìm thấy một bóng người nào. Tiêu Trần ngửa mặt lên trời, vỗ tay một cái. Lá Liễu đưa Bạch Tử Yên và những người khác đến hòn đảo này. Phong cảnh ở đây hoàn toàn khác với Trung Nguyên Đại Lục, hơn nữa bãi cát và biển cả luôn có một sức hút khó tả đối với nữ nhân. Một đám nữ nhân nhanh chóng yêu thích nơi này. Cứ ở đây trước đã, sau này đi theo ta về địa cầu sau. Tiêu Trần dặn dò một câu, thân ảnh đột ngột bay từ mặt đất lên và lướt đến hòn đảo nhỏ tiếp theo. Phong cảnh vẫn đẹp như tranh vẽ, không giống như hòn đảo kia không có dấu vết hoạt động của con người, ở đây có một gian phòng nhỏ, hòn đảo nhỏ này dường như đã có chủ. Tiêu Trần dạo qua một vòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người nào cả. Tiêu Trần lướt đến hòn đảo nhỏ tiếp theo, có một ngôi nhà, nhưng vẫn không có ai ở đó. Hàng chục đảo nhỏ nối tiếp nhau, có nhà ở, nhưng không có người. Tiêu Trần nhìn về phía bắc, mơ hồ có thể nhìn thấy những ngọn núi lớn. Chắc là bọn họ đều đi tìm bảo vật, dù sao cũng là hỗn độn chí bảo đó, ai mà không động tâm. Hắc Phong xúi dục Tiêu Trần. Tiêu Trần liếc mắt, quay trở lại hòn đảo nơi Bạch Tử Yên và những người khác ở lại. Tiêu Trần giải thích với các nàng rằng mình sẽ đi đến phía bắc, rồi để lại một mảnh lá liễu để phòng bất trắc. Trong ánh mắt lưu luyến của Bạch Tử Yên và những người khác, Tiêu Trần ngồi trên lá liễu trôi về phương bắc. Khi trời tối, Tiêu Trần nhìn về phương bắc xa xôi, những ngọn núi vẫn ở trên mặt biển, như ẩn như hiện. Tiêu Trần gãi gãi đầu, mặc dù trôi rất chậm, nhưng không đến mức đi mãi vẫn chưa tới chứ. Con heo chết tiệt, người xem có phải đường đi có vấn đề gì không? Tiêu Trần tỉnh tác một cái đập tỉnh Hắc Phong đang ngủ thiên hôn địa ám. Ui chao, ta đang hẹn hò với một mỹ nữ mà. Hắc Phong bất mãn lẩm bẩm, rồi híp mắt nhỏ nhìn về phía bắc. Hẹn hò. Tiêu Trần không khỏi rùng mình một cái. Mỹ nữ miệng của gã này chính là kiểu dài, rộng, cao đều tương đương nhau, nghĩ đến cảnh con heo cặp kè với một người mập ú, Tiêu Trần đã cảm thấy ớn lạnh. Hắc Phong mơ mơ màng màng nhìn về phía ngọn núi lớn xa xa không thể chạm tới kia. Sau một hồi quan sát, Hắc Phong dùng móng heo chọc vào cằm Tiểu Trần nói, chỉ xích thiên nhai đó là một đại trận kỳ quái, cho dù ngươi có chạy gãy chân cũng không vào được đâu. Hắc Phong lại nhìn về phía Tiêu Trần, cười nói, Trần ca, ngươi vẫn chưa thể thoát khỏi danh hiệu đại bao cỏ hà. Trận pháp nổi tiếng như vậy mà ngươi cũng không biết à? Mặt mũi Tiêu Trần tràn đầy hắc tuyến, nhắc đến cái biệt danh tồi tệ này, Tiêu Trần bỗng nổi giận trong bụng. Tiêu Trần xách cái đuôi của Hắc Phong, xoay loạn xạ. Nửa phút sau, Hắc Phong che miệng, trợn trắng mắt, suýt nữa phun ra cả mật. Đáng đời, miệng tiện. Võ Vô Địch ngoài cười nhưng trong không cười dẻo cợt. Hắc Phong trợn trắng mắt, thậm chí không có sức để cãi lại. Này, con heo chết tiệt, chúng ta nên vào bằng cách nào? Tiêu Trần cười phóng đãng. Quẻ Hách Phong vừa nấc vừa nói, có thể dùng chỉ xích thiên nhai của đạo gia, hoặc là bỏ qua không gian đại thần thông thì có thể bước vào. Bằng không, ngươi chỉ có thể chờ, đợi đến khi nào trấn ma kia xuất hiện bạo động, chỉ xích thiên nhai sẽ tự động giải trừ. Tiêu Trần có thể bỏ qua không gian đại thần thông, nhưng bây giờ nhìn cái bộ dạng bức chết này, không có kinh mạch, cũng không có một tí tu vi nào, sao có thể dùng được. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến khi trấn ma kia phát sinh bạo động. Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì, cứ thế nằm trên lá liễu nhìn những vì sao. Nhân tiện lật xem pháp của nữ tử váy đen kia lưu lại trong đầu. khống chế máu và phương pháp rèn luyện thân thể thực ra yêu cầu khá nghiêm khắc. Chỉ những nhân tài có huyết chi truyền thừa mới có thể tu luyện. Chỉ một điều kiện này thôi đã khiến Tiêu Trần không muốn luyện hai môn pháp này. Dù sao sức mạnh dung hợp trong cơ thể này là bởi vì có sự tồn tại của tà lực xanh sẫm. Tiêu Trần không thể đảm bảo rằng sau này sẽ không xảy ra vấn đề gì, hơn nữa sức mạnh này không phải do tự mình tu luyện được. Tiêu Trần luôn cự tuyệt những thứ mà bản thân không tu luyện. Sớm muộn gì Tiểu Trần cũng sẽ tìm cách tróc bong sức mạnh này, nếu bây giờ tu luyện thì thật lãng phí thời gian. Tiêu Trần ngắm các vì sao, sau đó lật xem Huyền Thiên Cửu Biến một lúc. Huyền Thiên Cửu Biến, mỗi lần biến đổi tương ứng với một cảnh giới của tu sĩ bình thường, 9 lần thay đổi là có thể tu luyện đến cuối cùng của thượng tam cảnh giới. Đây cũng là phần thú vị nhất của võ phu. Những người tu hành thông thường, sau khi đột phá thượng tam cảnh, sẽ tiến vào thần đạo tam cảnh. Nếu muốn tiến xa hơn, tuy phần lớn dựa vào ngộ tính thiên phú, nhưng kinh nghiệm mà vô số tiền bối để lại cũng để lại dấu vết cho tu sĩ lần theo. Võ phu thì khác, sau khi thượng tam cảnh chấm dứt, hoàn toàn không có chỗ nào để tham khảo cho tu luyện thần đạo tam cảnh, thậm chí ngay cả phương pháp tu luyện cũng không có. Nói cách khác, nếu một võ phu muốn vào thần đạo tam cảnh, hoàn toàn người mù qua sông, không thể sờ được bên cạnh. Đương nhiên, chuyện này không phải là không có lợi thế của nó cũng mang lại cho võ phu những khả năng vô hạn. Có quỷ mới biết võ phu sau khi đột phá thượng tam cảnh sẽ lĩnh hội được điều gì. Tiêu Trần ổn định lại tâm thần, cẩn thận phỏng đoán biến thứ nhất của Huyền Thiên Cửu Biến, Đại Lực Ngưu Biến. Kỳ thực không có gì để suy đoán, cách tu luyện của võ phu tương đối ngu ngốc. Ví dụ, biến thứ nhất Đại Lực Ngưu Biến chỉ đơn giản là để tăng sức mạnh. Trong Huyền Thiên Cửu Chuyển, ngoài một vài phương thuốc tăng khí lực thì được nhắc đến nhiều nhất chính là cách tăng khí lực. Vô Địch, lúc trước ngươi làm sao tu luyện biến thứ nhất vậy? Có tiền bối như võ Vô Địch sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không phải đi đường vòng, sẽ ít lãng phí thời gian hơn. Ăn, tìm các loại thiên tài địa bảo có thể gia tăng khí lực, còn có linh thú đến ăn nữa, ăn xong thì khiêng núi lớn chạy. Võ Vô Địch cũng trả lời ngắn gọn. Trong đầu Tiêu Trần hiện lên một hình ảnh, một thân hình ăn ốc đầy bụng phệ, trên lưng cõng một ngọn núi, đi về phía trước trong hoang vu. Xì, Tiêu Trần không khỏi rùng mình, hình ảnh này thật con mẹ nó quá ngu ngốc. Đúng rồi, Vô Địch, ngươi luyện biến thứ nhất mất bao lâu? Sau khi kết thúc, ngươi đã luyện được bao nhiêu khí lực? Tiêu Trần tò mò hỏi. Rất ít. Lúc đó, bởi vì không có tài nguyên, ta chỉ có thể tăng khí lực của mình lên 50.000 cân một quyền, mất khoảng 20 năm. Võ Vô Địch nhìn bầu trời với chút hoài niệm, như thể hắn ta đang nhớ lại những năm tháng xanh tươi ấy. Phù. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. 20 năm, bà ngoại ơi, những người tu hành bình thường và những người có thiên phú tốt hơn một chút, 20 năm đều có thể con mẹ nó đi vào trung tam cảnh rồi. Võ phu 20 năm, vẫn còn lang thang ở tầng thứ nhất của hạ tam cảnh. Không ai muốn tu võ đạo, cũng không phải là không có lý. 50.000 cân khí lực có thể được coi là một con số hồi báo không tệ. Nếu một quyền có thể đánh ra 50.000 cân, ước tính những tu sĩ bình thường ở hạ tam cảnh sẽ bị đánh thẳng ì ra sức. Chỉ là thời gian 20 năm đối với Tiêu Trần thật sự không thể chấp nhận được. Thời gian Tiêu Trần còn lại chỉ là 1.000 năm, hơn nữa 10 năm tốt nhất cũng đã bị trì hoãn. Nếu vẫn ở cảnh giới thấp quá lâu, thì việc ngàn năm trở thành đại đế có lẽ trở thành giấc mộng xa vời. Có cách nào nhanh hơn không? Tiêu Trần hỏi. Võ Vô Địch lắc đầu, võ phu coi trọng làm đến nơi đến chốn, từng bước một, không được vội vàng. Nền tảng của hạ tam cảnh càng tốt, sau này trợ giúp càng lớn. Tiêu Trần bất đắc dĩ gật đầu, Tiêu Trần không muốn nói với Hắc Phong và Võ Vô Địch về chuyện đại tai ách này, nói ra cũng không giúp ích được gì, chỉ làm tăng thêm phiền não mà thôi. Đêm đã khuya, Tiêu Trần nằm trên lá liễu, cứ thế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cũng phải, mấy ngày qua hắn vốn không nghỉ ngơi. Nếu Tiêu Trần không sử dụng sức mạnh trong cơ thể mình, nói cho cùng thì hắn cũng chỉ là một người bình thường có sức khỏe tốt hơn một xíu mà thôi. Làn gió biển ướt mặn, thổi lất phất lá liễu, Tiêu Trần đã ngủ yên. Ngay cả Lưu Tô Minh Nguyệt cũng ôm lấy cánh tay Tiêu Trần, ngọt ngào thiếp đi. Trần ca, mau dậy đi. Võ Vô Địch vẫn không nghỉ ngơi, đột nhiên đánh thức Tiêu Trần, trong giọng nói mang theo vài tia lo lắng. Sao vậy Vô Địch? Tiêu Trần mở mắt ra. Đập vào mắt là một mảnh màu đỏ nhàn nhạt, như thể có một làn sương màu máu lơ lửng trong không khí. Tiêu Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt trăng máu đỏ tươi treo cao trên bầu trời. Khi mặt trăng máu nhô lên cao, tất sẽ có những yêu nghiệt hiện thế. Trần ca, nhìn bên dưới đi. Võ Vô Địch nhắc nhở. Trong mắt Tiêu Trần xuất hiện hai màu xanh đỏ giao nhau, thiên địa hắc ám trở nên rõ ràng. Tiêu Trần nhìn về phía nước biển bên dưới. Nước biển trong veo không biết từ lúc nào đã chuyển sang màu đen quỷ dị, đặc quái như mực nước. Vô số hải sản, ngửa bụng nổi lên mặt biển đen đặc, có vẻ như đã chết ngắt rồi. những nơi mắt có thể nhìn thấy, dường như đều là màu đen quỷ dị này, vùng biển này đã trở thành biển chết. Một luồng oán khí màu đen bốc lên từ biển, âm u bay lên không trung. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Trần cau mày hỏi. Võ Vô Địch chỉ về phía bắc xa xôi, lúc này ngọn núi trở nên rõ ràng hơn nhiều. Võ Vô Địch nói, khoảng nửa giờ trước, những ngọn núi đó bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, nước biển cũng có vấn đề vào thời điểm đó. Tiêu Trần nhìn lên mặt trăng máu, một dự cảm bất thường chợt trào dâng trong lòng. Tiêu Trần đập tỉnh Hắc Phong đang ngủ chổng vó, khò khè ngáy như động kinh, đừng ngủ nữa con heo chết tiệt, mau dậy xem đi. Hắc Phong làm động tác lý ngư đã đỉnh, xoay người bật dậy. Hắc Phong nhìn ngọn núi xa xa, giọng có chút run rẩy nói, Trần ca nhi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Sao vậy? Dự cảm bất thường trong lòng Tiêu Trần càng ngày càng nghiêm trọng. Có lẽ trấn ma xuất hiện bạo động. Huynh xem, chắc là những nước biển này đã bị oán khí ô nhiễm. Mặt heo vàng của Hắc Phong trắng bệch vì sợ hãi, oán khí hổng lồ như vậy quỷ mới biết bên trong trấn áp cái thứ quái gì, chúng ta nhanh lượng thôi. Hắc Phong vừa nói vừa kéo quần Tiêu Trần. Tiêu Trần nhấc đuôi Hắc Phong lên, thân hình ú nu của Hắc Phong uốn éo loạn xạ trên không trung. Ôi chao, Trần ca nhi, không đùa với huynh đâu, trấn ma bạo loạn, phá ma sát trận chắc chắn sẽ được kích hoạt, bây giờ đám bọn họ giống như chim, bước vào chỉ có một chữ chết mà thôi. Tiêu Trần nhìn dãy núi phía xa, suy nghĩ một lúc, mình không cần phải đến chỗ đó, hắn tới đây chủ yếu là để tìm mấy tên ở Thiên Ma Đảo, nếu những tên đó chết ở đây thì coi như mình sẽ bớt đi rất nhiều rắc rối. Đúng lúc này, phía trên mặt biển xa xa, một đám thân ảnh lướt lên, hướng thẳng về ngọn núi hùng vĩ. Đám người này đi thành từng nhóm top 5 top 3, đông nghịt như châu chấu di cư, nhân số quả thật có chút dọa người. Những người này dường như đều là người tầm bảo. Một đám không biết sống chết. Hắc Phong cười lạnh. Tiêu Trần điều khiển lá liễu trôi về chỗ cao hơn, hắn không có ý định bước xuống vũng nước đục này. Lúc này, một đạo vầng sáng màu vàng chói lọi đột nhiên từ Nam Hải xa xa bay lên, toàn bộ thiên địa được chiếu rọi như ban ngày. Hào quang thần thánh bao phủ toàn bộ mặt biển, khí tức lộ ra không rõ của ngọn núi đen lớn đã bị áp chế đi một ít. Phá ma sát trận đã khởi động rồi. Hắc Phong vừa dứt lời, thần quang màu vàng đột nhiên mờ đi với tốc độ cực nhanh, cuối cùng hóa thành một điểm ánh sáng huỳnh quang, rơi lả tả trong không khí. Cùng lúc đó, một hư ảnh của cửu vĩ hồ màu trắng khổng lồ cao tới cả vạn thước bay lên trên mặt biển Nam Hải xa xôi. Có người phá hư sát trận. Hắc Phong sợ tới mức khẽ run rẩy, vội vàng nói, chạy mau đi Trần ca nhi, cái thứ trấn ma kia sắp xuất hiện rồi. Nhìn hư ảnh của cửu vĩ hồ khổng lồ, khuôn mặt Tiêu Trần trở nên âm trầm, lại là cái đồ lẳng lơ này. Lần trước người hộ giới không đánh chết con hồ ly lẳng lơ này, vận khí tốt ghê. Nghiệt súc, sao ngươi dám phá hư đại trận? Đúng lúc này, một giọng nói ngưng trọng vang lên, tiếp theo là thất thải kiếm quang chói mắt xẹt qua đầu Tiêu Trần. Ánh kiếm chói mắt này, trong nháy mắt đã chạm tới hư ảnh của cửu vĩ hồ. Thất thải kiếm quang va chạm với hư ảnh hồ ly, hoa kiếm chói lọi cắt qua hư ảnh hồ ly, lao thẳng lên bầu trời. Đệt mờ, bạo lực vãi. Hắc Phong dùng móng heo chọc Tiêu Trần rồi nói, Trần ca nhi, chúng ta mau lượn khỏi đây thôi, gã cầm kiếm và cửu vĩ hồ không phải thứ chúng ta có thể chọc đâu. Tiêu Trần liếc mắt, con heo chết tiệt này bao nhiêu năm qua không thay đổi chút nào, khi gặp chuyện, không cần biết có đánh thắng được hay không, dù sao cứ chạy đã. Im lặng cái coi, nếu không ngày mai sẽ giới thiệu cho cậu với một cô gái xấu xí. Tiêu Trần nhìn thất thải kiếm quang, trong lòng cảm thấy có chút quen thuộc, như thể đã nhìn thấy ở đâu đó. Trần ca ca. Lưu Tô Minh Nguyệt trong ngực kéo kéo quần áo Tiêu Trần, nói, thất thải kiếm quang này rất giống với kiếm khí của kiếm chủ kia. Lưu Tô Minh Nguyệt nhắc nhở làm Tiêu Trần đột nhiên nhớ ra. Đó không phải là loại thất thải kiếm quang mà kiếm chủ suốt ngày phè phẫn kia đã sử dụng khi phong ấn không gian để chặn nữ tử mặc váy đen ở Tinh Long Tông sao? Chẳng lẽ là người truyền thừa của kiếm chủ? À, Tiêu Trần nhớ lại những lời kiếm chủ nói trước khi rời đi, hình như gã có một người truyền thừa có ngực lớn mông vĩnh. Ừm, là quân đội bạn. Tiêu Trần gật đầu, cảm thấy mình đoán đúng. Ngay khi Tiêu Trần nghĩ mình rất cơ trí, một luồng ánh sáng khác từ xa phóng tới, xẹt qua đỉnh đầu Tiêu Trần. Sọ não Tiêu Trần hơi chết máy, chống nạnh mắng to như một người đàn bà chanh chua, làm gì mà gấp thế, vội đi đầu thai đấy à giờ sao? Đầu ông mày có phong thủy tốt lắm phải không? Sao cứ phải bay qua nơi này, bắt EHT đều do mày đánh ra đấy. Tiêu Trần đang mắng chửi hăng say thì luồng sáng vừa xẹt qua đột ngột quay lại. Tiêu Trần nhìn thấy bỗng vui vẻ, ông mày chỉ cần một cước xé đá bay mày đấy. Tiêu Trần tung chân đá về phía luồng sáng. Dừng lại. Một giọng nữ dễ nghe vang lên. Dừng cái chân mụ nổi mày ấy. Bùm. Một tiếng va chạm long trời lở đất vang lên, gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên không trung nhanh chóng lan ra. Chết rồi, chết rồi. Luồng khí làm gương mặt heo của Hắc Phong biến dạng. tôi không có ác ý, giọng nói dễ nghe của nữ tử lại vang lên. Tiêu Trần thu lại đôi chân ngắn của mình, nhìn nữ tử trước mặt. Nữ tử khoảng 20 tuổi, quần trắng bồng bềnh, trên vai trái thêu một bông hồng đỏ. Khuôn mặt nữ tử hơi ngăm đen, nhưng dung mạo lại vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt giống như những vì sao trên bầu trời đêm đen kịt, sáng lấp lánh rung động lòng người. Nữ tử cầm một cây đàn cổ trong tay, lo lắng nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt trong ngực Tiêu Trần. Quả nhiên là người truyền thừa của đại thần. Nữ tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lưu Tô Minh Nguyệt tò mò nhìn nữ tử, Lưu Tô Minh Nguyệt cảm thấy một luồng khí tức muốn thân cận trên người nữ tử. Tên tôi là Cửu Huyền, là người thủ trận phá ma sát trận. Nữ tử tự giới thiệu. Tiêu Trần nhún vai nói, cô đi rồi lại trở về, có chuyện gì à? Nữ tử nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt với ánh mắt sáng quắc, nói, phá ma sát trận đã bị phá, chỉ có người truyền thừa của đại thần mới có thể giải quyết tình cảnh khó khăn hiện tại mà thôi. Tiêu Trần búng nhẹ trán Lưu Tô Minh Nguyệt, không nhịn được cười, nhóc con này chỉ biết bán manh và cắn người, không thể giúp được gì đâu, cô nên làm gì thì làm đi. Dạ dạ dạ. Lưu Tô Minh Nguyệt kéo cầm Tiêu Trần, bất mãn gào thét. Cậu có biết trấn ma trấn cái gì không? Nếu như nó thoát ra ngoài, toàn bộ Bất Chu giới sẽ gặp phải đại nạn. Cửu Huyền nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Trần liếc mắt, liên quan gì đến tôi chứ? Nữ tử sốt ruột nói, tru sát trấn ma là số mệnh không thể tránh khỏi của người truyền thừa đại thần. Cho dù người truyền thừa đại thần mặc kệ, thứ đó sẽ luôn quấn quýt người truyền thừa, cho đến khi một trong hai bên hoàn toàn biến mất thì mới có thể chấm dứt. Thấy vẻ mặt của nữ tử không có vẻ gì là giả bộ, Tiêu Trần cau mày nói, cô đừng làm tôi sợ nhá, không chết không thôi, trong trấn ma phong ấn cái quỷ gì vậy? Nữ tử vừa định trả lời, đột nhiên toàn bộ thiên địa rung rẩy kịch liệt. Vùng biển ô nhiễm do oán khí bên dưới giống như nước sôi ùng ục, không ngừng sôi trào. Những bọt khí khổng lồ từ trong biển động bốc lên rồi nổ tung, vô số oán khí đen kịt tung ra từ những bọt khí vỡ tung đó, bao phủ khắp cả mặt biển. Ra. Một tiếng gào thét giống như cự thú hoang cổ vang lên giữa thiên địa, ngọn núi lớn vốn đã trở nên rất rõ ràng bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Từng vết nứt khủng bố xuất hiện trên ngọn núi lớn, như thể có thứ gì đó khủng bố sắp phá núi thoát ra ngoài. Vết nứt kinh khủng nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ ngọn núi. Một luồng ác ý ngập trời từ trong khe nứt phun ra, khiến người ta không khỏi run sợ. Sắc mặt Cửu Huyền trở nên vô cùng tái nhợt, lẩm bẩm nói, sao có thể phá phong ấn nhanh như vậy? Vì sao thủy thần kích lại không có tác dụng? Cảm nhận được ác ý ngập trời này, Tiêu Trần cảm thấy hơi bị đau đầu. Chỉ sợ rằng lần này thực sự đã gặp phải một thứ cực kỳ khủng khiếp. Loại ác ý này, Tiêu Trần chỉ cảm nhận được ở trên người một người. Đó chính là Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính đã dung hợp tất cả những cảm xúc tiêu cực của mình để tạo ra một loại thần thông vô cùng đặc biệt. Loại thần thông này được gọi là quỷ tướng. Quỷ tướng gần như là tập hợp của những cái ác trên thế gian. Tiêu Trần ma tính dưới dạng quỷ tướng, mọi cảm xúc tiêu cực sẽ được phóng đại vô hạn. Ưu điểm là các loại thuộc tính của quỷ tướng sẽ tăng mạnh, nhưng thần trí cũng sẽ bị ăn mòn. Tiêu Trần đã từng nhìn thấy quỷ tướng một lần, ác ý lộ ra trong núi rất giống với quỷ tướng của Tiêu Trần ma tính. Tất cả các loại ác ý dường như được phóng đại vô hạn, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Mí mắt Tiêu Trần giật giật, ác ý này thật sự quá khủng khiếp. Nói thật cho tôi biết, rốt cuộc trong núi lớn này trấn áp cái gì? Tiêu Trần ngưng trọng nhìn Cửu Huyền hỏi. Sắc mặt Cửu Huyền tái nhợt, thân thể run lên không ngừng, giống như đang cực kỳ kinh hãi. Bàn cổ tà tướng. Cửu Huyền lắp bắp nói. Lúc này, một khí tức nhẹ nhàng đột nhiên từ ngọn núi lớn xa xa bay lên. Ác ý táo bạo đó đột nhiên bị đè xuống không ít, lúc này thiên địa yên tĩnh hẳn. Vầng sáng chói lọi sáng lên trên đỉnh núi, giống như thần quang tinh lọc thế gian dơ bẩn, mọi tà vật đều không thể che giấu dưới vầng sáng rực rỡ này. Mọi thứ đều bị thu hút bởi vầng sáng chói lọi đó, thiên địa rơi vào một yên tĩnh quỷ dị. Tí tách tí tách. Đột nhiên một âm thanh nhỏ dọc phá tan bầu không khí im lặng. Có thứ âm thanh khiến người ta mất ngủ cả đêm, trằn trọc, có thứ âm thanh khiến người ta khó quên, ký ức vẫn còn mới mẻ, có thứ âm thanh khiến người ta động dung, xúc động. Âm thanh biến hóa thất thường, khó có thể nắm bắt, âm thanh của nước. Thiên địa yên tĩnh khiến âm thanh này trở nên êm tai và vang dội một cách lạ thường. Mọi thứ dường như được tinh lọc sạch sẽ. Cửu Huyền bị âm thanh nước nhỏ dọc này làm bừng tỉnh, mặc dù vẻ mặt đã buông lỏng hơn, nhưng vẫn rất khó coi. Cửu Huyền nhìn vầng sáng rực rỡ lắc đầu, chỉ có thủy thần kích, không có phá ma sát trận, không thể trấn áp được tà tướng. Đột nhiên, một đám điểm đen nhanh chóng lao về phía vầng sáng trên đỉnh núi. Những luồng ánh sáng lóe lên, đám điểm đen này bắt đầu không ngừng tấn công lẫn nhau. Nhìn thấy cảnh này, Cửu Huyền nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói, cái đám không biết sống chết. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, huống chi đây là hỗn độn chí bảo. Tiêu Trần hớn hở nhìn, đám đen kia giống như một đàn chó giữ tranh EHT, bộ dạng như đang xem kịch vậy. Đúng rồi, bàn cổ tà tướng sinh ra như thế nào? Tiêu Trần hỏi. Cửu Huyền lắc đầu, không rõ nữa, đã lâu lắm rồi, tôi đã là người thủ trận đời thứ 1107, rất nhiều chuyện đã không còn rõ nữa. Cửu Huyền dừng lại một lúc rồi nói tiếp, theo những lời còn lại, tà tướng có lẽ là bàn cổ đại thần, bị ảnh hưởng khi chiến đấu với một sinh vật khủng bố, rồi sinh ra thứ đó. Tiêu Trần gật đầu hỏi, cô nói tà tướng này gặp người truyền thừa đại thần sẽ không chết không thôi là có ý gì? Cửu Huyền giải thích, tà tướng được tách ra từ cơ thể của đại thần. Tà tướng vì muốn chiếm được bản thể nên đã dây dưa không ngớt với bàn cổ đại thần. Cuối cùng, đại thần sử dụng thủy thần kích và phá ma sát trận để trấn áp tà tướng ở đây. Giờ bàn cổ đại thần đã ngã xuống từ lâu, người truyền thừa mang trong mình thần huyết, nhất định sẽ trở thành mục tiêu của tà tướng. Tiêu Trần liếc mắt, nâng Lưu Tô Minh Nguyệt trong lòng bàn tay, treo ghẹo váy của cô. Huynh làm gì vậy? Đáng ghét. Lưu Tô Minh Nguyệt thẹn thùng ấn váy với khuôn mặt ngốc manh, dường như cô chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài, thật là người không may cho dù uống miếng nước cũng tê răng. Có biện pháp giải quyết không? Tiêu Trần hỏi. Cửu Huyền gật đầu nói, sau vô số năm trấn áp và tinh lọc của thủy thần kích, sức mạnh tà tướng có lẽ đã hạ xuống mức thấp nhất. Nếu có thể kéo được bàn cổ cung, có thể sẽ bắn chết tà tướng. Chuyện này đều là tôi đoán mà thôi. Cửu Huyền yếu ớt bổ sung thêm một câu. Phục Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, chuyện lớn như vậy mà chỉ đoán. Tầm lớn cỡ nào chứ? Cửu Huyền dường như cũng nhận ra được lời mình nói có vấn đề, cúi đầu nói, người thủ trận bọn tôi đã bị cắt đứt mấy đời, nên thất truyền rất nhiều thứ, nếu như tà tướng phá phong ấn ra ngoài, làm sao để giải quyết, không hề ghi lại. Tiêu Trần vừa nghe, vừa nhau mắt nhìn về phía đỉnh núi xa xa. Lúc này, trận chiến của những tu sĩ đoạt bảo đã đến hồi gay cấn, các loại pháp bảo sáng lạn không ngừng va chạm vào nhau. Một số lượng lớn tu sĩ không ngừng từ trên trời rơi xuống biển rộng, người chết không ngừng. Tiêu Trần nhìn trận đại chiến, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, bởi vì những người này đã quá dốc sức liều mạng. Việc tu sĩ đoạt bảo là chuyện bình thường, nhưng chém giết không tiếc mệnh như vậy thì rất chi là kỳ lạ. Tu sĩ đều là những người tìm kiếm sự trường sinh, đều là những người tiếc mạng nhất, làm sao có thể không để ý mạng sống của chính mình chỉ vì một bảo vật. Hai màu xanh đỏ trong mắt Tiêu Trần nhẹ nhàng xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy. Lúc Tiêu Trần lại nhìn về phía đỉnh núi, sắc mặt dần dần thay đổi. Bởi vì Tiêu Trần phát hiện rằng một gợn sóng quỷ dị từ trong núi lớn bay ra. Những gợn sóng vô hình xuyên qua thân thể những tu sĩ đó, vẻ mặt của mọi người đều trở nên hung ác và điên cuồng. Ngọn núi lớn này, hoặc là bàn cổ tà tướng ở trong ngọn núi lớn này, đang khiến cho những tu sĩ này chém giết lẫn nhau. Cái ác trong lòng tu sĩ bị phóng đại vô hạn, tất cả mọi người rơi vào điên cuồng chém giết. Những tu sĩ này không ngừng chém giết lẫn nhau, một lượng lớn sương mù đen bay ra khỏi cơ thể các tu sĩ, tràn vào trong các khe nứt của núi lớn. Cửu Huyền cũng nhận ra điều gì đó không ổn, cau mày, đặt cây đàn cổ trên tay ngang trước mặt. Tiếng đàn du dương chợt vang lên giữa thiên địa. Từng gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường dập dần phóng ra từ đàn cổ, vọt tới những tu sĩ đang chém giết lẫn nhau kia. Tiêu Trần có thể cảm nhận trong tiếng đàn có tác dụng trấn hồn mạnh mẽ, một phần ác ý trong thiên địa rõ ràng đã bị tiếng đàn trấn áp. Rào tiếng đàn như kích thích thứ gì đó trong núi, tiếng gầm trầm thấp và ác ý dồn dập phát ra từ những khe nứt đó. Phực. Dưới tiếng gầm, một sợi dây đàn trong tay Cửu Huyền đột nhiên đứt đoạn. Tiếng đàn bỗng im bặt, sắc mặt Cửu Huyền tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu. Tu vi của tôi quá thấp, trấn ma khúc cũng vô dụng với tà tướng. Cửu Huyền ảo não cúi đầu. Tiêu Trần giao tất cả mấy đứa nhỏ trên người, trừ Hắc Phong, cho Cửu Huyền. Vì Lưu Tô Minh Nguyệt có thể bị ảnh hưởng bởi tà tướng này, Tiêu Trần không có lý do gì để ngồi yên. Về phần tại sao hắn lại mang theo một mình Hắc Phong, là bởi vì trình độ trận pháp của tên này rất khủng bố, có khi có thể giúp đỡ được cái gì. Tiêu Trần rút đoạn đao sau thắt lưng nói, cô giúp tôi chăm sóc bọn chúng, tôi đi xem thử. Trần ca nhi, tôi hơi chóng mặt. Ui chào, có phải tôi mắc bệnh nan y nào đó rồi không? Tôi sắp chết rồi sao? Trước khi chết, tôi có một nguyện vọng, là được ở chỗ này nhìn thấy mặt trời ngày mai. Nhìn Tiêu Trần muốn dẫn mình lên núi lớn, mặt heo của Hắc Phong nhăn nhó như khỉ. Con heo chết tiệt, bớt lải nhải đi. Tiêu Trần bỏ Hắc Phong vào trong ngực. Hắc Phong bới cổ áo Tiêu Trần, lộ ra nửa thân thể, vẫy móng heo về phía Võ Vô Địch, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Võ Vô Địch, nếu tôi không về được, nhớ khi nào trở lại Hạo Nhiên đại thế giới, giúp tôi nói với Thúy Hoa, nói rằng lão trư tôi chết trên đường trừ ma, chết vì thiên địa chính đạo, để nàng không đau lòng được, ông cứ yên tâm đi đi. Võ Vô Địch phối hợp gật đầu. Nhìn mặt liệt của Võ Vô Địch và câu trả lời vô cảm, Hắc Phong nổi trận lôi đình, tôi biết ông thèm muốn sắc đẹp của Thúy Hoa, nếu ông đây mà ngõm, thì ông sẽ thừa cơ mà vào, đúng không? Nói nhảm gì lắm thế? Tiêu Trần búng mấy cái vào đầu Hắc Phong, khiến nó đau đến nỗi nước mắt tuôn rơi như vũ bão. Bùm! Trong không khí bỗng có tiếng nổ vang lên, thân hình Tiêu Trần hóa thành một đường hắc tuyến vọt vào trong núi. Vô địch ca, Thúy Hoa là ai? Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên vai Cửu Huyền tò mò hỏi. Con heo nái già sống trên đỉnh núi bên cạnh. Hả? Bóng dáng Tiêu Trần nhanh chóng tới gần ngọn núi lớn, ác ý khổng lồ đến cực điểm khiến Tiêu Trần kinh hãi không thôi. Những gợn sóng vô hình tuôn ra từ ngọn núi lớn cũng khiến tâm trạng của Tiêu Trần trở nên rất cáu kỉnh. Giờ phút này, Tiêu Trần chỉ cảm thấy không có gì vừa mắt, chỉ muốn đi lên đấm mấy đấm. Đúng lúc này, Tiêu Trần chỉ cảm thấy cằm hơi lạnh, cúi đầu nhìn qua. Hắc Phong giơ móng heo, không ngừng chọc vào cằm hắn. Hắc Phong vừa chọc vừa hung dữ nói, đến đây, đấu solo đi, tôi biết huynh đã ngấp nghé Thúy Hoa nhà tôi lâu rồi. Phù. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, tên này hình như cũng bị ảnh hưởng. Cốc. Cốc. Tiêu Trần búng hai cái vào cái đầu heo của Hắc Phong. Mụ nội nó, Thúy Hoa là của cậu, tất cả heo mẹ trên đời đều là của cậu hết. Sau khi bị Tiêu Trần búng hai cái, Hắc Phong đã tỉnh táo lại, vẻ mặt mờ mịt lấy móng vuốt che trán. Trần Ca Nhi, sao tôi cảm thấy hơi đau đầu nhỉ? Tiêu Trần liếc mắt, sương mù huyết sắc từ trong thân thể tuôn ra, bao phủ lấy chính mình. Tự cậu đập đấy, cậu tin không? Bóng dáng Tiêu Trần không ngừng lướt về phía ngọn núi lớn. Tôi tin huynh cái quỷ á, Hắc Phong che trán lẩm bẩm. Khoảng cách càng gần, ác ý càng ngày càng mạnh, sương máu trên người Tiêu Trần hầu như không có tác dụng phòng ngự đối với luồng ác ý này. Tiêu Trần tát bay cái móng heo của Hắc Phong đang đâm vào cằm mình, cố nén lại ý muốn đập chết tên này, bóng dáng nhanh chóng lao về phía đỉnh núi. Hành động của Tiêu Trần đã kinh động đến những tu sĩ đang chém giết lẫn nhau. Cả đám tu sĩ như được tiêm máu gà, lao về phía Tiêu Trần điên cuồng. Tiêu Trần cau mày, sương máu từ trong cơ thể phun ra, lập tức bao phủ không gian chung quanh. Một tia sáng đỏ rực lóe lên trong mắt Tiêu Trần. Tiên huyết ám ảnh. Tiêu Trần vươn tay, đột nhiên nắm chặt trên không trung. Bùm, bùm, bùm. Từng âm thanh như pháo nổ vang lên tại nơi bị bao phủ trong sương máu. Tu sĩ trong sương máu, máu tươi trên người mỗi người không tự chủ được ào, tung ra khỏi cơ thể. Những lỗ máu khủng bố nổ tung trên người các tu sĩ. Máu tươi tung ra ngoài cơ thể như được trao cho sinh mệnh, giống như những con rắn nước màu đỏ hẹp dài, cuốn lấy nhau dung hợp trên không trung. Trong nháy mắt, một huyết nhân cao tới ba trượng xuất hiện trong không gian bị sương máu bao phủ. Bóng dáng Tiêu Trần nhanh chóng đạp lên vai huyết nhân. Tiêu Trần há miệng, để lộ cái răng cương thi, cắn vào cổ huyết nhân. Hai lỗ máu xuất hiện trên cổ huyết nhân, một đám văn tự quỷ dị hiện đầy xung quanh lỗ máu. Huyết nhân vốn không ngũ quan, sau khi bị Tiêu Trần cắn, bỗng hiện ra một đôi mắt đỏ tươi và cái miệng to. Huyết nhân há miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh dài, miệng tru lên như một dã thú. Chặn bọn chúng lại. Tiêu Trần đạp lên vai huyết nhân, chạy về phía đỉnh núi. Tiên huyết ám ảnh là một chiêu thức khống chế máu. Nó có thể tập hợp một lượng máu lớn, triệu hồi một người hầu máu, đương nhiên khi sức mạnh tăng lên thì số lượng người hầu được triệu hồi cũng sẽ tăng lên. Theo miêu tả, nếu huyết chi người truyền thừa trao cho người hầu huyết lực, thực lực của người hầu máu này mới có thể đạt tới yên diệt cảnh. Hơn nữa, loại người hầu máu này không thể giết chết được, chỉ cần có một ít máu thì nó có thể tái sinh vô hạn, đặc tính này gần như là vương của loạn chiến. Người hầu huyết nhận mệnh lệnh của Tiêu Trần, nhanh chóng lao về phía những tu sĩ hung hãn không sợ chết kia. Trong nháy mắt, hai bên va chạm vào nhau. Một lượng lớn pháp bảo va chạm ngược lại vào thân thể người hầu máu, nhưng thân thể của người hầu máu giống như một đầm lầy, trói buộc tất cả những pháp bảo kia trong cơ thể hình thành bởi máu tươi của nó. Năng lượng chấn động kịch liệt của pháp bảo khiến thân thể của người hầu máu không ngừng bành trướng, rồi bùng nổ dữ dội. Nhưng máu tươi bị nổ tung khỏi thân thể lại giống như rắn nhỏ hẹp dài, sôi trào trong không khí, chẳng mấy chốc đã quay trở về trong cơ thể của tên hầu máu. Ra. Người hầu máu há to miệng rộng gào thét ra đinh tai nhức óc, bóng dáng trên không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành từng giọt máu. Nhìn huyết nhân đột nhiên nổ tung, những tu sĩ này mờ mịt nhìn không trung trước mặt. Họ dường như không chú ý trên người mình ít nhiều đều bị dính máu vừa nổ tung. Nhưng ngay sau đó, sự mờ mịt này được thay thế bằng cuồng bạo, từng bóng dáng phóng lên đỉnh núi, nhanh chóng đuổi theo Tiêu Trần. Tu sĩ chạy đầu tiên đột nhiên dừng lại. Những giọt máu nhanh chóng tụ lại xung quanh gã. Bóng dáng của người hầu máu đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Người hầu máu há cái miệng rộng táp vào cổ gã tu sĩ đang kinh ngạc. Xì giống như một quả bóng da bị xì hơi, thân thể tu sĩ khô quắc cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt biến thành một bộ thây khô. Sau khi hút khô máu của tu sĩ, thân thân thể của người hầu máu đã lớn hơn vài phần. Bùm! Bóng dáng người hầu huyết lại lần nữa nổ tung, hóa thành mưa máu, khiến cho tất cả mọi người ướt như chuột lột. Thủ đoạn tấn công quỷ dị và bóng dáng xuất quỷ nhập thần này dường như đã đánh thức đám đông cuồng bạo. Các tu sĩ bất giác dừng lại. Tiêu Trần dành thời gian quay đầu nhìn lại bé con mà mình triệu hồi, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Trâu bò vải. Sau này đi đánh nhau có thể gọi thêm tiểu đệ rồi. Tiêu Trần vui vẻ nói, một cái móng heo suýt chút nữa chọc vào miệng Tiêu Trần. Thúy Hoa là của ta, Thúy Hoa là của ta. Hắc Phong lẩm bẩm, không ngừng dùng chân chọc vào Tiêu Trần. Đồ con heo chết tiệt này. Tiêu Trần búng nó hai cái nữa. Khi khoảng cách tới đỉnh núi càng ngày càng gần, hào quang phát ra từ thủy thần kích ngày càng mãnh liệt. Ảnh hưởng của ác ý ngày càng yếu đi, Hắc Phong cũng tỉnh lại. Hắc Phong che trán, nghi ngờ nhìn Tiêu Trần. Trần Ca Nhi, huynh đánh tôi à? Không phải, cậu tự mình đánh đấy. Mặc kệ cậu tin hay không, dù sao tôi cũng tin. Hắc Phong xoa cục u lớn trên đầu, lẩm bẩm nói, không thể nào. Chẳng lẽ heo da thật sự mắc bệnh kỳ quái gì đó? Tự mình đánh mình, cái bệnh quái quỷ gì vậy? Tiêu Trần trợn trắng mắt, bóng dáng ầm ầm rơi xuống đỉnh núi. Đỉnh núi không lớn, chỉ chừng 10 mét vuông, nhưng rất bằng phẳng, giống như đậu phụ bị dao cắt ra. Một chiếc kích lớn màu xanh lam lơ lửng ở chính giữa mặt đất bằng phẳng, phát ra từng ánh hào quang dịu dàng. Nhưng sự chú ý của Tiêu Trần hoàn toàn không nằm ở hỗn độn chí bảo trong truyền thuyết. Bên dưới thủy thần kích có một loài thực vật màu đen. Thực vật đen này chỉ cao khoảng một thước, nhưng có ba chiếc lá cực lớn, kéo dài đến mặt đất bằng phẳng trên đỉnh núi, bao trùm ít nhất 2 mét xung quanh. Ở chính giữa thực vật đen có một nụ hoa to bằng nắm tay, đang chớm nở. Một luồng ác ý ngập trời từ trong nụ hoa tuôn ra. Thủy thần kích liên tục phát ra những hào quang dịu dàng, trấn áp nụ hoa. Tiêu Trần chưa từng thấy chuyện như vậy, chỉ nhìn thực vật đen này, toàn thân đã cảm thấy sởn cả tóc gáy. Thủy thần kích không xuất hiện trong cuộc bạo loạn trấn ma lúc trước, có lẽ là vì đang trấn áp thực vật này. Tiêu Trần khẽ cau mày, ban đầu Tiêu Trần định lấy thủy thần kích, liều mạng chiến đấu một phen với bàn cổ tà tướng. Bây giờ có vẻ như kế hoạch phải ngâm nước nóng rồi. Ác ý phát ra từ thực vật đen này mạnh hơn vô số lần ác ý phát ra trong núi lớn. Tiêu Trần có cảm giác chỉ cần hắn dám lấy đi thủy thần kích, có thể gây ra một tai nạn không thể cứu vãn. Đúng lúc này, ngọn núi lại bắt đầu rung động kịch liệt, một vết nứt khủng bố lập tức lan tràn đến mặt đất bằng phẳng trên đỉnh núi. Thực vật đen cũng bị ảnh hưởng, lá cây không ngừng nhảy múa điên cuồng trong không trung. Đúng lúc này, một vệt thất thải lưu quang vạch qua màn đêm, bay thẳng lên đỉnh núi. Một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, chắn giữa Tiêu Trần và thực vật đen. Nữ tử mặc một chiếc áo dài màu xanh lam, tóc đen tùy ý vấn trên đầu, cổ thon dài trắng nõn trông vô cùng bắt mắt. Giữa đôi lông mày xinh đẹp của nữ tử toát lên vẻ kiêu ngạo chính trực, không giận mà uy, một thanh thất thải trường kiếm đang lơ lửng chậm chậm bên cạnh cô, vô cùng linh động. Một làn gió núi thổi qua, thổi bay tà áo xanh của nữ tử, tựa như một đóa thanh liên đang nở rộ. Tiêu Trần đã làm như không thấy khuôn mặt xinh đẹp và khí khái hào hùng của nữ tử, thay vào đó nhìn chằm chằm vào ngực của cô. Lão già lừa đảo, rõ ràng là sân bay, lấy đâu ra ngực lớn. Tiêu Trần vẻ mặt bi thương, bộ dáng đáng thương như bị lừa gạt. Tiểu tỷ tỷ ơi, xoay người cái coi. Tiêu Trần chưa từ bỏ ý định nói, không có ngực lớn, có mông cũng có thể chấp nhận được. Nữ tử mặt đầy hắc tuyến, lạnh lùng nói, đây không phải là nơi ngươi nên ở, mau rời khỏi đây đi. Hi hi, Tiêu Trần cười phóng đãng, nhìn thất thải kiếm của nữ tử, người đẹp ơi, cô là người truyền thừa của kiếm chủ, à? Nữ tử sắc mặt thay đổi hỏi, ngươi là ai? Tại sao trên người lại có huyết khí nồng đậm như vậy? Sao ngươi biết người truyền thừa? Còn biết ca ca của ta? Tu sĩ truyền pháp thế gian đều tương xứng với thầy trò. Ba chữ người truyền thừa là một mối quan hệ vô cùng đặc biệt, còn thân mật hơn cả thầy trò, thậm chí có người còn có thừa kế huyết thống. Hơn nữa, không phải ai cũng có tư cách để có người truyền thừa, chỉ có nhân vật đạt đến cực hạn trong một lĩnh vực mới có tư cách tìm người truyền thừa. Người truyền thừa, ba chữ này đại biểu cho quá nhiều chuyện, tu sĩ trong thiên hạ căn bản không có tư cách biết rõ. Ca ca cô. Tiêu Trần hơi sửng sốt. Người truyền thừa của kiếm chủ lại là em gái của gã. Tiêu Trần không hiểu nổi mối quan hệ giữa người truyền thừa, cũng không muốn hiểu. Dù sao hắn không hứng thú tí nào cả. Nhìn thấy Tiêu Trần sững sờ, nữ nhân hơi buồn bực, nắm lấy trường kiếm bên cạnh nói, mặc kệ ngươi làm thế nào biết chuyện người truyền thừa, mời mau mau rời đi, thủy thần kích không thể rời khỏi trấn ma. Đừng hoảng sợ mà. Tiêu Trần sờ sờ cằm, bộ dạng như một tên du côn, vui vẻ nói. Ca ca cô bán cô làm vợ cho tôi, kiếm chủ là ca ca của cô, cái gọi là huynh trường như phụ, cô phải nghe lời ca ca đó. Một luồng kiếm khí khủng bố lao thẳng về phía Tiêu Trần, khi kiếm khí sắp đánh trúng Tiêu Trần, đột nhiên rẽ ngoặt, lao thẳng lên bầu trời. Nếu ngươi lại nói nhảm, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi. Nữ tử buông thanh trường kiếm ra, quay đầu nhìn thực vật đen. Tiêu Trần lau trán, vỗ vỗ ngực. Đệt mợ, thật là một nữ nhân kinh khủng, luồng kiếm khí vừa rồi hắn còn chưa kịp phản ứng. Chẳng lẽ là thần vô chỉ cảnh? Mẹ kiếp, không đúng, thần vô chỉ cảnh không thể hiện thế, chẳng lẽ là đại gia từ bất quy lộ giết ra? Chỉ cần một tu sĩ dám bước vào thần vô chỉ cảnh, thì sẽ bị hút vào bất quy lộ. Chỉ cần đi vào bất quy lộ thì gần như lâm vào cảnh thập tử vô sinh. Đương nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối, lúc trước Tiêu Trần bị hút vào bất quy lộ, lập tức mở một đường máu, cứng rắn xông ra khỏi bất quy lộ. Mà nếu đã xông ra khỏi bất quy lộ, thì sẽ không còn bị bất quy lộ triệu hoán nữa, có thể ở lại thế gian. Thực lực của nữ tử này thật kinh người, chẳng lẽ thật sự là xông ra từ bất quy lộ sao? Nếu như thật sự như vậy thì là loại trâu bò, siêu cấp trâu bò đó. Đầu của Tiêu Trần hơi đau, sao đầu năm nay càng ngày càng có nhiều quái vật như vậy nhỉ? Tiêu Trần rất chi là vui vẻ chạy đến bên cạnh nữ tử, giật giật ống tay áo của nữ tử, đáng yêu nói, tiểu tỷ tỷ ơi, ca ca cô đã nhờ cô chăm sóc tốt cho tôi á, Tiêu Trần mà há miệng thì tật xấu lại nổi lên. Nữ tử nhìn Tiêu Trần, muốn nổi giận nhưng kìm lại. Tiêu Trần vốn là một đứa trẻ, lại phấn điêu ngọc mài vô cùng đáng yêu. Nếu hắn không nói những điều vô nghĩa, thì chắc chắn có thể làm cho tất cả phụ nữ bùng lên bản năng của người mẹ. Nữ tử nhìn bộ dạng đáng yêu của Tiêu Trần, không tức giận nữa, hỏi, tại sao ca ca ta lại muốn ta chăm sóc cho ngươi? Tiêu Trần giống như một ác ma, giật giật chiếc trăng hổ của mình nói, tôi là huyết chi người truyền thừa. Ca ca của cô vì muốn lấy lòng mẹ tôi, nên muốn cô chăm sóc tốt cho tôi. Nữ tử nhìn cái răng cương thi của Tiêu Trần, cau mày nói, sao ca ca ta chưa từng đề cập đến chuyện đó với ta bao giờ? Ca ca cô mới tới đây hai ngày trước, đoán chừng không thông báo cho cô nhỉ? Tiêu Trần giống như một đứa bé ngoan. Nữ tử nhìn cái răng cương thi rồi nhìn khuôn mặt dễ thương của Tiêu Trần, thật sự có chút không đành lòng cự tuyệt. Thực ra, nếu Tiêu Trần có thể nói ra hai chữ kiếm chủ, cô đã biết thân phận của hắn nhất định không đơn giản. Hơn nữa, khí tức huyết trên người Tiêu Trần quá đậm đặc, chỉ cần liếc qua cũng có thể nhìn ra hắn là người truyền thừa của cương chủ. Được rồi, tạm thời ngươi đi theo ta đi. Cương chủ đại nhân và ca ca ta là bạn tốt, ngươi là con của cương chủ, ta không thể bỏ mặc được. Tiêu Trần vui vẻ nắm tay nữ tử. Nữ tử hơi không được tự nhiên, muốn thoát khỏi tay Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần nhìn cô với một ánh mắt cực kỳ tội nghiệp, nhìn vào đôi mắt vừa vô tội vừa đáng thương của Tiêu Trần, nữ tử không hiểu sao bỗng mềm lòng. Nữ tử không lên tiếng, xem ra đã đồng ý để Tiêu Trần nắm tay của mình. Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé lạnh buốt, mềm mại không xương của nữ tử, Tiêu Trần vui cười rung bắn cả người. Tiêu Trần còn dành thời gian để nhìn vào bờ mông của nữ tử, khá vẫn đấy, hi. Tiểu tỷ tỷ ơi, tôi tên là Tiêu Trần, cô tên gì vậy? Tiêu Trần rất biết cách giả vờ tỏ ra đáng yêu. Khuôn mặt khả ấy cùng với giọng điệu ngây thơ rất chi là thú vị. Hắc Phong trợn trắng mắt lẩm bẩm, không kết quả là lập tức bị Tiêu Trần hung hăng bóp miệng, đau đến nỗi Hắc Phong còn chưa kịp nói ra mấy chữ biết xấu hổ. Ta tên là Phong Linh Nhi, đúng rồi, tại sao ngươi lại một mình ở bất chu giới, cương chủ đại nhân đâu? Nữ tử nhìn chằm chằm vào thực vật đen, thuận miệng đáp trả. Mẹ đi với ca ca cô rồi, nói là đi đến nơi đó. Tiêu Trần thương tâm đáp, vẻ mặt đáng thương như bị bỏ rơi. Phong Linh Nhi nhìn bộ dạng của Tiêu Trần, nhẹ nhàng nắm chặt tay Tiêu Trần, hơi thương cảm nhìn về phía xa xăm, có một số việc không thể trốn tránh được, một ngày nào đó ta và ngươi cũng sẽ đặt chân vào con đường của bọn họ. Mí mắt Tiêu Trần nhảy lên, cô đang muốn an ủi người ta hay là đang dọa người vậy? Phong Linh Nhi lắc đầu, lại hướng sự chú ý vào thực vật đen kia. Tiêu Trần tò mò hỏi, Linh Nhi tỷ tỷ ơi, đây là cái gì? Khóe miệng Phong Linh Nhi khẽ nhếch lên, rõ ràng là cô rất hài lòng với các xưng hô của Tiêu Trần. Đây là ác chi hoa, là thứ mà bàn cổ tà tướng đã ngưng tụ ra trong vô số năm. Phong Linh Nhi thần sắc ngưng trọng tiếp tục nói, ca ca bảo ta chú ý động tĩnh ở bất chu giới, nói có thể sẽ xảy ra chuyện không may, không ngờ ta lại đến muộn một bước. Ác chi hoa, có ăn được không? Tiêu Trần ngây ngốc hỏi. Phong Linh Nhi bị chọc cười, nói khẽ, hoa này là tập hợp cái ác của tà tướng, nếu ăn vào sẽ trở thành bàn cổ tà tướng thứ hai. Nhìn thấy Phong Linh Nhi nghiêm túc giải thích, Tiêu Trần không khỏi âm thầm liếc mắt, chẳng có xíu tế bào hài hước nào cả. Đúng lúc này, ngọn núi lớn lại bắt đầu rung động, vết nứt lan tràn đến đỉnh núi không ngừng mở rộng. Cứ như thế thêm hai lần nữa thì có lẽ toàn bộ sẽ sụp đổ mất. Phong Linh Nhi lo lắng nhìn ác chi hoa nói, nếu như ác chi hoa nở rộ, toàn bộ bất chu giới đều sẽ gặp nạn. Ngược lại, sự chú ý của Tiêu Trần không phải ở bông hoa, điều mà Tiêu Trần quan tâm hơn cả là tung tích của con hồ ly lẳng lơ kia. Linh Nhi tỷ tỷ ơi, cô dứt con hồ ly kia à? Tiêu Trần hỏi, nhìn về hướng Nam Hải. Phong Linh Nhi lắc đầu nói, không, nó chạy mất. Tiêu Trần cau mày, sớm muộn gì cũng bắt nó rút gân lột da. Ta muốn đi vào trong lòng núi xem thử có thể chém dứt bàn cổ tà tướng đang suy yếu không. Nếu cứ bỏ mặc mặc kệ, ác chi hoa kết ác chi quả, đến lúc đó ta sợ sẽ không có biện pháp gì. Phong Linh Nhi nói xong, vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Trần nói, nhóc con, người cứ ở đây giúp đỡ canh giữ thủy thần kích, được không? Đừng để ác chi hoa rời khỏi phạm vi thủy thần kích bao phủ. Tiêu Trần giơ nắm đấm nhỏ lên, nặng nề gật đầu, Linh Nhi tỷ tỷ cứ yên tâm đi đi, tôi sẽ đốt A Phi cầu nguyện cho cô. Phong Linh Nhi gật đầu, bóng dáng đột nhiên nổ thành một chùm thất thải kiếm quang rồi biến mất trên đỉnh núi. Tiêu Trần bất đắc dĩ xoa xoa tay, chật chật, đôi tay cô gái này thật sự rất mềm. Trần Ca Nhi, xấu như vậy mà huynh cũng có thể ra tay. Huynh đệ thật sự bội phục, bội phục. Hắc Phong vẻ mặt buồn nôn. Tiêu Trần liếc mắt, chẳng thèm để ý tới cái kẻ mỹ quan phản nhân loại, phản xã hội này. Tiêu Trần cẩn thận đánh giá ác chi hoa trên mặt đất, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cười mơ hồ. Tiếng cười này có sức quyến rũ khó tả, như gần như xa, như thể đang cố ý trêu chọc Tiêu Trần. Tiêu Trần cười lạnh, quả nhiên là con hồ ly lẳng lơ kia. Vừa rồi Phong Linh Nhi nói nàng đã bỏ trốn, Tiêu Trần có chút không tin. Con hồ ly lẳng lơ này lắm thủ đoạn, lần này đến đây chắc chắn có mục đích gì đó, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được. Vù vù Hắc Phong nhìn chằm chằm vào bầu trời xa xăm, phát ra âm thanh chảy nước miếng. Tiêu Trần cau mày nhìn theo ánh mắt của Hắc Phong. Một nữ tử xinh đẹp đến mức làm cho người ta hoa mắt thần mê đang từ xa lượn tới. Nữ tử mặc nhiều nhưng không hở hang lắm, thân hình trắng nõn lộ ra vừa phải, tạo cho người ta cảm giác như vừa ôm tỳ bà vừa che nửa mặt. Mỗi một cái nhíu mày, một nụ cười của nữ tử đều đầy cám dỗ, mỗi một động tác đều có thể khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông. Hắc Phong chảy nước miếng, vẻ mặt say mê, hi, Thúy Hoa, sao nàng lại ở đây? Phục Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu. Tiêu Trần biết Thúy Hoa, con heo nái già trên đỉnh núi bên cạnh Hắc Phong, về việc nó trông như thế nào, Tiêu Trần không muốn nói. Nhưng chắc chắn không liên quan một phân tiền gì đến tuyệt thế vưu vật trước mặt này. Tiêu Trần cau mày, không gian chung quanh bình thường, không có dao động dị thường, chắc không phải là ảo thuật. Nhưng theo biểu hiện của Hắc Phong, có lẽ mình và con heo này thấy thứ gì đó không giống nhau. Tiêu Trần đột nhiên nhớ tới một chuyện, thiên phú đặc biệt của hồ tộc. Tiêu Trần từng nuôi một con hồ ly nhỏ, nhưng cái đuôi không nhiều bằng con trước mặt. Nhưng những thứ như thiên phú thần thông không liên quan gì đến tu vi, chúng là những thứ bẩm sinh. Giống như mèo trời sinh sẽ bắt chuột, chim chóc trời sinh biết bay, đó là thứ khắc sâu trong xương cốt. Yêu hồ tộc trời sinh đã có thiên phú quyến rũ, nhất là đối với đàn ông, có sức cám dỗ chết người. Vì vậy, yêu hồ tộc luôn bị mọi người gọi là hồ ly tinh. Theo Tiêu Trần biết, thiên phú mị hoặc của yêu hồ tộc nếu đạt đến cực hạn, có thể mê hoặc tất cả chúng sinh. Giống như trước mặt vậy, nữ tử mà Hắc Phong và mình nhìn thấy không giống nhau. Nói cách khác, những gì mọi người nhìn thấy sẽ khác nhau, dưới mị hoặc chúng sinh này, mỗi người sẽ nhìn thấy người tình trong mộng hoàn hảo nhất trong lòng mình. Đương nhiên Tiêu Trần là một kẻ tục nhân, không có người tình trong mộng, hắn chỉ thích những người có vóc dáng đẹp mà thôi. Cho nên những gì Tiêu Trần nhìn thấy là một cô gái có thân hình rất đẹp. Thực ra, mị hoặc chúng sinh không có hiệu quả đối với Tiêu Trần, bởi vì Tiêu Trần không có người tình trong mộng hoàn mỹ trong lòng, cũng chưa từng bị nhớ mãi không quên cô gái nào cả. Có lẽ đây là điều người ta thường nói, không có dục vọng mới có thể giữ mình cương trực. Tiêu Trần hung hăng đánh mấy cái vào đầu Hắc Phong, Hắc Phong ôm đầu rú thảm thiết, Thúy Hoa, Thúy Hoa, Thúy Hoa của ta ở đâu? Thúy Hoa của ngươi về nhà đi ngủ rồi. Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm. Ô ô Thúy Hoa ơi, sao nàng lại đi nữa vậy? Hắc Phong khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Nhìn thấy nước mắt như bão táp mưa sa của gã, Tiêu Trần thực sự hối hận vì đã đưa gã đến đây, chẳng giúp được gì, lại còn gây thêm rắc rối. Nữ tử bất ngờ liếc nhìn Tiêu Trần, có vẻ rất khó hiểu vì Tiêu Trần không bị quyến rũ. Trên đời này sao có thể có người đàn ông nào không có người tâm tâm niệm niệm chứ? Ngay khi nữ tử đang ngẩn người, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, Tiêu Trần cầm đoạn đao đã kề sát vào thân thể nữ tử. Một tia sáng sắc bén mang theo một cơn gió lạnh run rẩy, cuốn về phía chiếc cổ trắng như tuyết của nữ tử, sắc mặt nữ tử thay đổi. Bởi vì nữ tử phát hiện đoạn đao này thực sự đã chặn hết tất cả đường lui của nàng, cho dù nàng có trốn như thế nào thì cũng sẽ bị trúng một đao. Khi ánh đao lóe lên, nữ tử cảm thấy trên mỗi đường rút lui dường như có một con rắn độc đang ẩn nấp chờ cơ hội hành động, nếu không cẩn thận sẽ bị cắn một ngụm. Loại công kích chính xác và nhanh chóng này khiến lưng nữ tử tê dại. Bởi vì những trận chiến ở đẳng cấp của họ đều là thần thông đối chiến, thắng bằng sức mạnh cứng rắn. Loại thủ đoạn công kích này của Tiêu Trần căn bản mới nghe lần đầu. Đối mặt với thủ đoạn công kích quỷ dị của Tiêu Trần, Một chiếc đuôi trắng như tuyết đột nhiên quấn lên cổ nữ tử, bảo vệ chặt chẽ cổ của nàng. Tiêu Trần cười lạnh, thân ảnh đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Bát Diện Trảm. Tiêu Trần nhẹ nhàng hô lên ba chữ này, thân hình cực tốc lóe lên. Thân ảnh Tiêu Trần tách ra với tốc độ cực nhanh, tám thân ảnh phân bố xung quanh nữ tử. Tám thanh đoạn đao đồng thời chém vào đầu nữ tử. Đây không phải là phân thân thuật gì cả, chỉ là do tốc độ Tiêu Trần quá nhanh, nên để lại dư ảnh mà thôi. Nói cách khác, trong tám thanh đao này, chỉ một thanh là có thật. Đây không phải là thần thông, chỉ là đao pháp mà thôi. Trước kia lúc Tiêu Trần dạo chơi trên giang hồ, những thứ học được chính là những gì người ta thường nói, những tuyệt chiêu độc nhất vô nhị của cao thủ võ lâm. Sau đó, Tiêu Trần căn cứ vào tình huống của bản thân, đã thực hiện một số thay đổi, tạo thành một bộ đao pháp chỉ Tiêu Trần mới có thể sử dụng. Tất cả diễn ra quá nhanh, khiến nữ tử thậm chí không kịp phản ứng hữu hiệu gì. Lúc này, tám thân ảnh cùng lúc giơ đao lên chém vào đầu nữ tử. Xoẹt. Lưỡi đao độc hồn sắc bén lập tức chém đôi đầu của nữ tử. Nhưng điều kỳ lạ là không có máu chảy ra, bóng dáng nữ tử đột nhiên nổ tung, biến thành một cái đuôi trắng như tuyết. Để ông đây xem ngươi có bao nhiêu cái đuôi để che. Thân ảnh Tiêu Trần đột nhiên tăng tốc, bay thẳng về phía trước. Bóng dáng nữ tử bị nổ tung vừa mới tụ tập lại, thì thân ảnh của Tiêu Trần đã đến. Tần Vương Tiên Thạch. Đoạn đao trong tay Tiêu Trần mở ra đóng lại, quét ngang qua, giống như thiên quân vạn mã phi nước đại đến. Chiêu này thực ra cần phải có trọng đao mới có thể triển khai toàn bộ uy lực, nhưng hiện tại không có điều kiện, chỉ có thể dùng đoạn đao để tạo số. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử nén giận, trả lại. Từng ngọn lửa xanh lam xuất hiện bên cạnh nữ tử, ngọn lửa tụ lại cực kỳ nhanh chóng, tạo thành một quả cầu lửa cực lớn. Quả cầu lửa xanh lam nện vào Tiêu Trần giống như một đứa bé đầu sắt, không né tránh cũng không né, lao thẳng vào quả cầu lửa. Khoảnh khắc tiếp theo, quả cầu lửa hung hăng va chạm với Tiêu Trần, nó dễ dàng xuyên qua cơ thể Tiêu Trần mà không có bất kỳ ma sát nào. Áo ánh. Nhìn thấy cảnh này, nữ tử giật mình, thầm nghĩ không tốt rồi. Chính cái đuôi khổng lồ đột nhiên bay lên từ phía sau, bảo vệ chặt chẽ thân thể của nàng ở bên trong. Đúng lúc này, thân ảnh Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện trên đầu nữ tử. Hồ ly lẳng lơ, nhận một cú đã kích giảm IQ của ta nè, dạ xoa thám hải. Khi thân ảnh Tiêu Trần đang lao xuống, hắn đột nhiên đổi hướng, từ lao thẳng xuống chuyển thành lao nghiêng xuống. Thân thể Tiêu Trần duỗi thẳng trên không, cúi đầu xuống, đoạn đao trong tay chém về phía cổ chân của nữ tử vốn không được cái đuôi bảo vệ. Nữ tử dường như cũng nhận thức được sơ hở trong phòng ngự của mình, khi đoạn đao của Tiêu Trần sắp chém vào cổ chân của nàng, nữ tử đã nhẹ nhàng lùi lại một bước. Đoạn đao lướt qua cổ chân nữ tử, lưỡi dao sắc bén, không chạm vào da, cứ thế vạch ra một đường máu trên cổ chân nữ tử. Vết thương không sâu nhưng vẫn có máu chảy ra. Một cơn đau dữ dội ngay lập tức ập xuống đầu nữ tử, sắc mặt nữ tử trở nên tái nhợt. Nhưng tại sao một vết thương nhỏ lại đau đớn đến vậy? Hơn nữa rốt cuộc lai lịch của thanh đao kia là gì, rõ ràng có thể dễ dàng phá hư nhục thể của mình. Nhìn Tiêu Trần, nữ tử khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nở nụ cười quyến rũ, không thể không thừa nhận ngươi rất lợi hại, không có kinh mạch mà có thể bước ta đến nước này, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Chín chiếc đuôi trên người nữ tử điên cuồng nhảy múa, những gợn sóng ngọn lửa màu xanh lam lan ra dưới chân nàng. Bóng dáng nữ tử dần dần trở nên hư ảo và mơ hồ, ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Trần. Ngươi chảy máu nha. Tiêu Trần vui vẻ nói. Tiên huyết kết giới. Huyết vụ trên người Tiêu Trần đột nhiên bộc phát, lập tức bao phủ phạm vi trăm mét khu vực xung quanh, hình thành một kết giới huyết sắc cực lớn. Lúc này, bóng dáng nữ tử đột nhiên quỷ dị xuất hiện sau lưng Tiêu Trần, hỏa hồ yêu dị, chiếu sáng toàn bộ kết giới huyết sắc. Dưới hỏa hồ bao phủ, trên thân thể Tiêu Trần, rõ ràng có một Tiêu Trần hư ảo khác đang không ngừng giãy giụa, như muốn dùng hết sức để thoát ra ngoài. Công kích thẳng vào linh hồn ngà mí mắt Tiêu Trần nhảy lên, loại thủ đoạn này quỷ dị nhất, rất khó đề phòng. Rung động linh hồn kịch liệt là điều tối kỵ, nếu không cẩn thận, một hồn một phách sẽ bị đánh sơ xác, cả người sẽ biến thành thiểu năng. Hai tay Tiêu Trần đột ngột ấn xuống phía dưới. Hấp thu tiên huyết. Một đám hoa văn huyết sắc quỷ dị liên tục được tạo ra trong kết giới. Vầng sáng huyết sắc chói mắt không ngừng lan tỏa ra từ hoa văn huyết sắc, bao phủ toàn bộ nơi này. Nữ tử bỗng nhiên sợ hãi hét lên, vết thương vốn đã khép lại trên chân nàng đột nhiên vỡ ra, một lượng máu lớn phun ra như thủy triều. Hấp thu tiên huyết là một chiêu thức khống chế máu, dùng để đối phó với những tu sĩ có đẳng cấp cao. Chiêu thức này có thể khiến vết thương của kẻ địch đột ngột vỡ ra, chỉ cần bị thương trong thời gian ngắn, ngay cả khi vết thương đã khép lại, cũng có thể bị chiêu này dẫn động. Chết tiệt! Nữ tử tức giận mắng, bóng dáng lại lần nữa biến mất. Tiêu Trần cau mày nhìn kết giới huyết sắc, rõ ràng không thể cảm nhận được bóng dáng nữ tử. Không gian nhảy động à, Tiêu Trần hơi nhức đầu, con hồ ly lẳng lơ này thật sự rất khó bắt, chỉ một chiêu này, hiện tại chính mình sẽ mãi mãi không thể bắt được nàng. Còn rối tiên huyết. Huyết khí trên người Tiêu Trần nhanh chóng bắn ra, một đám văn tự màu đỏ tươi quỷ dị bị huyết khí lôi cuốn phóng thẳng về phía máu tươi đang lơ lửng trên không trung. Máu tươi rút ra từ nữ tử bắt đầu vặn vẹo biến dạng trong không khí. Ngay sau đó một bóng dáng giống hệt nữ tử xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Bóng dáng trước mặt không khác gì nữ tử kia, chỉ khác là con rối tiên huyết của Tiêu Trần có làn da màu đỏ mà thôi. Tiêu Trần vui vẻ nhìn con rối trước mặt. Chiêu thức khống chế máu này quả nhiên vô cùng quỷ dị, rõ ràng có thể được triệu hồi từ trong máu, con rối của chủ nhân tiên huyết. Hơn nữa tùy theo lượng máu, sức mạnh của con rối cũng dao động theo. Nếu rút ra toàn bộ máu của một người để làm thành con rối thì sẽ có 100% sức mạnh của bản thể. Hơn nữa quan trọng nhất, con rối tiên huyết có thể sở hữu một phần thần thông giống như chủ nhân tiên huyết. Đây quả thực là một kỹ năng nghịch thiên, không chỉ có thể tăng thêm tay chân, mà còn có thể nhìn trộm thần thông của người khác, thảo nào cương chủ không được người khác chào đón. Thứ quỷ dị này không khác gì tà thuật. Con hồ ly lẳng lơ kia trong nháy mắt vừa rồi đã bị rút ra ít nhất 1/3 lượng máu, có nghĩa là con rối trước mặt có 1/3 sức mạnh của nữ tử. Bóng dáng nữ tử xuất hiện bên ngoài kết giới, chết lặng nhìn Tiêu Trần và con rối giống hệt mình trong kết giới. Nè, đồ lẳng lơ, người thấy đây là ai không nè? Bột. Tiêu Trần vỗ cái bếp lên mông con rối lẳng lơ, tiếng vang rung trời. Nữ tử nháy mắt đã nhận ra con rối được làm bằng máu của mình. Sắc mặt của nữ tử bên ngoài kết giới trở nên đỏ rực, tức giận đến mức mắt nổi đom đóm. Mặc dù nàng xinh đẹp quyến rũ, được xưng là hồ ly tinh, nhưng đó chỉ là thiên phú mà thôi. Nàng là một hoàng hoa khuê nữ hàng thật giá thật. Bây giờ, rõ ràng bị một đứa nít tranh vỗ mông. Mặc dù nó là một con rối do máu của nàng biến thành, khác với bản thể của chính mình. Nhưng cứ trơ mắt ếch ra nhìn như vậy, luôn cảm thấy khó chịu như ăn phải ruồi. Bét, bét, bét. Tiêu Trần vui cười lại vỗ mông nữ tử mấy cái, từng tiếng vỗ mông chói tai đâm thẳng vào nội tâm nữ tử. Tiểu tử thúi, nếu hôm nay bà đây không làm thịt ngươi, ta sẽ không mang họ Bạch. Nữ tử giận dữ đến mức chuỗi đổng lên. Lêu lêu lơ. Tiêu Trần thè cái lưỡi nhỏ vung vẩy trên không trung, bộ dạng cực kỳ ngứa đòn. Chật chật, nhìn cái chân này nè, ta có thể chơi 1 năm, không, 2 năm. Tiêu Trần càng ngày càng quá trớn, bàn tay nhỏ bé sờ lên sờ xuống trên bắp đùi thon dài của con rối, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh tục tiểu. Ngươi, ngươi, ngươi dừng tay cho ta. Nữ tử giận đến mức sắp ngất. Nữ tử cực kỳ tức giận, bên cạnh nàng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa xanh lam chói mắt, ngọn lửa dung hợp thành một quả cầu lửa khổng lồ. Quả cầu lửa vọt tới kết giới tiên huyết của Tiêu Trần cực nhanh. Tiêu Trần trốn sau con rối, chọc vào eo con rối, hô lớn, xông lên, đánh chết ả hồ ly lẳng lơ đó đi. Đôi mắt đang nhắm nghiền của con rối đột nhiên mở ra, 9 chiếc đuôi huyết sắc khổng lồ bay lên sau lưng nó. Chiêu thức gần như giống hệt với nữ tử, một quả cầu lửa huyết sắc khổng lồ hình thành bên cạnh con rối. Bùm! Quả cầu lửa màu đỏ và quả cầu lửa màu xanh lam bỗng nhiên va chạm nhau trong kết giới. Sức mạnh khủng bố lập tức phá vỡ kết giới tiên huyết của Tiêu Trần. Tiêu Trần trợn tròn mắt, thực lực của hắn vẫn còn quá yếu, cho dù dùng sức mạnh dung hợp trong cơ thể thì cũng khó có thể đối chọi với loại nhân vật đẳng cấp như hồ ly lẳng lơ và Phong Linh Nhi. Lúc trước hắn có thể gây tổn thương con hồ ly lẳng lơ này chỉ là do đánh úp khiến nàng trở tay không kịp mà thôi. Tiêu Trần trốn sau con rối, thở dài, đường đường là thôn thiên đại đế, mà bây giờ lại phải trốn sau mông nữ nhân để tránh bị thương. Mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng Tiêu Trần lại bị 10.000 điểm bạo kích. Hai quả cầu lửa khổng lồ gây ra năng lượng chấn động dữ dội, thần thông của nữ tử rõ ràng có liên quan đến linh hồn. Chấn động dữ dội do thứ này gây ra có thể khiến cho 3 hồn 7 vía của Tiêu Trần cực kỳ không ổn định. Sau khi chấn động bình tĩnh lại, con rối đã bị tổn thương nghiêm trọng, dù sao nó cũng là hàng pha ke, với lại lượng máu rút ra cũng không nhiều, nên không có gì ngạc nhiên khi nó không thể làm gì được bản thể. Trần ca, chạy mau đi, con hồ ly tinh lẳng lơ này lợi hại quá, chúng ta không đánh thắng được đâu. Hắc Phong lại bắt đầu dao động quân tâm rồi. Chạy. Chạy ông nội mày. Trong từ điển của Tiêu Trần chưa bao giờ có chữ chạy. Con bà nó, nếu vượt qua trận này, nhất định phải chăm chỉ luyện tập, tranh thủ sau này một đấm chết một đứa. Tiêu Trần hít một hơi thật sâu rồi bước ra từ phía sau con rối rách nát. Tiêu Trần lộ ra chiếc răng hổ của mình, mỉm cười với nữ tử, trông rất ngây thơ đáng yêu. Nhìn Tiêu Trần đáng yêu, nữ tử tức đến ngứa răng. Trần ca, ngươi làm được không thế? Hắc Phong nhìn nữ tử, sợ hãi run lên. Tiêu Trần véo lỗ tai Hắc Phong, là đàn ông không thể nói không được. Ta không phải đàn ông, ta là một con heo á. Hắc Phong nói ra những lời này rất tự nhiên, xem cái bộ dạng nước chảy mây trôi này, có lẽ trước kia đã nói không ít lần. Con mẹ nó, ta không biết ngươi là một con heo, ngươi còn phải nói hai lần để nhắc ta hả? Tiêu Trần vặn đầu Hắc Phong hai cái, Hắc Phong đau đến nỗi nước mắt tuôn như mưa. Tiêu Trần chẳng thèm để ý tên này nữa, đột nhiên nâng đoạn đao trong tay lên, chĩa vào nữ tử ở đằng xa. Một con bọ cạp nhỏ màu tím bỗng nhảy ra khỏi đoạn đao, rít gào về phía nữ tử. Nhất đao khoái sát, nhất đao khoái sát. Trong đầu Tiêu Trần không ngừng hiện lên một chiêu này của Tiêu Trần ma tính. Nhất đao khoái sát là chiêu thức của Tiêu Trần ma tính. Nó có chút tương tự với đao pháp của Tiêu Trần, có thể dẫn động mà không cần chân nguyên. Đao pháp của Tiêu Trần thiên về hướng kỹ thuật, trong khi nhất đao khoái sát của Tiêu Trần ma tính thiên về khí thế. Khí thế gì ấy à, khí thế thôn phệ thiên địa, tàn sát hết chúng sinh đó. Tiêu Trần bắt đầu chuyển động cực nhanh, hiện tại hắn đang ở trong tình huống không trâu bắt chó đi cày, cho nên chỉ có thể kiên trì đến cùng. Thời gian lấy được thần thông khống chế máu này quá ngắn, căn bản không có cách nào để nắm vững được nó. Hơn nữa hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ, muốn dùng máu khống chế để đối phó với hồ ly lẳng lơ trước mặt này, thật sự là điều viển vông. Tiêu Trần chỉ có thể vứt bỏ những thứ này, quay trở lại con đao mà hắn quen thuộc nhất. Với lại hắn chỉ có thể lựa chọn nhất đao khoái sát hoặc là nhất đao mạng sát của Tiêu Trần ma tính, bởi vì chỉ có hai chiêu này không cần dùng chân nguyên để dẫn động. Đoạn đao của Tiêu Trần chỉ thẳng vào nữ tử, con bọ cạp nhỏ màu tím cũng theo chuyển động của Tiêu Trần rít xì xì về phía nữ tử. Một cổ sát khí mãnh liệt trào ra, mây gió trong thiên địa lại nổi lên. Nhưng Tiêu Trần đang cau mày thật chặt, bởi vì yêu cầu của nhất đao khoái sát quá cao. Mặc dù nhất đao khoái sát chỉ cần dẫn động thiên địa cộng hưởng là được. Thế nhưng loại thôn phệ tinh không, đại khí phách dứt hết chúng sinh này chỉ có kẻ như Tiêu Trần ma tính, người quanh năm lăn lộn trong đống người chết mới có thể có được. Tiêu Trần tự mình sử dụng nó, luôn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, chỉ có hình thức mà không có tinh thần. Cảm nhận được mây gió trong thiên địa biến hóa kỳ lạ, nữ tử vốn đã sợ càng sợ hơn. Nhưng sau đó, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, nàng nhận ra sơ hở trong chiêu thức của Tiêu Trần. Trông có vẻ khủng bố, nhưng lực sát thương này không thể tạo thành tổn thương gì cho bản thân. Có vẻ ngươi cũng không quen thuộc với chiêu thức này lắm nhỉ? Nhìn thấy Tiêu Trần chỉ là không trâu bắt chó đi cày, giọng điệu của nữ tử cũng trở nên thoải mái hơn, thậm chí còn có chút chế giễu. Mặt heo của Hắc Phong sợ đến trắng bệch, Trần ca, có được hay không vậy? Không thì chúng ta trốn đi, không mất mặt đâu. Mất mặt, rất mẹ nó mất mặt. Tiêu Trần tức đến mức mũi phun khí, con heo chết tiệt bao nhiêu năm không gặp này, vậy mà một chút tiến bộ cũng chẳng có, tình cảnh này còn có thể chạy thoát à? Nữ tử che miệng cười duyên nói, thực sự là một thằng nhãi dũng cảm. Nói xong cái đuôi phía sau nữ tử điên cuồng múa may. Trên mỗi chiếc đuôi, có một quả cầu lửa xanh lam khổng lồ, cực kỳ kinh người. Đêm đen, dưới ánh sáng của ngọn lửa xanh lam, lộ ra như mộng như ảo, vô cùng đẹp đẽ. Chính quả cầu lửa xanh lam khổng lồ, giống như nữ tử, đẹp đến chết người. Tiêu Trần cố gắng tăng lên khí thế của mình, hy vọng có thể hòa hợp với thiên địa, lấy thế đè người. Nhưng đại khí phách kia của Tiêu Trần ma tính không phải là thứ có thể có được trong một sớm một chiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trần ngẹn đến đỏ bừng, như thể đã bị táo bón lâu ngày. Nhưng Tiêu Trần có cố gắng thế nào đi chăng nữa vẫn không thể dẫn ra được thứ đó, phát động khí thế dẫn dắt to lớn của nhất đao khoái sát. Ngươi biết không? Kỳ thực, ta không nỡ giết ngươi đâu. Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói điều này rất nghiêm túc. Mặc dù nữ tử nói như vậy, nhưng giây sau toàn bộ không gian lại chấn động kịch liệt. Nhưng chủ ta đã có lệnh, ngươi phải chết. Vừa mới nói xong, chính quả cầu lửa xanh lam khổng lồ mãnh liệt đánh về phía Tiêu Trần. Ngọn lửa xanh lam chói mắt bùng cháy dữ dội. Hỏa diễm phong bạo bao phủ mấy chục dặm bầu trời đêm, vô cùng đẹp đẽ tráng lệ. Tiên huyết chiến giáp. Từng giọt máu chảy ra từ các lỗ chân lông trên cơ thể Tiêu Trần ngay lập tức bị bao phủ bởi máu. Một bộ áo giáp huyết sắc với tạo hình vô cùng khí phách xuất hiện từ trong lớp máu đó, bao phủ chặt lấy Tiêu Trần. Tiêu Trần cầm đoạn đao, nặng nề vung xuống nữ tử với vẻ mặt nghiêm nghị. Tuy không thể dùng trọn vẹn nhất đao khoái sát, nhưng hiện tại đâu có quyền lựa chọn nữa. Hư ảnh đoạn đao cực lớn va chạm với hỏa diễm phong bạo. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Tiêu Trần, nhất đao khoái sát gà mờ của hắn lập tức bị tiêu diệt. Nhìn ngọn lửa xanh lam vô biên ngập trời, ba hồn bảy vía của Tiêu Trần chấn động kịch liệt. Một cái bóng hư ảo không ngừng giãy giụa trên người Tiêu Trần, tựa như sắp rời khỏi thân thể. Tiêu Trần cắn răng, vào lúc ngọn lửa xanh lam thôn phệ hắn, hắn dùng toàn bộ sức lực ném Hắc Phong trong ngực ra ngoài. Một ánh sáng vàng lấp lánh chui vào chân trời. Chạy mau, nếu có chuyện gì xảy ra với ta, hãy cố gắng truyền tin cho ma tính và thần tính. Thần hồn ổn định của Hắc Phong tỉnh táo lại, nhưng bên tai lại truyền đến lời nói như là di ngôn của Tiêu Trần. Trần ca. Hắc Phong nhìn ngọn lửa xanh lam rập trời, cố gắng dụi dụi mắt, như không thể tin vào mắt mình. Hoa Hắc Phong hòa khóc như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi. Sau đó Hắc Phong không chút suy nghĩ, bay về phía ngọn lửa xanh lam. Gã dường như không nghĩ rằng, tự mình đi đến cũng chỉ là nạp thêm một cái mạng mà thôi. Ngọn lửa xanh lam chiếu sáng cả một hải vực rộng lớn, sóng ánh sáng lăn tăn trên mặt biển, đẹp đến nao lòng. Trần Ca, hu hu. Hắc Phong khóc và lao về phía ngọn lửa. Không ngờ tình cảm của các người lại tốt như vậy. Một giọng nói chế giễu vang lên. Thân thể thon dài xinh đẹp của nữ tử từ từ bước ra khỏi ngọn lửa, giống như một con phượng hoàng tắm trong lửa. Heo gia liều mạng với ngươi. Một ảo ảnh heo rừng cực lớn phun ra từ trên cơ thể Hắc Phong vọt thẳng tới nữ tử. Muốn chết dễ dàng lắm. Nữ tử nhẹ nhàng vuốt tóc trước trán, phong tình vạn chủng. Một cái đuôi khổng lồ màu trắng như tuyết cuốn thẳng về phía Hắc Phong. Khi Hắc Phong sắp bị cuốn vào cái đuôi, đột nhiên, một cơn hỏa diễm phong bạo xanh lam bùng lên dữ dội, tạo thành một vòng xoáy lửa có đường kính khoảng một dặm. Sau đó vòng xoáy lửa không ngừng xoay tròn, hút tất cả những ngọn lửa xung quanh vào trong. Một thân ảnh con bọ cạp nhỏ màu tím gần như không thể nhìn thấy, ở trung tâm của vòng xoáy, không ngừng rít lên xì xì. Mà thân ảnh nhỏ bé của Tiêu Trần cũng xuất hiện ở trung tâm của vòng xoáy, những vật sáng màu vàng mờ nhạt mơ hồ phun ra từ trên người con bọ cạp nhỏ, bao chặt lấy Tiêu Trần. Sao có thể được? Nữ tử cảm nhận được sự bất thường sau lưng, quay lại thì thấy cảnh tượng khó tin này. Sắc mặt của nữ tử thay đổi, một lực lượng phong ấn khổng lồ không thể diễn tả truyền đến từ giữa tâm của vòng xoáy. Tất cả ngọn lửa xanh lam bị dập tắt với tốc độ cực nhanh, biến mất giữa thiên địa. Lúc này, con bọ cạp nhỏ màu tím đó đột nhiên biến thành một luồng tử khí. Tử khí vặn vẹo, tạo thành một văn tự quỷ dị. Đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Trần đột nhiên mở ra, hai màu xanh đỏ kỳ lạ chiếm lấy chúng. Nhìn tình cảnh này, nhất là khi nhìn thấy văn tự nhỏ kia, sắc mặt của nữ tử trở nên vô cùng xấu xí. Sang giới thập tự. Nữ nhân nghiến răng, nặng ra bốn chữ này. Tiêu Trần mở to đôi mắt quỷ dị, lạnh lùng nhìn nữ tử, rồi đột nhiên thân hình hóa thành một luồng ánh sáng đỏ, vọt thẳng tới nữ tử. Văn tự nhỏ màu tím đó theo sát bên cạnh Tiêu Trần. Những thành trì hư ảo đột ngột xuất hiện trên không trung, mênh mông và tráng lệ. Cửu Châu, Thiên Quốc Trấn. Nữ tử nghiến răng, dường như rất quen thuộc với bức tranh trước mặt. Nữ tử nhìn thấy con bọ cạp màu tím hóa thành những văn tự nhỏ và cả quốc gia hùng vĩ thấp thoáng trong không trung. Cả người ngơ ngác đứng ở đó, lẩm bẩm nói, sang giới thập tự đã biến mất trong vô tận đại địa, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Quốc gia hùng vĩ trên bầu trời đã lặng lẽ hạ xuống, bao phủ toàn bộ bầu trời, âm thanh ngâm sướng như có như không vang lên. Quốc gia này tuy hư ảo vô cùng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được chính khí ngay thẳng không gì sánh được. Tiêu Trần mang theo thế sét đánh lôi đình, tay cầm đoạn đao, hung hăng chém về phía nữ tử. Nữ tử nhìn quốc gia hùng vĩ hư ảo trên bầu trời, như thể đang rơi vào trạng thái điên rồ, không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Thiên quốc, thật sự là thiên quốc, ta ở đây, Lũng Nguyệt, người sống trong đó như thế nào? Nữ tử nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Nàng vươn đôi bàn tay trắng nõn của mình ra, như muốn ôm lấy quốc gia hùng vĩ kia, rõ ràng làm như không thấy Tiêu Trần đang đánh úp tới. Tiêu Trần nhíu mày, nhưng con đao trong tay không có ý định dừng lại. Tiêu Trần chưa bao giờ hạ thủ lưu tình bởi vì đối phương là phụ nữ, đây là chuyện ngu xuẩn nhất, không có gì ngu hơn. Nữ tử nhìn quốc gia hư ảo vừa cười vừa khóc, vẻ đẹp thê lương tan nát cõi lòng đến tận cùng, đẹp đến lòng người xót xa. Đao của Tiêu Trần đã tới, lưỡi đao lạnh như băng lập tức có thể cắt đứt cổ nàng. Ầm. Ngay khi thi thể nữ tử chuẩn bị tách rời, toàn bộ ngọn núi lớn đột nhiên nổ tung. Làn sóng xung kích khủng bố có thể nhìn thấy bằng mắt thường bỗng chốc lan đến nơi Tiêu Trần đang đứng. Chạy đi, Trần Ca. Hắc Phong gầm lên như điên, thân ảnh nhanh chóng lao thẳng về biển rộng phía dưới. Tiếc thật. Tiêu Trần thầm nghĩ. Nếu muốn mạnh mẽ chém giết nữ tử, nhất định phải chống đỡ làn sóng xung kích khủng bố này. Với điều kiện thân thể hiện tại của hắn, cho dù giết được nữ tử, nhưng chính mình cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Bóng dáng của Tiêu Trần cực tốc rơi xuống biển, nhưng nữ tử vẫn không hề nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn về phía quốc gia hư ảo kia. Làn sóng xung kích khủng bố lập tức nhấn chìm mọi thứ, thiên địa bỗng chốc chìm vào trong im lặng chết chóc. Phù trong biển, cái đầu nhỏ của Tiêu Trần ló ra. Hắc Phong, con heo chết tiệt. Phía trên mặt biển tối đen như mực, Tiêu Trần dốc sức liều mạng hét lên. Trần Ca, ở đây, ở đây. Thân ảnh màu vàng của Hắc Phong nhanh chóng bơi về phía Tiêu Trần từ đằng xa. Bùm. Tiêu Trần ôm lấy Hắc Phong, bước lên khỏi mặt nước và lao thẳng lên trời. Qua Trần Ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tiếng khóc giống như mổ heo của Hắc Phong truyền đến. Tiêu Trần cười véo véo tai Hắc Phong, không sao, chúng ta không có bản lãnh nào khác, chỉ có cái mạng này là vô cùng cứng rắn thôi. Đi thôi Trần ca, chuyện ở nơi này thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Miệng lớn của Hắc Phong thở phì phò, mặt heo màu vàng đã trắng bệch vì sợ hãi. Tiêu Trần nhìn chung quanh, đôi mắt hơi híp lại, đi không được nữa rồi. Hắc Phong toàn thân khẽ run rẩy, nhìn theo ánh mắt của Tiêu Trần thì phát hiện sự khác thường xung quanh, cả heo đều đứng hình. Ác chi hoa màu đen lơ lửng trên không trung, nụ hoa to bằng nắm tay nhẹ nhàng nhúc nhích, như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng thủy thần kích đã biến mất. Có một bóng người cao lớn đang đứng ở bên kia ác chi hoa. Màn sương đen bao trùm lấy hắn ta, không thể nhìn rõ hình dạng. Nhưng sự không thể diễn tả này lại khiến người khác cảm thấy toàn thân lạnh băng, ác ý ngút trời. Và cả uy áp khủng bố dường như có thể đè sập thiên địa, đều đang thể hiện rõ thân phận của hắn ta, bàn cổ tà tướng. Một đôi mắt đỏ tươi sáng lên sau màn sương đen, nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Một cảm giác như bị một con sói đói nhìn chằm chằm ngay lập tức tập kích lên toàn thân Tiêu Trần, cảm giác tựa như bị xem là đồ ăn này khiến Tiêu Trần nhíu mày. Bên tay phải của Ác Chi Hoa là một mỹ nữ tuyệt thế cầm thất thải thần kiếm, chính là Phong Linh Nhi lúc trước tiến vào trong núi. Khóe miệng Phong Linh Nhi có một vệt máu, hơn nữa khí tức của nàng có chút rối loạn, có vẻ như bị thương không nhẹ. Còn bên trái Ác Chi Hoa là một quả cầu trắng khổng lồ, chính là hồ ly chín đuôi kia. Lúc trước, khoảnh khắc khi sóng xung kích va chạm, cái đuôi phía sau nữ tử tự động bảo vệ nàng. Quả cầu được tạo thành bởi cái đuôi đã rách nát, có vẻ như dưới làn sóng xung kích khủng bố, nữ tử có thể đã bị trọng thương. Lúc này, những cái đuôi kia từ từ nới lỏng, thời gian dần trôi, bóng dáng nữ tử xuất hiện, mặc dù có chút tổn thương, nhưng dường như không phải không nghiêm trọng gì. Quốc gia hùng vĩ phía trên bầu trời đã biến mất, nữ tử thất vọng nhìn Tiêu Trần, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Tổng cộng có 4 người kể cả Tiêu Trần, vừa vặn chia thành 4 hướng vây quanh ác chi hoa sắp nở rộ ở giữa. Mặt trăng máu trên bầu trời lúc này cũng ẩn núp mất, cả bầu trời đêm chìm trong bóng tối, tối đến mức xòe bàn tay không trông rõ năm ngón. Thiên địa chìm vào im lặng là thường, chỉ có nước biển phía dưới đang điên cuồng gầm thét. Bầu không khí quỷ dị không ngừng lan tràn, giống như một con rắn độc đang chờ cơ hội, chỉ đợi thời khắc thích hợp sẽ bạo phát giết người. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào ác chi hoa ở giữa. Nhìn nụ hoa đang vặn vẹo, Tiêu Trần biết rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Lát nữa ta sẽ cầm chân bàn cổ tà tướng và con hồ ly kia. Ngươi hãy tìm cơ hội rời khỏi đây. Nơi này đã trở thành nơi thị phi, không thể lưu lại nữa. Giọng nói của Phong Linh Nhi vang lên trong nội tâm Tiêu Trần. Nghe giọng nói hơi suy yếu của nàng, Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Giọng điệu của Phong Linh Nhi trở nên lo lắng. Ngươi phải nghe lời tỷ tỷ, ngươi không giúp được gì ở đây cả, không thể ở lại chỗ này nữa, sẽ mất mạng vô ích. Tiêu Trần xua tay, cắt ngang lời của Phong Linh Nhi. Ca của ngươi đã gả ngươi cho ta làm con dâu rồi, nếu ngươi ngõm củ tỏi, ta đi đâu tìm con dâu xinh đẹp như vậy chứ? Ngươi nói cái gì? Phong Linh Nhi sửng sốt. À, ta nói, ta là đàn ông, sao có thể trốn phía sau lưng nữ nhân được? Tiêu Trần lại bắt đầu nói hưu nói vượng rồi. Ngươi còn nhỏ, không thể coi là đàn ông. Phong Linh Nhi dở khóc dở cười, bầu không khí căng thẳng lúc này cũng dịu đi đôi chút. Tiêu Trần nhìn đũng quần của mình, giả vờ nghiêm trọng gật đầu, bây giờ nhỏ thật. Phong Linh Nhi nhìn thấy vậy vẻ mặt đầy hắc tuyến, thằng nhãi lưu manh này. Tiêu Trần nhìn bàn cổ tà tướng đang bị sương mù đen bao phủ phía đối diện, khẽ cau mày. Không biết tên này đã bị trấn áp bao nhiêu năm, đến tận bây giờ mà vẫn còn loại thực lực này, chắc hẳn thực lực của hắn thời kỳ đỉnh phong có lẽ không thể nào đo lường được. Hiện tại sự chú ý của bàn cổ tà tướng hoàn toàn đổ dồn vào ác chi hoa, hoàn toàn không đặt 3 người còn lại vào mắt. Tiêu Trần khẽ quay đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, đó là nơi đám người Lưu Tô Minh Nguyệt đang ở nếu bàn cổ tà tướng lấy được ác chi hoa, rồi đi gây sự với Lưu Tô Minh Nguyệt, có lẽ lúc đó sẽ không ai có thể ngăn cản được. Tiêu Trần hít một hơi thật sâu, hắn không thể rút lui, vì tiểu nha đầu kia, dù thế nào đi nữa hắn cũng phải liều mạng. Phong Linh Nhi nhìn Tiêu Trần, một linh cảm xấu hiện lên trong đầu nàng. Ngươi đừng lộn xộn. Phong Linh Nhi còn chưa nói hết lời. Đột nhiên Tiêu Trần đã có động tác. Tiêu Trần duỗi ngón trỏ tay phải ra, chỉ thẳng vào bàn cổ tà tướng. Tiêu Trần ngoắc ngoắc ngón trỏ, hét lên với một giọng điệu cực kỳ thiếu đòn, người lăn tới đây đi. Thiên địa bỗng rơi vào trong im lặng quỷ dị, hồ ly chín đuôi và Phong Linh Nhi đều đứng hình nhìn Tiêu Trần. Chỉ có một ý nghĩ hiện lên trong đầu của hai nàng. Tên nhãi này là một đứa ngu à, Trần Trần ca, người đang làm gì vậy? Hắc Phong thúc thích hỏi. Còn có thể làm gì nữa, dụ quái đó. Tiêu Trần trợn mắt, phun ra một bãi nước miếng về phía bàn cổ tà tướng. Hừ, ta nhổ, người tới đánh ta đi. Bộ dạng này của Tiêu Trần quá gợi đòn, hoàn toàn là đứa nít tranh. Trong đôi mắt đỏ rực của bàn cổ tà tướng lóe lên một tia cuồng bạo dày đặc, nhưng không có động tĩnh gì. Này, đệt mợ, bây giờ đồ bại hoại đều có tu dưỡng như vậy hết à, bị đánh không đánh lại, bị mắng cũng không mắng lại. Nhìn bàn cổ tà tướng thờ ơ, Tiêu Trần không khỏi chửi thề mấy tiếng. Hắc Phong, lát nữa ngươi chạy một mình, đưa theo tiểu nha đầu Minh Nguyệt trốn đi. Nếu có thể, tốt nhất là rời khỏi Bất Chu giới, nghe rõ chưa? Tiêu Trần kéo tai Hắc Phong, nhỏ giọng nói, nhân tiện nhét một mảnh lá liễu vào trong miệng gã. Hắc Phong nhìn Tiêu Trần lắc đầu ngoài ngoài, Trần ca, ngươi lại muốn vứt bỏ chúng ta lần nữa, à? Tiêu Trần nháo mặt heo của Hắc Phong, hung dữ hỏi, còn heo chết tiệt, ngươi nghe rõ chưa? Nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị lấp lánh của Tiêu Trần, Hắc Phong biết mình không thể thay đổi bất cứ điều gì. Là bạn cũ suốt bao nhiêu năm, gã hiểu rất rõ tính cách của Tiêu Trần. Với một số vấn đề nhỏ nhặt, người có thể tùy tiện với Tiêu Trần bất cứ điều gì bạn muốn. Nhưng khi nói đến vấn đề sinh tử, Tiêu Trần luôn là một người nói một không hai. Trần ca, ta cảm thấy, ngươi sẽ xảy ra chuyện. Hắc Phong khóc nức nở nói. Ta nhổ, đệt mẹ ngươi không thể nói cái gì dễ nghe, à, Tiêu Trần thật muốn đánh chết tên này, cái miệng quả đen. Nói. Cái gì dễ nghe? Hắc Phong lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hát một bài nghe coi. Nhìn vào ánh mắt cổ vũ của Tiêu Trần, Hắc Phong hắn giọng. Cùng chúc ngươi phúc thọ trường tồn cùng trời đất. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi mỗi năm đều có hôm nay, mỗi năm đều có sáng nay. Tao đệt ông nội mày, đồ con heo chết tiệt. Chữ heo vừa thốt ra khỏi miệng, Tiêu Trần đã xoay tròn cánh tay và ném Hắc Phong ra ngoài. Hắc Phong hóa thành một tia sáng vàng biến mất trên bầu trời. Tiên huyết kết giới. Cùng lúc đó, Tiêu Trần khẽ quát lên, những hoa văn quỷ dị bò đầy toàn thân hắn, hai màu xanh đỏ đang xen chiếm cứ hai mắt. Một kết giới huyết sắc khổng lồ bao phủ bán kính 1000 mét mở ra với tốc độ cực lớn. Tiên huyết khải giáp. Một bộ áo giáp đỏ như máu bá khí ngay lập tức bao lấy Tiêu Trần. Bốn người, bao gồm cả Chi Hoa, đều bị bao phủ trong tiên huyết kết giới. Dưới sự gia trì của kết giới tiên huyết, cộng với việc bật hết toàn bộ hỏa lực, thân ảnh Tiêu Trần nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dường như giống như thúng di, Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ác Chi Hoa. Tiêu Trần nắm lấy lá của Ác Chi Hoa, kéo nó lên, rồi chạy về hướng ngược lại với đám người Lưu Tô Minh Nguyệt. Tất cả diễn ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt. Đợi đến khi ba người còn lại kịp phản ứng, thân ảnh Tiêu Trần đã chạy đi rất xa. Bàn cổ tà tướng không thể áp chế được lửa giận nữa, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, sau đó thân hình hóa thành một đám khói đen, lao thẳng về hướng Tiêu Trần chạy trốn. Nhất thời Hắc Phong loạn lên, thiên địa không ngừng chấn động. Đột nhiên, một luồng thất thải kiếm khí nhanh chóng chém ra, thân ảnh Phong Linh Nhi đạp lên kiếm khí, đuổi theo đám khói đen do bàn cổ tà tướng hóa thành. Còn con hồ ly chín đuôi thì vẻ mặt u ám, không biết suy nghĩ gì. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của nàng trở nên kiên định nhìn Tiêu Trần đã biến mất trên bầu trời, khẽ nói, ta sẽ không để cho ngươi chết, thiên quốc nhất định sẽ mở ra trong tay ngươi. Nữ tử hóa thành một làn khói, biến mất giữa thiên địa. Trong sâu thẳm của hư không vô hạn, ở đây có vô số ngân hà và cả cô đơn. Hư không vô hạn là chủ đề muôn thuở của đám người tu hành, nó thần bí, dồi dào, có cơ duyên lớn và cả nguy hiểm lớn. Tất cả những người tu hành đều hướng về hư không hành tẩu, nhưng từ xưa đến nay, chẳng có mấy đại năng có thể thực sự đạt được hư không hành tẩu. Trong bóng tối vô biên, có một tòa thanh đồng thần điện khổng lồ lơ lửng, nhưng lại rách nát. Năm tháng đã để lại những dấu vết sâu đậm trên thanh đồng thần điện, nó như đang kể câu chuyện của năm tháng cho mọi người. Một con dơi khổng lồ với đôi cánh đỏ như máu đang nằm trên một tinh cầu hoang vu bên cạnh thanh đồng thần điện. Kích thước của con dơi này không thể tưởng tượng nổi, thân hình khổng lồ của nó chiếm hơn một nửa tinh cầu hoang vu. Bịch bịch bịch một loạt tiếng bước chân vang lên trong thanh đồng thần điện. Con dơi nằm trên tinh cầu hoang vu dường như cảm nhận được điều gì đó, mở mắt. Chích chích một tiếng kêu vui sướng phát ra từ miệng con dơi, thanh đồng thần điện khổng lồ bên cạnh không ngừng rung chuyển. Con dơi vỗ đôi cánh huyết sắc khổng lồ, bay lên. Đại đế, ngài đã ra ngoài rồi à, giọng một cô bé dễ thương phát ra từ miệng con dơi. Một con dơi có kích thước khổng lồ vậy mà lại phát ra âm thanh như vậy, độ tương phản quá lớn, người nào yếu tim, có lẽ sẽ ngõm ngay tại chỗ. Một bóng dáng cao ngất bước ra từ trong thần điện. Ở dưới thanh đồng thần điện khổng lồ, bóng dáng nhỏ bé này có lẽ còn không được xem là hạt bụi. Thậm chí cả những bậc thang đó, chính là một vực sâu không đáy đối với hạt bụi này. Nhưng một hạt bụi như vậy, đứng ở đó, vạn vật đều mất đi màu sắc, hắn ta chính là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Mái tóc đen dài phủ đến mông, trên khuôn mặt tuấn tú toát lên một vẻ đẹp trung tính. Đôi mắt đen lấy như xoáy nước cực lớn, không nhìn ra được chút thương hại và cảm xúc nào. Hắn ta nhẹ nhàng phất phất tay, bốn chữ nhỏ thần bí bay ra khỏi cơ thể hắn ta và xếp hàng ngay trước mặt. Con dơi khổng lồ cố gắng mở to hai mắt để có thể nhìn rõ hơn điểm bé tí bên dưới. Nhìn bốn cái chữ nhỏ đang hoang hô nhảy lên, con dơi huyết sắc đáng yêu hỏi, đại đế, 10 chữ gì đó của ngài nói cái gì thế? Khi con dơi cất tiếng, mang theo cuồng phong ngập trời, chỉ sợ bóng dáng nhỏ bé phía dưới sẽ bị thổi bay đi xa ngàn dặm. Sang giới thập tự. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Người này không ai khác chính là Ma Tính. Kể từ khi chia tách 10 năm trước, Tiêu Trần Ma Tính đã ở trong hư không, truy tìm tung tích của sang giới thập tự này. Trong khoảng thời gian này, do kỳ ngộ, Tiêu Trần Ma Tính cũng đã tu bổ cơ thể của mình. Về phần con dơi lớn manh manh này, chính là Ma Tính Tiểu Trần đã thuận tay cứu lấy nó. Khi đó, tên ngốc này không biết mình đã ăn gì và nó đã suýt chết sau khi ăn. Tiêu Trần Ma Tính đi qua đường thấy nên tiện tay cứu nó. Thực ra, Tiêu Trần Ma Tính cứu nó yếu là vì hắn ta cảm thấy rằng mình một để thay việc đi bộ. Tên to lớn này tuy não có chút không linh hoạt, nhưng bất kể tốc độ hay sức chiến đấu, đều là cấp bậc ngụy đế, dùng nó để thay cho việc đi bộ và đánh thì quá thích hợp. Thực ra, Tiêu Trần Ma Tính không thể đoán ra được tại sao một kẻ ngu ngốc lớn như vậy lại có thể tu luyện đến cảnh giới cao như vậy. Đó có phải là sự may mắn của một kẻ ngốc? Con dơi nghiêng đầu và có vẻ hơi bối rối, sau đó nó nhớ ra điều gì đó và vui vẻ gật đầu. Đúng, đúng, sang giới thập tự. Tiêu Trần Ma Tính bất lực lắc đầu, tên ngốc này làm sao sống được đến ngày hôm nay, vẫn còn chưa bị người khác bán đi. Tiêu Trần Ma Tính vươn tay gõ nhẹ vào bốn chữ ơi phía trên. Bốn chữ giống như những đứa trẻ nghịch ngợm, không ngừng vây quanh hai tay Tiêu Trần Ma Tính, vui sướng nhảy lên. Tiêu Trần Ma Tính bản thân có ba chữ, hắn cho rằng tìm được chữ còn lại sẽ không cần phí quá nhiều khí lực. Kết quả ai biết, mười mấy năm, cho tới hôm nay mới tìm được chữ thứ tư. Những cung điện bằng đồng lơ lửng trong hư không này quá khó tìm, tất cả chỉ là dựa vào may mắn. Nhưng luôn có thứ gì đó thu được từ sự chăm chỉ, những chữ nhỏ bên trong ẩn chứa đại đạo và năng lượng vượt quá mức tưởng tượng. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Trần Ma Tính thậm chí còn biết về một số truyền thuyết chưa được biết đến. Những truyền thuyết này quá kinh khủng, nghe rợn cả người, ngay cả Tiêu Trần Ma Tính cũng hoài nghi. Lấy một trong những huyền thoại làm ví dụ. Vô số năm trước, chỉ có một khỏa tinh cầu trong toàn bộ hư không. Tinh cầu này, khổng lồ và vô tận, được gọi là Đại Địa Vô Tận. Nhưng một ngày nọ, một trận chiến lớn nổ ra và Đại Địa Vô Tận bị đập tan thành từng mảnh. Những mảnh vỡ này rơi vào hư không sau vô số năm tiến hóa, chính là vô số ngôi sao mà chúng ta nhìn thấy bây giờ. Mặc dù truyền thuyết này thật nực cười, nhưng đó là truyền thuyết mà Tiêu Trần Ma Tính sẵn sàng tin tưởng nhất. Rốt cuộc, những học giả đó trên địa cầu không phải có một tuyên bố vụ nổ lớn vũ trụ học sao? Đại Địa Vô Tận bị đập vỡ để tạo thành bầu trời đầy sao, trùng hợp với vụ nổ lớn vũ trụ. Về phần còn lại, cuộc chiến kinh vĩ, vận mệnh thiên quốc. Tiêu Trần không tin tưởng lắm, bởi vì nó quá nực cười. Tiêu Trần Ma Tính duỗi ngón tay ra và gõ nhẹ vào dòng chữ nhỏ mà hắn có được ngày hôm nay. Năng lực của cái chữ nhỏ này vẫn chưa thăm dò rõ ràng, vì vậy tiểu quỷ Tiêu Trần quyết định tìm một nơi để nghiên cứu một thời gian. Đột nhiên, phía trên những chữ nhỏ này xuất hiện dị thường. Từng sợi tơ vàng lần lượt bắn ra từ bốn chữ nhỏ nhỏ và kết nối trên không trung. Tiêu Trần Ma Tính nhìn những sợi dây kết nối này, có chút không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Bốn chữ nhỏ cứ trên vai Tiêu Trần, nhúc nhích trên đầu hắn, như thể muốn truyền đi một thông điệp nào đó. Đại đế. Con dơi lớn với đôi mắt to tròn hét lên. Nói. Con dơi lớn nói một cách đáng thương, thưa ngài, ta đói rồi. Ma Tính Trần đặt tay lên chán trán, tên tham ăn này. Tiêu Trần ngẩng đầu, nhìn chung quanh nói, tự mình đi tìm cái gì đó ăn đi, xem kỹ chút, đừng đem những ngôi sao ăn mất. Được rồi. Con dơi to lớn vui vẻ vặn vẹo thân thể, lắc lư rời đi. Tiêu Trần Ma Tính quay đầu lại, khi nhìn những sợi tơ được kết nối, trong đầu hắn chợt lóe lên một bản tinh vân đồ. Tiêu Trần Ma Tính lơ lửng trên không trung, cúi người nhìn lại. Quả nhiên, bức tranh được kết nối bởi những sợi chỉ này là một tinh đồ. Chẳng lẽ những văn tự này là hướng mình đi đến nơi nào? Tiêu Trần Ma Tính cẩn thận nhìn tinh đồ, trong lòng luôn cảm thấy có chút quen thuộc không thể giải thích được. Tiêu Trần Ma Tính vươn tay vào trong hư không, một vòng xoáy nhỏ màu đen xuất hiện ở cuối nơi bàn tay chạm tới. Tiêu Trần Ma Tính thò tay vào vòng xoáy và lấy ra một tấm bản đồ cổ bằng da. Bản đồ này là một kho báu có thể tự động ghi lại bất kỳ nơi nào đã đến. Tiêu Trần Ma Tính luôn cảm thấy tinh đồ được kết nối bởi những sợi chỉ vàng này có phần quen thuộc. Nhưng mà vì tinh đồ nối với nhau bằng những sợi tơ quá trừu tượng, Tiêu Trần không thể nhớ mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng vẽ lên tinh đồ. Đột nhiên có một tia sáng vàng lóe lên, một đôi rèm sáng cũng nổi lên, bản đồ giống hệt tinh đồ lụa. Nhìn bốn chữ nhỏ sôi nổi kia, Tiêu Trần Ma Tính câu lên khóe miệng, hóa ra gần đất xa trời, không hổ là quen thuộc. Nhìn tọa độ ghi chép, Tiêu Trần Ma Tính quyết định xem qua một chút. Đây là sang giới thập tự, lần đầu tiên một tinh đồ hướng dẫn xuất hiện và có thể có thứ gì đó để đạt được. Tất nhiên cũng có thể nhìn vào người đó. Tiêu Trần Ma Tính nhìn vào khoảng không xa xăm, nhẹ giọng nói, gần 10 năm rồi, không biết mọi chuyện thế nào rồi. Trong hư không vô biên, bà đốm sáng nhỏ không ngừng nhảy lên trong hư không, tốc độ kinh người. Chờ đã, nhìn xem, đó là cái gì? Đúng lúc này, một đốm sáng đột nhiên dừng lại. Không thể chậm trễ, lưỡng cực hoa đã nở rồi, ở nơi đó có thể xảy ra chuyện. Một giọng nói già nua vang lên, dường như có chút không vui. Chà, thương chủ, đến xem tên to con đó là gì. Những đốm sáng dần tan biến, lộ ra bóng dáng của một người đàn ông trung niên. Người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc quần áo lộng lẫy, khí phách phi thường, dung mạo như một vị hoàng đế trong thiên hạ. Hả? Lại là vật này. Giọng nói già nua lại vang lên, bên cạnh người đàn ông đột nhiên xuất hiện một lão giả tóc trắng. Chính là như vậy, nếu không tại sao ta phải dừng lại? Nghe nói trái tim của thứ này là một bảo vật quý hiếm, hình như có tên gọi là tim huyết ngọc kỳ lân. Người đàn ông lắc đầu và nói một cách đầy tự hào. Đây là huyết ngọc kỳ lân, không phải loài ngoại lai cổ đại này đã sớm tuyệt chủng từ lâu rồi sao? Một giọng nữ dễ thương vang lên, và sau đó những cơn mưa hoa rực rỡ xuất hiện trong hư không. Những cánh hoa đủ màu đang bay lơ lửng trong hư không, tô điểm cho khoảng trống đơn điệu như chốn thần tiên. Một người phụ nữ mặc váy đỏ bước ra khỏi cơn mưa hoa rực rỡ, giống như một nàng tiên hoa đến thế giới phàm trần. Đàn bà các người chỉ thích những thứ phù phiếm này. Người đàn ông hất nhẹ cánh hoa rơi trên vai, bất mãn lẩm bẩm. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, đẹp đến chói mắt, như trăm hoa đua nở. Hoa chủ. Ông lão nhẹ gật đầu với người phụ nữ. Lão gia tử. Người phụ nữ được xưng là hoa chủ cười chào đón hai người họ bằng một nụ cười và lễ phép. Lão nhân mỉm cười và hàn huyên vài câu với hoa chủ. Mặt khác, đao chủ không có sắc mặt tốt đối với hoa chủ. Sau khi ba người chào nhau, tất cả đều nhìn về phía xa xăm, nơi có một khỏa tinh không vô hồn. Một con dơi khổng lồ nằm trên đó, cơ thể khổng lồ của nó bao phủ gần một nửa tinh cầu. Một chiếc ống hút khổng lồ nhô ra khỏi miệng con dơi và cắm sâu vào tinh cầu. Lão nhân nhìn cảnh này cười nói, loại sinh linh này cường hoành đến mức có thể khuấy động tinh thần chi lực. Ngay cả thời cổ đại cũng vô cùng hiếm thấy, mà có thể dài lớn đến như vậy, lão phu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, người ta đồn rằng loài huyết dực kỳ lân bức này dùng chết đi tinh hà làm thức ăn, tích tụ sức mạnh của tinh thần chi lực quanh năm nên cơ thể đều là chí bảo. Đặc biệt, trái tim còn được gọi là huyết ngọc kỳ lân tâm, tinh huy thần giáp được làm bằng huyết ngọc kỳ lân tâm. Nghe được bốn chữ tinh huy thần giáp, hoa chủ suy nghĩ một chút mới hỏi, chẳng lẽ ông nói bảo vật có thể huy động chư thiên tinh thần chi lực sao? Lão nhân gật đầu mỉm cười, đúng vậy, tinh huy thần giáp dùng huyết ngọc kỳ lân tâm làm nguyên liệu chính. Người đàn ông trung niên được xưng là đao chủ liếm môi nói, xem ra là ta vận khí không tệ, có thể gặp phải chuyện tốt như vậy khi đi ra ngoài. Hoa chủ khẽ nhíu mày hỏi, đao chủ muốn lấy huyết ngọc kỳ lân tâm sao? Người đàn ông trung niên nhướng mày nói, từ khi gặp phải, chính là cơ duyên của ta. Hoa chủ có ý kiến gì không? Đao chủ có vẻ không thích nhìn thấy hao chủ cho lắm, có một chút thuốc súng trong giọng điệu của ông ta. Trên gương mặt xinh đẹp của hoa chủ hiện lên một tia chán ghét, lạnh lùng nói, đao chủ khẩu khí lớn thật, vậy ông đi ngang qua chư tiên tinh thần, thiên hạ này cũng là của ngươi sao? Vậy ta sẽ nói nó là của ta, bà có ý kiến gì không? Đao chủ mỉm cười, vẻ mặt đầy tự phụ. Lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, hoa chủ trời sinh tính tình lương thiện, bảo vệ thiên địa vạn vật, cực kỳ ghét giết chóc. Và đao chủ là một, thích giết người, bạo lực và độc đoán, hai người sinh xung khắc. Vốn dĩ cả hai không đi cùng đường, nhưng lần này họ lại tình cờ đến cùng một chỗ mà thôi. Hai con người này ở bên nhau, hai tính cách cực đoan, không xảy ra xung đột thì có quỷ mới tin. Lão nhân cười nói, đừng nóng vội. Hiện tại chúng ta chủ yếu là đi tới nơi đó. Thật sự không nên vì thứ đồ này mà làm hai người mất hòa khí. Lão nhân dừng một chút rồi nói tiếp, muốn luyện huyết ngọc kỳ lân tâm này thành tinh huy thần giáp sẽ vô cùng phiền phức. Không có thời gian trăm ngàn năm, khả năng phụ liệu cũng không tìm ra. Bây giờ thời gian cấp bách, thực sự là không cần thiết lãng phí thời gian cho một mảnh áo giáp. Đao chủ nhướng mày nói, đồ của ta lấy nó trước không được sao? Khuôn mặt của lão nhân thoáng hiện lên một tia không hài lòng, đao chủ này thật là độc đoán, căn bản không đem để ai để vào mắt. Lão nhân nhìn hoa chủ dịu dàng lắc đầu ra hiệu nàng đừng hấp tấp. Ha ha! Nhìn hai người bọn họ, đao chủ chế nhạo, thân hình đột nhiên lao về phía con dơi to lớn. Ông dám! Đúng lúc chủ hoa chuẩn bị di chuyển thì bị lão nhân ngăn lại. Lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, được rồi, không cần thiết vì một sinh linh không liên quan mà đánh ta xong ngươi chết. Hoa chủ nhìn về phía xa xa con dơi to lớn, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, hoa chủ chính là vạn hoa chi chủ, sinh ra trong tự nhiên, lớn lên trong tự nhiên, có thiện ý lớn nhất đối với vạn vật trên đời. Một gã to như vậy sắp bị moi tim, chắc hẳn nội tâm Hoa có chủ sẽ không dễ chịu. Thế gian vạn vật, một uống một mổ, đao chủ làm gì tự nhiên sẽ có nghiệp chướng riêng, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Lão nhân nhẹ nhàng nói. Lão nhân chỉ là đang an ủi Hoa chủ, bọn họ đạt tới cảnh giới thực lực này, sẽ không có nghiệp chướng. Hoa chủ lắc đầu, biết lão nhân là vì tốt cho mình, tuy rằng với đao chủ cùng cảnh giới, nhưng thực lực có khoảng cách, nếu thật sự đánh nhau, chính mình có thể chịu thiệt. Một tia sáng đỏ rực của kiếm quang đột nhiên bay lên từ khoảng không, với một luồng khí mạnh đến nghẹt thở, chém thẳng vào con dơi to lớn đang nằm trên tinh cầu. Đao chủ cầm trên tay trường đao màu đỏ, nhìn lại hai người họ, ánh mắt đầy khiêu khích. Lãi tử lắc đầu và căm hận nói, ban đầu, cương chủ đại nhân tại sao không giết tên này đi? Cương chủ? Hoa chủ có chút nghi hoặc hỏi, cái tên này sao lại kỳ quái như vậy? Lão nhân gật đầu nói, ngươi mới tiến tới cảnh chủ chưa qua trăm vạn năm, không biết cương chủ đại nhân là ai cũng là bình thường. Dù sao, ngươi cách thời đại của cương chủ quá xa. Hơn nữa cương chủ đại nhân đã lâu không xuất hiện. Ta e rằng hầu hết các lãnh chúa bây giờ không biết có một người mạnh như vậy. Hắn rất lợi hại phải không? Nhìn vẻ mặt khát khao trên mặt lão nhân, Hoa chủ có chút tò mò. Lão nhân gia là một hóa thạch sống, không ai có thể biết lão sống bao lâu, vì thế lão nhân gia cực kỳ cao, được mọi người kính trọng. Bây giờ lão nhân thật sự lộ ra vẻ mặt như vậy, hơn nữa mở miệng là gọi đại nhân, nàng làm sao có thể không tò mò. Lão nhân gật đầu, rất lợi hại, đao chủ đắc tội với cương chủ đại nhân, suýt nữa bị cương chủ đại nhân đánh chết. Khi ông lão nhân nói, hai đạo lưu quang đột nhiên từ xa đến, xẹt qua phía trên hư không, biến mất trong phạm vi nhận thức của họ ngay lập tức. Nhìn về phía xa xa phía lưu quang, lão nhân gia cau mày, mạnh như vậy, lão quái vật tỉnh lại ở nơi nào? Lần này lưỡng cực hoa nở, ảnh hưởng rất lớn. Có thể những nhân vật lớn từ các thời đại khác nhau sẽ thức tỉnh lại. Đột nhiên lão nhân cau mày, bởi vì hai đạo lưu quang ba nãy biến mất đã quay ngược trở lại. Ta tưởng là ai, hóa ra là tiểu đầu thương. Một giọng nói trêu đùa chợt vang bên tai lão nhân. Lão nhân gia sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười tà mị, sau đó mà cung kính chào, kiếm chủ đại nhân. Một thanh niên với thân hình tả tơi đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão nhân, đúng là kiếm chủ đã xuất hiện tại Bất Chu giới. Kiếm chủ vươn tay đặt lên vai ông lão, trông như một huynh đệ tốt. Tiểu tử, đã nhiều năm không gặp, sao lại già như vậy? Kiếm chủ cười hỏi. Một thanh niên trông không quá 20 tuổi gọi một ông già có vẻ ngoài 60, 70 tuổi là một tiểu tử, điều này thực sự làm cho người ta mở mang tầm mắt. Nhưng lão nhân không có bất mãn, thậm chí còn có vẻ nịnh nọt. Kiếm chủ đại nhân vẫn hài hước như vậy. Thân thể phàm nhân ta không thể thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Đương nhiên, ta không thể như kiếm chủ mà trẻ mãi không già. Rắc rắc. Kiếm chủ vỗ một cái thật mạnh vào bả vai lão nhân, tiểu tử thối, ngươi vẫn ăn nói giỏi như vậy. Ha ha, lão nhân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, thật giống như một tên hậu bối được trưởng lão khen ngợi, lộ ra bộ dạng có chút thẹn thùng. Lão nhân cẩn thận nhìn vào khoảng không phía xa hỏi, người vừa rồi cùng ngươi là? Vợ ta, ha ha. Kiếm chủ rất không biết xấu hổ cười nói. Lão nhân một hồi xấu hổ, kiếm chủ đại nhân chỉ gọi vị đại nhân kia là vợ, đương nhiên chỉ dám gọi trong lòng. Lão nhân vẫn nhớ rằng vì chuyện này mà kiếm chủ đại nhân đã bị vị đại nhân kia đánh gãy rất nhiều xương. Em gái này là ai vậy? Trông thật xinh đẹp. Nhìn Hoa chủ, kiếm chủ như trư ca, suýt chút nữa chảy nước miếng. Đây là chủ của vạn hoa đời thứ ba, người duy nhất tiến vào chủ cảnh sinh linh, lão nhân giới thiệu nói. Hoa chủ ngượng ngùng cười cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng, xin chào, kiếm chủ đại nhân. Thật ngoan, đến đây, ca ca dẫn ngươi đi xem cá vàng nha. Kiếm chủ mỉm cười đi đến bên cạnh Hoa chủ, giống như là một người chú kỳ quái. Hoa chủ có chút không biết phải làm sao nhìn lão nhân. Lão nhân cười khổ. Kiếm chủ, ngươi đừng trêu chọc nàng, da mặt nàng mỏng. Ồ, làm cho bầu không khí sôi động một chút ấy mà. Kiếm chủ không biết xấu hổ nhìn Hoa chủ, hận không thể móc mắt của mình ra dán lên người người ta. Đúng rồi, những gì ngươi vừa nói không đúng. Kiếm chủ đột nhiên nói với lão nhân. Lão nhân có chút sững sờ nói, kiếm chủ đại nhân là muốn nói tới cái gì? Đã bao lâu rồi ngươi không ra ngoài nhìn xem? Kiếm chủ hỏi. Lão nhân suy nghĩ một chút, có chút ngượng ngùng nói. Ta nhớ không rõ. Kiếm chủ trợn mắt một cái, mấy năm nay đã không còn gọi là chủ cảnh nữa, thay vào đó là cảnh giới đại đế, cho nên hai chữ ngươi dùng không chính xác lắm. Đại đế. Khí phách thật lớn, khẩu khí thật lớn, lão nhân không khỏi than thở. Khẩu khí thật lớn. Cười nhạo một tiếng, ngươi có biết đại đế đáng sợ như thế nào không? Lão nhân lắc đầu, chẳng lẽ còn ít hơn chủ sao? Không phải ít, mà ít hơn rất nhiều. Tổng cộng có 36 vị chủ dưới tinh không? Nhưng ngươi có biết có bao nhiêu vị đại đế không? Kiếm chủ giơ ngón tay lắc lắc. Lão nhân kinh ngạc hỏi, mười. Mười vị. Gan ngươi không đủ lớn. Kiếm chủ lắc ngón tay cười nói. Lão nhân sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, chỉ có một vị. Kiếm chủ gật đầu, theo ta biết, trên hạo nhiên đại thế giới chỉ có một vị đại đế duy nhất còn sống. Bị dọa rồi phải không, còn có những kẻ cường hãn hơn nữa. Kiếm chủ vui vẻ vỗ vai lão nhân nói tiếp. Chủ cùng đại đế, gần như điểm cuối cùng của tu sĩ. Tuy rằng tên gọi khác nhau, nhưng có thể coi là cùng cảnh giới. Thế nhưng đại đế vẫn luôn là chủ sát phạt, cũng không truyền thừa, danh của đại đế đều là một đường dết tới, sức chiến đấu khủng bố của đại đế, người chưa từng thấy qua thì không thể tưởng tượng nổi. Để ta nói cho ngươi biết, chủ bình thường nếu như gặp được đại đế, phỏng chừng ngay cả phân cũng sẽ bị đánh nát. Ngươi cho rằng gọi là đại đế có cái gì không đúng sao? Lão bản lau trán, lần này thật sự là đổ mồ hôi. Nhân tiện, các ngươi làm gì ở đây? Kiếm chủ dường như cuối cùng cũng nhớ ra mình đến làm gì. Lão nhân chỉ vào một ngôi sao ở đằng xa, lúc này, trường kiếm khổng lồ màu đỏ của đao chủ đã bổ tới trên người huyết dực kỳ lân. Một vết thương đáng sợ xuất hiện trên lưng con rơi, giống như một thủy triều dâng lên. Một tiếng hét chói tai vang lên, khoảng không chấn động không ngừng rung chuyển. Chà, là một tên thẻo năng. Kiếm chủ khẽ cau mày. Tiếng khóc của một cô bé vang lên giữa hư không. Đại đế ca ca. Hù hù có người đánh ra. Huyết dực kỳ lân vừa nói cái gì? Kiếm chủ ngoái ngoái tai, dường như cảm giác được chính mình bị ảo giác thính giác. Hình như là đại đế. Sắc mặt lão nhân có chút khó coi, trong lòng có dự cảm không tốt. Vẻ mặt của kiếm chủ trở nên ngưng trọng, đi xem một chút. Đao chủ nhìn trường đao của mình, nghe tiếng khóc của huyết dực kỳ lân bức liền chế nhạo, đại đế, là cái thứ gì? Huyết dực kỳ lân bức khóc thúc thích nói, đại đế ca ca không phải là thứ gì, đợi đi ta gọi đại đế ca ca đến đánh ngươi. Ha ha, thật thú vị, không biết tại sao, ta không thích cái xưng hô đại đế cho lắm. Đao chủ lắc đầu, ngẫu nhiên chém ra một nhát đao, đao khí đáng sợ lại quét đi, chém vào đầu huyết dực kỳ lân bức. Huyết dực kỳ lân bức giống như một kẻ ngốc, dùng cánh bảo vệ chặt chẽ đầu, không chạy cũng không phản kháng, giống như đà điểu trong cơn bão, chỉ biết nhét đầu vào cát. Kiếm quang dài hàng vạn thước chuẩn bị chém đứt đầu của huyết dực kỳ lân bức, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước kiếm khí. Dưới ánh sáng cực lớn của kiếm quang, hình dáng này nhỏ bé như một chiếc thuyền nhỏ trên biển, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thủy triều đánh lật. Khóe miệng đao chủ nhếch lên một tia giảo cợt, thú vị, không biết tự lượng sức mình. Lúc này, bóng người xuất hiện trước đao mang cực lớn vươn tay rút một thanh đao trong hư không, một thanh đao bằng gỗ. Một đao nhẹ nhàng chắn trước mặt hắn, không có vần sáng chói mắt, không có chiêu thức hoa lệ, chỉ là một cái quét ngang nhẹ nhẹ như vậy. Đao chủ bổ ra một đao khí đáng sợ, đột ngột dừng lại như một chiếc xe tải lớn đạp phanh. Đao khí của kiếm chủ sau khi bị ngăn lại không hề tiêu tan, mà dừng lại một cách kỳ lạ, tụ lại nhưng không tiêu tan. Sắc mặt đao chủ trở nên cực kỳ khó coi, uy lực đao của bản thân lại bị người kia cản được, hơn nữa còn là một thanh mộc đao. Nhưng ngay sau đó, đao chủ từ trong phẫn nộ tỉnh táo lại, xa xa nhìn thân ảnh trẻ tuổi. Ngươi có thể dễ dàng ngăn lại đao khí sao, chẳng lẽ là lão bất tử của thời đại nào đó? Tâm tư đao chủ xoay chuyển. Ai, cho phép ngươi dùng đao ở trước mặt bản đế? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên xuyên thẳng vào trái tim của đao chủ. Giọng nói không chút nhiệt độ này khiến toàn thân đao chủ nổi da gà. Nhưng ngay lập tức, đao chủ bỗng nổi cơn thịnh nộ. Hắn đường đường là đao chủ, là người sử dụng đao mạnh nhất dưới tinh không, dùng đao còn cần có người cho phép sao? Ha ha, tốt lắm, lời nói của ngươi đã đào mồ chôn ngươi. Đao chủ cười tức giận nói. Ngươi là ai? Theo âm thanh không hề có độ ấm vang lên, một đao nhẹ nhàng vung lên, ngăn lại đao khí không thể tưởng tượng nổi. Sau đó lưỡi đao đột ngột quay lại, tiến về phía đao chủ, phản công một cách điên cuồng. Ánh sáng của thanh kiếm đỏ rực tiếp tục mở rộng trên đường phản công. Đạo đao khí đó, giống như một quả bóng được bơm căng, không ngừng lớn lên với tốc độ kinh hoàng. Đỏ, trong tầm mắt đều là màu đỏ. Ánh kiếm đỏ bao trùm mọi thứ trước mặt. Nhìn thanh kiếm vốn là chính mình xuyên qua khoảng không, sắc mặt của đao chủ trở nên tái nhợt như một người chết. Lưỡi đao màu đỏ bị một đao nhẹ nhàng đẩy ra, không chỉ quy trở lại cắn trả chủ nhân, còn bị phóng đại vô số lần. Trong khoảng không, lúc này, mọi thứ đều là màu đỏ như máu. Đối mặt với lưỡi đao này vốn là của hắn, mồ hôi trên trán đao chủ không ngừng chảy xuống. Một đao kia chẳng qua là hắn tiện tay, không có gì đặc biệt, nó chẳng qua chỉ là một đao bình thường. Nhưng bây giờ hắn hiểu rằng, mặc dù là một đao bình thường, sau khi được phóng đại vô số lần, cũng sẽ trở thành sát chiêu vô cùng kinh khủng. Đao chủ nắm chặt trường đao màu đỏ trong tay, bởi vì cầm quá chặt, ngón sơn tay cũng trở nên không có chút huyết sắc nào. Nộ dực. Đao chủ nhẹ nhàng phun ra hai chữ này, trường đao màu đỏ tươi nhẹ nhàng vung lên. Dưới chân của đao chủ, sáng lên huyết quang trùng thiên, từng đao khí hóa thành lông vũ, đột nhiên xuất hiện trong hư không. Một mảnh, hai mảnh, vô số mảnh. Trong khoảnh khắc, những chiếc lông vũ đao khí màu đỏ như máu lấp đầy khoảng không 3.000 ki. Lô. Mét xung quanh. Hít. Đối mặt với đao quang đáng sợ, đao chủ hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy chui đao, ánh mắt sắc bén như lãnh quang, nhìn chầm chầm thân ảnh phía sau đao quang. Âm. Thân ảnh đao chủ đột nhiên lao tới, mang theo vô số huyền ảnh. Trường đao màu đỏ tươi, được bao bọc bởi luồng khí thế vô song, lao thẳng về phía thân ảnh đằng sau đao mang. Những chiếc lông vũ đao khí che trời lấp đất, cùng với đao chủ, điên cuồng nhảy múa. Những chiếc lông vũ đao khí tiếp tục tập hợp lại với nhau, một đôi cánh đao khí màu đỏ xé rách hư không, trong nháy mắt liền xuất hiện ngay phía sau đao chủ. Đôi cánh được kéo dài ra, dài chừng ngàn mét. Cánh chim đao khí bắt đầu nhẹ nhàng kích động, trong lúc khuấy động, một lượng lớn những vòi rồng đao khí mãnh liệt cuộn trào ra. Lưỡi đao vắt ngang hư không, trường kiếm màu đỏ tươi, cánh đao khí xé rách hư không, còn có vòi rồng đao khí như thủy triều phẫn nộ. Trong khoảng hư không này, một bức tranh to lớn và tráng lệ đến cực điểm được hình thành. Hai tay đao chủ cầm đao, thần sắc nghiêm túc trang trọng đến cực điểm, những bức tranh chiến hỏa tàn khốc không ngừng hiện ra rồi biến mất bên cạnh hắn. Trong khoảnh khắc, đôi cánh đao khí cùng với đạo kiếm vàng vắt ngang bầu trời va vào nhau. Răng rắc, một âm thanh chói tai, giống như một tấm gương vỡ, không ngừng phát ra. Từng đạo vết nứt còn đen tối hơn hư không, hình thành nơi song phương công kích, tất cả xung quanh đều bị vết nứt hư không nuốt chửng. Ba thân ảnh ở đằng xa đang tiến đến đây với tốc độ cao. Hả? Đó là... Kiếm chủ thần sắc ngưng trọng kêu lên một tiếng. Vẻ mặt của thương chủ có chút khó coi, đó là nộ dực của đao chủ, đó là sát chiêu mà hắn dùng vô số tranh vẽ chiến hỏa để tạo lên, sát lực to lớn không thể nào lường được, nhưng ai lại có thể bức đao chủ tung ra một chiêu này? Kiếm chủ chăm chú nhìn lưỡi đao vắt ngang qua hư không, hắn có thể cảm nhận được lưỡi đao này bình thường đến cực điểm. Nhưng cũng bởi vì vậy, mới khiến trong lòng hắn túng động. Làm thế nào mà một lưỡi đao bình thường có thể làm được đến bước này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không thể để đao chủ gặp chuyện không may ở nơi này, ta đi xem xem. Một thanh kiếm sắc gỉ đột nhiên xuất hiện trong tay của kiếm chủ. Đi. Một luồng kiếm khí bảy sắc, xẹt qua hư không, vọt tới lưỡi đao vắt ngang hư không kia. Thần sắc lão nhân có chút hoảng hốt, nhìn thấy kiếm khí bảy màu kia, cảm khái nói sau vô số năm, ta rốt cuộc được nhìn thấy lại kiếm khí này. Khoảng không liên tục bị xé toạc, cánh nộ dực không ngừng cắt đứt lưỡi đao. Lưỡi đao vắt ngang hư không, rất nhanh đã bị cắt đứt xuất hiện từng đạo vết nứt cực lớn. Khóe miệng của kiếm chủ chậm rãi nhếch lên, có chút giễu cợt. Đạo đao khí này, cho dù có lớn, thì cũng chỉ là một đao khí bình thường mà thôi. Âm. Thân ảnh của đao chủ nhanh chóng xuyên qua vết nứt lao về phía bóng người sau đao quang. Mái tóc dài như thác nước, bị khí lưu mà đao khí mang theo thổi bay, trường bào đen phất phới. Đôi mắt lạnh lùng giống như nơi sâu nhất của biển cả, không chút dao động, không chút thương cảm. Đây là Tiêu Trần ma tính đã chạy đến sau khi nghe thấy tiếng khóc của Huyết Dực Kỳ Lân bức. Một thanh mộc đao nhẹ nhàng lơ lửng bên người Tiêu Trần ma tính. Đây là một thanh mộc đao bình thường, không có bất kỳ tính năng đặc biệt nào. Sau khi Ngục Long bị thương, Tiêu Trần đã sử dụng thanh mộc đao này để thay thế. Giờ phút này, trong con ngươi màu đen của Tiêu Trần, chiếu rọi đôi cánh chim màu đỏ cực lớn, dĩ nhiên đao chủ đã đến gần. Dưới cánh chim đao khí, thân ảnh Tiêu Trần ma tính trở nên cực kỳ nhỏ bé mịt mờ, đáng thương đến thậm chí có thể không đáng kể. Nhìn bộ dáng lãnh đạm, sắc mặt của đao chủ trở nên vô cùng khó coi, một cổ khí tức bạo ngược từ trên người hắn tuôn ra. Với tư cách là một trong ba mươi sáu chủ, khi nào lại bị người ta khinh thường như vậy? Đi chết đi! Sau một tiếng gầm rú, thân hình của đao chủ đột nhiên tăng tốc, đao khí cánh chim mang theo uy áp vô biên hướng về phía Tiêu Trần ma tính. Khoảng không xung quanh Tiêu Trần ma tính bị điên cuồng xé toạc, những vết nứt đáng sợ, giống như miệng của một ác ma, phát ra những tiếng gào thét kinh hoàng. Tiêu Trần ma tính đứng trong hư không nghiền nát, giống như một tảng đá trong dòng suối, đứng yên tại chỗ, lù lù bất động. Đao khí cánh chim khủng bố, áp xuống, vòi rồng đao khí tuôn ra, không ngừng đánh úp về phía Tiêu Trần ma tính. Nhưng một hiện tượng kỳ lạ đã xuất hiện, khi cơn lốc xoáy đao khí đầu tiên cuộn đến bên người của Tiêu Trần ma tính, nó đột nhiên quay một góc, như thể tránh khỏi cơ thể của Tiêu Trần ma tính. Rồi đến cơn lốc thứ hai, cơn lốc thứ ba. Rồi vô số đạo sau đó. Những vòi rồng đao khí, như thể đang tránh ôn thần, tất cả đều tránh đi Tiêu Trần ma tính. Bầu trời tràn ngập vòi rồng đao khí, nhưng Tiêu Trần không hề hấn gì trong vòi rồng đao khí. Tuy nhiên, một cảnh tượng còn kỳ lạ hơn đã xuất hiện. Một cơn lốc xoáy không xa Tiêu Trần ma tính, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi nhìn thấy cha mẹ trở về nhà. Rón ra rón rén muốn tiền gần Tiêu Trần Ma Tính, nhưng lại ngại ngùng và xa lạ. Cút. Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng phun ra một chữ, lốc xoáy chung quanh muốn tới gần Tiêu Trần Ma Tính, miễn cưỡng vặn vẹo thân thể, chậm rãi rời đi. Một màn này quả nhiên là vô cùng quỷ dị, những cơn lốc đau khí này không có chút tâm tình nào, khi gặp Tiêu Trần Ma Tính, dường như còn sống, biến thành những đứa trẻ muốn ôm cha mẹ của mình. Nhìn cảnh này, sắc mặt của đao chủ trở nên vô cùng khó coi, đao khí của hắn tại sao lại thân cận với người này như thế? Những cơn lốc xoáy đao khí này không những không gây hại cho hắn ta mà thậm chí còn có khả năng nổi loạn. Tiêu Trần Ma Tính nhìn lên, thấy đao chủ đã đến phía trên mình. Ai, cho ngươi chạy lên đó sao? Điều mà Tiêu Trần Ma Tính ghét nhất là thứ gì đó đang lủng lẳng trên đỉnh đầu của mình. Lúc này, đao chủ kỳ thực đã có ý định rút lui, nhưng sự tự trọng của hắn không có phép hắn làm như vậy. Đao chủ giơ trường đao màu đỏ tươi trong tay lên cao, một bức tranh chiến hỏa bay tán loạn, bên cạnh hắn sáng tắt bất định. Trường đao màu đỏ tươi kịch liệt chớp tắt ánh sáng đỏ, không gian xung quanh kịch liệt biến ảo. Chiến trường vô gian. Dưới chân Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên xuất hiện một mảnh đại địa màu huyết hồng, giống như ngâm trong máu tươi. Không gian xung quanh hàng ngàn dặm cũng bị bao phủ bởi một chiến trường cổ xưa. Trong chiến trường, trời và đất đỏ rực như máu. Vô số xác chết chất thành núi, sông chảy xuôi trên đại địa chính là màu máu đỏ tươi. Đúng là một nơi tu la. Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng giật giật ngón tay, phát hiện ra rằng chiến trường cổ xưa ở đây mọi thứ đều bị cô lập, thực lực của bản thân đã bị cưỡng bức suy yếu một phần lớn. Lĩnh vực sao? Quá yếu. Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng lắc đầu. Thân ảnh của đao chủ đứng trên đỉnh núi thay, giống như sát thần cuối cùng còn sống sót trên chiến trường. Trường đao trên tay hắn lúc càng đỏ và sáng hơn, tựa hồ như đã uống no máu kẻ thù. Đao chủ đứng trên đỉnh núi thay, nhìn xuống Tiêu Trần Ma Tính, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Tiêu Trần Ma Tính chán ghét nhíu mày, như thể một cô gái nhìn thấy một con bọ buồn nôn. Biểu cảm nhỏ này không thoát khỏi con mắt của đao chủ. Đao chủ đột nhiên tức giận như bị chó dẫm phải đuôi, vô số năm qua, nào ai dám dùng thái độ như vậy đối đãi với hắn. Lòng tự tôn đáng thương lại bị chà đạp một cách vô hình. Đao chủ tức giận vung thanh trường đao trong tay, toàn bộ chiến trường bắt đầu không ngừng chấn động. Đại thế chiến trường không ngừng tập trung về phía đao chủ. Thân ảnh của đao chủ dần trở nên mơ hồ, từ từ hóa thành từng điểm huyết quang biến mất trên chiến trường. Hắn trở thành thần ở đây, vị thần cai quản mọi thứ, vị thần ở khắp mọi nơi. Nơi này giống như đấu trường thú, mà đao chủ chính là chủ nhân của đấu trường thú, là người điều khiển sự sống và cái chết của mọi sinh vật trong chiến trường này. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Tiêu Trần càng trở nên chán ghét. Đao là một đồ vật thuần túy, nó cũng là thứ đơn giản nhất, làm sao có thể sử dụng nó như thế này? Vào lúc này, một trường đao màu đỏ như máu xuất hiện trên cổ Tiêu Trần. Thanh đao đến quá đột ngột, như thể thanh đao đã luôn ở đó. Ha ha! Một cái cười lạnh xuất hiện ở trong Tiêu Trần Ma Tính, thân ảnh của đao chủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần. Ngươi còn di ngôn nào không? Trên mặt đao chủ rốt cuộc xuất hiện thần sắc đắc ý, trong chiến trường này, hắn là vị thần điều khiển mọi thứ, và không ai có thể đánh bại hắn trong chiến trường này. Nhìn đao chủ đầy đắc ý, Tiêu Trần Ma Tính lạnh lùng nói, ngươi không xứng dùng đao. Ồ, thật thú vị. Nếu ta không xứng dùng đao, vậy thì không ai trên phiến tinh không này xứng đáng dùng đao rồi. Đao chủ cười, tâm trạng rất tốt, hắn luôn rất tận hưởng cảm giác được khống chế sinh tử này. Tiêu Trần Ma Tính không muốn nói chuyện với một kẻ thiểu năng như vậy. Trong mắt Tiêu Trần Ma Tính, một gã mổ heo khi cầm đao mổ heo, còn giống với một người cầm đao hơn là kẻ trước mặt này. Ngươi không muốn nói gì đó sao? Đao chủ có chút bực bội, người này tạo sao hiện tại lại có thể lãnh đạm như vậy? Tiêu Trần Ma Tính khẽ cúi đầu nhìn trường đao màu đỏ trên cổ mình. Xin chào. Tiêu Trần Ma Tính thế mà lại đang vấn an thanh trường đao đỏ kia, làm như không thấy đao chủ. Đao chủ nhìn Tiêu Trần Ma Tính như nhìn một kẻ đần. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến đao chủ đột nhiên mở to hai mắt. Một thân ảnh hư ảo hóa ra từ hình dáng đỏ như máu của trường đao. Đây là một nữ nhân, mặc một chiếc áo dài màu đỏ, dung mạo xinh đẹp đến không gì sánh được. Nữ tử trông hơi yếu ớt, thái sinh hai má lúng đồng tiền buồn, bệnh tật của toàn thân, nước mắt chực trào, khẽ thở dài, như bông hoa xinh đẹp tĩnh lặng soi bóng trên mặt nước, hành động như liễu yếu đào tơ đỡ gió. Toàn thân đao chủ rung lên vì kích động, hắn tình cờ có được thanh đao này, cho tới nay, đoà linh của thanh đao này đều chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, hắn cũng đã thăm dò cây đao, nhưng không tìm thấy dấu vết của đao linh. Điều này khiến hắn cho rằng thanh đao này không có đao linh. Nhưng ngay cả khi đao linh không xuất hiện, uy lực của thanh đao này vẫn không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy từ khi lấy được thanh đao này, đao chủ đã bỏ thanh đao trước đó và một mực sử dụng thanh đao không có đao linh này. Đao chủ nhìn thân ảnh thước tha kia, ánh mắt trở nên nóng vô cùng. Sự xuất hiện của Đao Linh chắc chắn sẽ đưa sức mạnh của hắn lên một tầm cao hơn. Nhưng ngay sau đó, Đao chủ nổi điên, phát điên lên vì ghen ghét. Bởi vì sau khi Đao Linh xuất hiện, thậm chí không thèm nhìn tới chủ nhân chính danh của mình. Thay vào đó, Đao Linh lại hành lễ với cái tên sắp biến thành thi thể kia. Công tử. Đao Linh khẽ mở đôi môi đỏ mọng, giọng nói giống như nước suối trầm ngâm, dễ nghe êm tai. Tiêu Trần ma tính nhẹ gật đầu hỏi, người tên là gì? Đao Linh cười dịu dàng, trong đoan trang mang theo có chút mê hoặc, ta tên là Tương Tư. Tiêu Trần nhìn Lâm Muội Muội bệnh như Tây Tử tháng ba phần, hỏi, Ngục Long hiện tại không có ở đây, người có muốn đi theo ta trong thời gian này không? Không chút do dự, Tương Tư nhẹ nhàng gật đầu, ta nguyện ý, người có phải là đã quên cái gì không? Cuộc trò chuyện giữa hai người như thể không có ai ở đó, khiến Đao chủ gần như nổi giận. Hơn nữa trong lời nói, thanh đao của chính mình dường như đã nhận người khác làm chủ nhân. Tiêu Trần ma tính liếc nhìn Đao chủ, đôi mắt không hề thương cảm, khiến Đao chủ cảm thấy ớn lạnh. Đao chủ ổn định tâm thần, giữ tận cười lạnh nói, nàng là của ta, mạng của ngươi cũng là của ta. Tương Tư có vẻ hơi sợ hãi, nấp sau lưng Tiêu Trần ma tính, nắm chặt lấy cánh tay của Tiêu Trần. Nhìn Đao Linh yếu ớt, Tiêu Trần ma tính có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ sau này hắn còn có nhiệm vụ khác là bảo vệ Lâm Muội Muội này khi chiến đấu sao? Tiêu Trần ma tính đột nhiên hối hận. Nhìn thấy Tương Tư quá thân cận với Tiêu Trần ma tính, Đao chủ gần như phát điên lên vì ghen ghét. Sau khi lấy được thanh đao này trong vô số năm tháng, Đao Linh chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, tên này vừa gặp một cái đã có thể gọi Đao Linh ra, khiến hắn không khỏi ghen ghét. Đi chết đi. Đao chủ giữ tận điên cuồng hét lên, hung hăng thúc động trường đao, muốn chặt đứt đầu của Tiêu Trần ma tính. Nhưng hai ngón tay mảnh khảnh bằng cách nào đó đã kẹp chặt vào lưỡi đao. Hai ngón tay này kẹp chặt lưỡi đao như một cái kìm, dù chủ nhân có cố gắng thế nào cũng không thể giật được trường đao ra. Khuôn mặt của Đao chủ trong phút chốc trở nên vô cùng tái nhợt. Có lẽ đến lúc này hắn mới nhận ra mình đã chọc phải cái gì. Tiêu Trần ma tính nhìn hai ngón tay của mình, lãnh đạm nói, ngươi, dám dùng đao ở trước mặt ta. Trên người Tiêu Trần ma tính đột nhiên bộc phát ra một luồng đao khí lớn không gì sánh được. Đao khí khủng bố màu đen, trong nhát mắt nổ tung cả chiến trường. Vẻ mặt của Đao chủ trở nên vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại có đao khí đáng sợ như vậy, tại sao có thể sử dụng đao khí trong lĩnh vực của ta? Ngươi là cái thá gì, hỏi ta là ai? Trong lúc nói chuyện, đao khí khổng lồ màu đen đâm thẳng vào cơ thể của Đao chủ. Đao chủ bay ra như một viên đạn đại bác, vô số đao khí xuyên thấu vào cơ thể hắn. Tiêu Trần ma tính nâng thanh trường đao đỏ rực do Đao chủ để lại trong tay. Ở mũi trường đao màu đỏ, xuất hiện những gợn sóng lăng tăng. Tiêu Trần ma tính nhẹ nhàng buông tay ra, trường đao từ từ chìm vào trong gợn sóng rồi biến mất trước mắt hắn. Phía trên khoảng không vô tận, gợn sóng bắt đầu nổi lên, một cái đầu của hắc hổ khổng lồ giống như một ngôi sao nhô ra từ khoảng không gợn sóng. Uy áp vô biên lan ra, khoảng không bắt đầu nứt ra. Xa xa Đao chủ vừa mới ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn đầu hổ phía trên hư không, thân thể không khỏi rung lên. Đao khí lăng lệ ác liệt khổng lồ này khiến hắn ngay lập tức hiểu được, câu nói kia của người này là có ý gì. Đối mặt với một đao khí như vậy, ai còn dám dùng đao? Tương Tư nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Trần, nhìn hắc hổ khổng lồ trên bầu trời, bị dọa đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Tương Tư nhìn vốn có vẻ yếu ớt nhiều bệnh, bây giờ lại bị dọa như vậy, lại càng trở nên đáng thương hơn. Công tử, chúng ta đi thôi, ở đây thật đáng sợ. Tương Tư đáng thương nói. Tiêu Trần ma tính nhìn bộ dáng nhỏ bé đáng thương này, không khỏi lắc đầu, thế mà lại có Đao Linh sợ đánh nhau, đúng là mở mang tầm mắt. Tiêu Trần vươn tay, điểm nhẹ vào hắc hổ phía trên hư không. Tốc độ xuất hiện của hắc hổ cực nhanh. Nhưng Đao Linh này có vẻ lá gan rất nhỏ, nếu như bị dọa sợ, vậy thì phiền phức rồi. Tiêu Trần ma tính dứt khoát tăng tốc độ hình thành hắc hổ, đương nhiên sau khi gia tốc, uy lực nhất định sẽ kém xa so với hổ phát bình thường. Trong nháy mắt, hắc hổ cực lớn đã hoàn toàn lộ ra thân ảnh, thân hình con hổ khổng lồ bắt đầu lao tới với uy thế công kích vô biên. Khoảng không bắt đầu chấn động dữ dội, bất cứ nơi nào hắc hổ đi qua, hư không đều bị giẫm nát thành từng mảnh. Uy áp vô biên khiến Đao chủ không thể động đậy, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Thực lực khủng bố cùng uy áp như vậy, trong vô số năm này, cũng chỉ có nữ nhân kia mới có thể khiến hắn lĩnh hội một lần. Vẻ mặt của Đao chủ trở nên vô cùng u ám, hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống ở một nơi không thể hiểu thấu được như vậy. Hắc hổ to lớn, với uy thế hủy diệt mọi thứ, hung hăng vọt tới Đao chủ. Tiêu Trần quay lại mang theo Tương Tư, từ từ rời đi. Tiếng va đập cực lớn vang lên khắp khoảng không, những vòng sóng xung kích đáng sợ có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang lan tràn ra với tốc độ cực lớn. Nhưng mà, Tiêu Trần ma tính đột nhiên dừng lại, đột nhiên nhìn lại chỗ hắc hổ đáp xuống. Một kết giới bảy sắc xuất hiện trong làn sóng xung kích, bảo vệ đao chủ. Một thanh niên quần áo rách rưới đứng trong kết giới, mỉm cười nhìn Tiêu Trần ma tính, chính là kiếm chủ. Thật là một cổ đao khí đáng sợ, thật là một chiêu thức uy phong, lợi hại, lợi hại. Kiếm chủ đưa ra một ngón tay cái với Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính vô cảm liếc nhìn kiếm chủ. Người đàn ông này ăn mặc như một kẻ ăn xin thật đáng sợ. Tiêu Trần ma tính quay đầu lại, nhìn về phía Tương Tư sắc mặt tái nhợt không chút máu. Nhìn đôi mắt sâu như biển của Tiêu Trần ma tính, Tương Tư có chút ngượng ngùng cúi đầu. Công! Công tử, ta có vấn đề gì sao? Ngươi ở đây chờ ta, ta đi giết người. Tiêu Trần quỷ nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của Tương Tư. Công tử, giết giết là không tốt. Tương Tư cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay của Tiêu Trần ma tính, càng ngày càng ngượng ngùng. Tiêu Trần ma tính nhẹ nhàng lắc đầu, có đôi khi, giết người là tốt nhất. Thân hình Tiêu Trần đột nhiên nổ tung tại chỗ, hóa thành sương mù màu đen kịt, sương mù màu đen lao về phía trước, con đường phía trên hư không bị kéo bắt đầu vặn vẹo. Đến rồi. Trong mắt đao chủ hiện lên một tia hưng phấn, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắc gỉ. Một đường nhỏ hư không vặn vẹo trong nháy mắt kéo dài tới kiếm chủ. Nhanh như vậy. Vẻ mặt kiếm chủ càng ngày càng hưng phấn. Giải kiếm. Tay trái đao chủ chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng miết kiếm gỉ ở trên tay phải. Thanh kiếm sắc rách nát, trong nháy mắt, mạnh mẽ thay đổi. Thân kiếm không còn rỉ sét, trong suốt như suối trong vắt, lưu quang bảy sắc hiện lên trên thân kiếm. Mũi kiếm sắc bén, phát ra trận trận hàn khí. Kiếm chủ dùng kiếm chém về phía trước, kiếm khí đầy màu sắc biến thành những thần long khổng lồ, hoàn toàn phong kín xung quanh. Một thần long đầy màu sắc đột nhiên vỡ tan, thân ảnh của Tiêu Trần ma tính đột nhiên xuất hiện bên người kiếm chủ. Thân ảnh của cả hai đứng trên một đường thẳng, nhưng lại quay về hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Tay cầm kiếm của kiếm chủ đột nhiên siết chặt, hắn có chút sững sờ, bởi vì hắn còn hề phát giác được người này xuất hiện bên cạnh hắn như thế nào. Bầu không khí lúc này cứng lại, trong hư không yên tĩnh đến đáng sợ. Kiếm chủ khẽ quay đầu nhìn về phía UNG màu tuấn tú của Tiêu Trần ma tính, không biết vì sao, kiếm chủ đột nhiên cảm thấy người này hình như đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó, trong lòng cảm thấy rất quen thuộc. Ở cảnh giới của bọn họ, tất cả cảm giác đều không phải là không có căn cứ, vì đã có cảm giác như vậy thì ắt hẳn đã từng gặp qua. Nhưng kiếm chủ có thể chắc chắn rằng hắn ta chưa bao giờ đối đầu với một kẻ đáng sợ như vậy trong đời, làm sao hắn có thể không nhớ một kẻ như vậy. Nhưng cảm giác quen thuộc đó lại rất thật, khiến đao chủ không cách nào lý giả. Bằng hữu, chúng ta có thể thương lượng được không? Tính mạng của đao chủ rất quan trọng. Nếu như gặp chuyện không may, sẽ gây ra rất nhiều rắc rối không đáng có. Tiêu Trần ma tính liếc nhìn đao chủ, ánh mắt thương cảm đó khiến đao chủ kinh ngạc. Kiếm chủ biết rằng, vấn đề hôm nay này có thể không dễ giải quyết. Chắc chắn rồi, Tiêu Trần ma tính mặt không biểu cảm nói, người muốn chết, vậy thì cứ thử ngăn cản mà xem. Nói xong, Tiêu Trần ma tính vung tay, thanh trường đao màu đỏ, từ nơi hổ phách rơi uống, bay với tốc độ cực nhanh. Tiêu Trần nắm chặt tay chui kiếm, đột nhiên vung kiếm, lần lượt từng thanh đao khí màu đen hình lưỡi liềm lao thẳng về phía thần long bảy sắc hóa thành từ những kiếm khí xung quanh. Mọi thứ xung quanh trong tích tắc bị nuốt chửng, thần long bảy sắc trong nháy mắt bị đao khí đen hình lưỡi liềm cắt thành từng mảnh. Sắc mặt đao chủ có chút khó coi, bởi vì thực lực của người trước mặt đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn không rõ, uy lực của hắc hổ vừa rồi chênh lệch quá lớn so với thực lực hiện tại của hắn. Nhìn xem Tiêu Trần ma tính đi về phía đao chủ cảm thấy nhức hết cả bi, tên biến thái thành từ đâu xuất hiện vậy? Bằng hữu, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, như vậy đi, ngươi đưa ra điều kiện, chỉ cần thả mạng chó của đao chủ, cho dù là điều kiện gì ta cũng sẽ cân nhắc. Nghe xong lời của đao chủ, Tiêu Trần ma tính lười trả lời. Trong thế giới của Tiêu Trần ma tính không có hai chữ thỏa hiệp, hôm nay đao chủ nhất định phải giết, ai đến cũng vô dụng. Đao chủ sắc mặt khó coi, hôm nay coi như gặp phải một tên cứng đầu. Hắn tạm thời không thể chết. Thân ảnh của kiếm chủ hóa thành một luồng ánh sáng đột nhiên chắn trước mặt Tiêu Trần ma tính. Đao chủ cầm kiếm như một vũng thanh tuyền chắn ngang trước mặt, vẻ giễu cợt trên mặt đã biến mất. Tiêu Trần ma tính không nói, cũng không dừng bước chân của bản thân, chỉ là đi thẳng về phía đao chủ. Hư không xung quanh, theo từng bước chân của Tiêu Trần bắt đầu chấn động theo tiết tấu. Kiếm chủ chỉ cảm thấy tim mình đập dữ dội theo những bước chân này, như thể một khắc nữa sẽ xông vào phá tan lồng ngực. Thật sự không có chỗ cho việc thương lượng. Toàn thân đao chủ phát ra những kiếm quang bảy sắc, ngăn chặn những ảnh hưởng của bước chân kia. Một trường đao đỏ như máu đột nhiên vung lên, chém về phía đầu kiếm chủ. Một đao khí bá đạo, trực tiếp phá tan kiếm khí hộ thể bên người kiếm chủ. Thần sắc của đao chủ thay đổi, thân hình của hắn lần nữa lui về phía sau, nhưng đao khí kia, giống như một con rắn độc, theo sát bên cạnh hắn. Thật là một luồng đao khí bá đạo. Kiếm chủ vung kiếm, cắt đứt luồng đao khí của Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính khẽ cau mày, đưa thanh đao trong tay về phía trước, thanh trường đao đột nhiên hóa thành bột phấn đen, phiêu tán trong hư không. Một vòng tà dương đen kịt, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện sau lưng đao chủ. Dưới tà dương màu đen, bóng dáng của đao chủ nhỏ bé yếu ớt như một con sâu con kiến. Tà dương màu đen so với hào quang càng thêm đen đặc, chiếu rọi trên người kiếm chủ. Uy áp khổng lồ, áp đến xương cốt trên người kiếm chủ không ngừng phát ra âm thanh giòn vang. Mồ hôi lập tức ướt đẫm quần áo kiếm chủ. Đây là loại thần thông gì? Sống vô số năm, chưa bao giờ thấy một chiêu thức biến hóa kỳ lạ như vậy. Tà dương màu đen đột nhiên hừng hực bùng cháy, lửa đen mạnh mẽ cháy lên này, không chỉ không có độ ấm, thậm chí còn mang theo một cổ khí tức lạnh lão. Ngọn lửa đen cuộn về phía kiếm chủ như thủy triều. Vào thời điểm khi ngọn lửa đen cuộn đến kiếm chủ, ánh kiếm đầy màu sắc quái dị đột nhiên mở ra một vết nứt trong ngọn lửa đen vô biên, giống như ánh sáng bình minh xé toạc bóng đêm. Đao khí đầy màu sắc sau khi xuyên qua bóng tối không ngừng co rút lại, ngưng tụ trong khoảng không. Cuối cùng, ở mũi kiếm của kiếm chủ, nén lại thành một quả cầu ánh sáng đầy màu sắc cỡ nắm tay. Kiếm chủ lắc cổ tay, quả cầu ánh sáng đầy màu sắc to cỡ nắm tay lao vào ánh hoàng hôn đen kịt. Năng lượng bùng nổ tràn ra tiếp tục va chạm vào hư không, hư không bị kéo bắt đầu biến dạng cực độ. Tiêu Trần Ma Tính có chút không kiên nhẫn nhướng mi. Một đao lúc trước đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Một đao trong tay Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên bộc phát ra một màn ánh sáng đen vô biên, bao phủ tất cả mọi thứ xung quanh hắn. Giờ khắc này, tất cả vầng sáng đều bị triệt tiêu, trong hư không, ánh sáng của vô số vì sao cũng mờ đi. Ồ, tiếng sóng lớn nuốt chửng núi sông vang lên giữa khoảng không. Từng đợt sóng đen khủng khiếp ngập trời khác tuôn ra từ phía dưới tà dương, chồng chất dâng trào mãnh liệt. Hoàng hôn và biển vốn là một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng vào lúc này, nó đã trở thành một bức tranh đoạt mệnh. Sóng lớn ngập trời, mặt trời đen tối thiêu đốt thế gian. Biển đen sóng gió ngập trời, nhanh chóng nhấn chìm thân hình nhỏ bé của kiếm chủ. Quả cầu ánh sáng đầy màu sắc đập vào mặt biển đen kịt, không một tia bọt nước. Sau khi Tiêu Trần Ma Tính làm xong tất cả những chuyện này, hắn không hề nhìn kiếm chủ nữa, cầm một kiếm trong tay, từng bước đi về phía đao chủ lơ lửng phía trước. Ánh mắt của đao chủ tái đi như một người chết, không chỉ vì đao khí xâm nhập vào cơ thể. Quan trọng hơn, người trước mặt, cái thủ đoạn thần thông ấy. Trong 36 kiếm chủ, đao chủ nhất định được xếp vào 10 nhân vật hàng đầu, nhưng hiện tại hắn lại bị vây khốn trong đao khí vô biên. Nhìn Tiêu Trần Ma Tính càng ngày càng gần, thân thể đao chủ không khỏi rung lên, cái chết. Hắn từng nghĩ hai chữ này thật nực cười. Nhưng khi hai chữ này đến, hắn rốt cuộc cảm thấy sợ hãi vô hạn. Tiêu Trần Ma Tính đến bên cạnh đao chủ, mặt không biểu tình nâng một đao trong tay lên. Ầm. Đúng lúc này, trong biển đêm vô biên, một cổ năng lượng đao khí màu sắc quái dị đột nhiên bộc phát. Biển cả vô biên bị xé toạc, thân ảnh đao chủ lao ra khỏi mặt biển. Biển đen cùng tà dương đen rung chuyển dữ dội, những con sóng quái dị cùng ngọn lửa cuồng bạo nuốt chửng bầu trời, không ngừng lao về phía thân ảnh nhỏ bé của kiếm chủ. Kiếm chi ngân. Thân ảnh của đao chủ đột nhiên biến thành mờ mịt, như hóa thành hư vô. Sóng lớn cùng ngọn lửa xuyên qua cơ thể đao chủ, nhưng lại không có trở ngại. Cơ thể của đao chủ dần dần tan vỡ, biến thành những ngôi sao nhỏ rơi xuống biển. Không biết từ lúc nào trong khoảng không, có một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng mơn trớn vạn vật. Tiêu Trần Ma Tính không ngừng một đao trong tay. Nhìn một đao càng lúc càng gần, trong ánh mắt đao chủ tràn đầy tơ máu, bởi vì sợ hãi, thân thể hắn không ngừng run rẩy. Hắn rất muốn xin tha, nhưng lòng tự trọng cao ngạo không cho phép hắn làm như vậy. Ngay khi một đao của Tiêu Trần Ma Tính chuẩn bị chém vào cổ của đao chủ, một đao đột nhiên dừng lại, một thanh trường đao như suối trong vắt chặn một đao của Tiêu Trần. Không có bất kỳ năng lượng bộc phát nào, các thanh kiếm va vào nhau, dường như đã trở về trạng thái nguyên thủy nhất, sự va chạm giữa các lực lượng thuần túy. Đao chủ nhìn Tiêu Trần Ma Tính với sắc mặt có chút khó coi. Người trước mắt không thuộc về 36 kiếm chủ, có thể có thực lực như vậy, hắn chỉ có thể nghĩ tới một người. Hắn nhìn về phía Tiêu Trần Ma Tính nói, ngươi là đại đế của Hạo Nhiên đại thế giới. Tiêu Trần Ma Tính không trả lời, một đao không ngừng áp xuống. Sức mạnh to lớn khiến nơi đao kiếm tương thích phát ra những tiếng ma sát chói tai. Kiếm chủ mặt đỏ bừng, huyết mạch ở cổ phình to ra như dung đất. Sức mạnh thuần túy ngoài sức tưởng tượng này khiến kiếm chủ phải lạnh mình run lên vì kinh hãi. Thanh kiếm của kiếm chủ không ngừng bị đè xuống. Mũi đao ngày càng kề gần cổ đao chủ. Ầm. Kiếm chủ nghiến răng, đặt tay trái lên chui kiếm, một tay cầm kiếm đổi thành hai tay. Đao của Tiêu Trần Ma Tính cuối cùng cũng dừng lại. Đúng lúc này, mũi một đao đã xuyên qua vùng da trên cổ đao chủ. một chút máu đỏ chói hiện ra trên làn da trắng ngần của đao chủ. Đúng lúc này, hai bóng người khác cũng lao tới đây, chính là hoa chủ và vị lão nhân kia. Nhìn cảnh này, sắc mặt của lão nhân cũng trở nên khó coi giống như đao chủ. Người trẻ tuổi này, thế mà lại có thể làm bị thương đao chủ, áp chế kiếm chủ, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không giống như lão nhận, hoa chủ nhìn Tiêu Trần ma tính bằng sáng quắc, trong mắt hiện lên vẻ tò mò. Vẻ ngoài thu hút và khí chất lạnh lùng của Tiêu Trần có lực hấp dẫn rất mạnh đối với các cô gái. Tiêu Trần ma tính quay đầu lại nhìn hai người, nhưng lập tức mất hứng. Tương đối mà nói, mặc dù hai người này rất mạnh, nhưng lại không thể gợi lên mong muốn công kính của Tiêu Trần. Ánh mắt Tiêu Trần ma tính như một cơn lốc dưới đáy biển sâu hút hồn hoa chủ. Vốn dĩ đã cực kỳ chán ghét đao chủ, bây giờ lại có một người đẹp trai như vậy đã thương đao chủ. Địa vị của Tiêu Trần ma tính trong lòng hoa chủ tăng lên nhanh chóng. Xin chào. Hoa chủ ma xui quỷ khiến bất ngờ chào hỏi Tiêu Trần quỷ. Khụ khụ. Lão nhân suýt chút nữa bị sặc chết. Kiếm chủ cũng là dở khóc dở cười, nhìn về phía Tiêu Trần ma tính nói, đạo hữu, chúng ta thật sự không có ác ý, chuyện này ngươi có thể thương lượng chút không, chỉ cần ngươi có thể tha cho cái mạng chó của đao chủ, ta làm chủ, để đại mỹ nữ kia làm vợ ngươi, như thế nào? À, sau khi hoa chủ kinh ngạc, liền cúi đầu ngượng ngùng, kiếm chủ đại nhân, ngươi sao có thể làm như vậy? Ta nghĩ ngươi cũng khá cam tâm tình nguyện. Đao chủ ổn định thanh kiếm của mình nói với hoa chủ. Làm sao? Làm sao có thể như vậy? Là lần đầu tiên gặp mặt, sao lại nói chuyện như vậy được? Hoa chủ cúi đầu, càng ngày càng thẹn thùng. Đó là tình yêu sét đánh, người biết đấy. Tiêu Trần ma tính cau mày nhìn lên hư không phía xa. Một lưu quang màu đỏ đang nhảy vọt lao tới đây. Đao chủ cũng nhận ra luồng ánh sáng này, thở ra một hơi dài, hắn tựa hồ yên lòng. Tiêu Trần ma tính đột nhiên đổi tay, cầm đao trên tay trái. Một lực mạnh hơn cả bàn tay phải đột nhiên đè lên thanh trường kiếm. Ngươi là đao tay trái. Đao chủ kinh ngạc hô lên một tiếng, sau đó sắc mặt cũng không khá hơn đao chủ là bao nhiêu. Nếu người này là đao tay trái, thì có nghĩa là hai chiêu đáng sợ vừa rồi hắn căn bản không hề dùng hết sức lực. Mũi đao từ từ đâm vào cổ đao chủ, máu không ngừng ứa ra, nỗi sợ hãi vô bờ bến khiến trái tim đao chủ như muốn nứt vỡ. Ngay ra đó làm gì, tới giúp, hắn chết rồi, 36 chủ thiếu một người, sẽ có chuyện lớn đấy. Kiếm chủ rống lên một tiếng. Lão nhân phản ứng ngay lập tức, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương bạc. Trục lãng ngân đào. Ngọn thương của lão nhân phóng ra như rồng, khí thế phóng khoáng dương cương, đâm thẳng vào một đao của Tiêu Trần. Mà hoa chủ có chút không biết làm sao, cắn răng, thế mà lại chạy đến bên người Tiêu Trần ma tính, đáng thương nói, nếu không, các người đừng đánh nữa. Đao chủ, lão nhân, vẻ mặt lãnh đạm của Tiêu Trần ma tính không có gì thay đổi, sức mạnh của tay trái hắn đột nhiên tăng lên. Ngọn thương màu bạc đâm vào một đao, nhưng bị bật ra, sắc mặt của lão nhân có chút khó coi. Biết rằng người trước mặt rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ hắn lại mạnh mẽ như vậy. Lúc này, một đao của Tiêu Trần ma tính đè xuống vài phần. Cứu ta! Đao chủ rốt cuộc không kìm được sợ hãi trong nội tâm, mở miệng cầu cứu. Kiếm chủ rất muốn giết đao chủ, bản lĩnh chó má không có, còn suốt ngày sinh sự. Nhưng mà, 36 chủ cán liên hệ rất nhiều, thiếu một cái cũng không được, lại không thể để hắn ngã xuống ở nơi này. Nhìn thấy một đao của Tiêu Trần ma tính từng chút một đâm vào cổ đao chủ, họ không thể làm gì được. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, một đôi tay trắng nõn gầy yếu đột nhiên nắm lấy một đao và trường kiếm. Kiếm gỗ của Tiêu Trần ma tính khó có thể tiến thêm dù chỉ là một tấc. Đủ rồi. Một giọng nữ dễ nghe vang lên bên tai mấy người. Một nữ tử có nước da trắng, trong chiếc váy đen dài bất ngờ xuất hiện ở đây. Thần sắc lão nhân kích động, cúi người chào, cương chủ đại nhân. Hoa chủ cũng học bộ dáng của lão nhân, cúi đầu thi lễ. Ha ha. Tiêu Trần ma tính đột nhiên cười không hề có dấu hiệu. Mặc dù Tiêu Trần ma tính đang cười, nhưng tất cả mọi người đều có cảm giác như rơi vào trong động băng, toàn thân phát lạnh. Tiêu Trần ma tính đột nhiên nổi giận, bóp chặt một đao trong tay, vung tay lên. Trong khoảng không xa, tà dương màu đen đột nhiên vỡ tan, một thanh trường đao màu đỏ dài đến trong tay Tiêu Trần ma tính với tốc độ cực lớn. Thích ngăn cản nhiều như vậy, liền xuống địa ngục đi. Tiêu Trần tức giận hét lên, nắm chặt chuôi đao bằng tay trái. Trường đao điên cuồng vung xuống, cực chiêu đột nhiên nhảy lên. Ma khí màu đen giống như sông vỡ đôi bờ, điên cuồng lao ra ngoài. Một chiếc mũ trùng đen khổng lồ lập tức bao trùm không gian vạn dặm. Một mảnh xiềng xích dài hẹp khổng lồ màu đen giống như cự long xuất hiện trong không trung. Phía trên xiềng xích khắc đầy những phù văn thần bí. Những sợi xích đen chồng lên nhau, bao trùm cả khu vực, sau đó những sợi xích bắt đầu du động. năng lượng cuồng bạo tuôn ra một cách điên cuồng, cả không gian dường như có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Với tư cách là một trong ba chiêu thức mạnh nhất của Tiêu Trần, uy lực mạnh tới cỡ nào không cần phải nhiều lời. Mà bây giờ Tiêu Trần ma tính đang ở đỉnh phong, hắn lại dùng tay trái, một đao này dưới tinh không, cơ hồ là không một ai có thể phá. Trong cảnh giới đáng sợ này, tất cả mọi người đều bị trấn áp, xiềng xích màu đen vừa du động vừa phát ra trận trận tiếng động, không ngừng chấn động tâm can của mọi người. Tiêu Trần ma tính nâng thanh trường đao lên, trường đao cao quá đỉnh đầu, sau đó nửa quỷ tích hắn lại nặng nề vung xuống. Một vòng tròn trong suốt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không ngừng đè lên đám đông. Rầm rầm. Theo trường đao vung xuống, xiềng xích rung lên. Sức mạnh uy áp của khủng bố lĩnh vực giờ phút này bày ra. Ngoại trừ cương chủ, những người khác đều bị đè xuống đất. Nhưng mặc dù cương chủ còn đứng đấy, thì cũng chỉ là đau khổ mà thôi. Những vết nứt đáng sợ tiếp tục lan rộng dưới người bọn họ, khoảng không bị nghiền nát vỡ vụn. Gầm cương chủ đột nhiên ngẩng đầu lên, miệng gầm lên như một con thú hoang, đôi mắt chuyển sang màu trắng bạc, hai chiếc răng nanh dài chìa ra khỏi miệng. Những vòng tròn bạc gợn lên từ cơ thể của cương chủ, những sợi dây xích màu đen trong lĩnh vực thực sự đã bị phá vỡ. Tiêu Trần ma tính đạp lên sợi xích bị đứt, nhìn cương chủ bên dưới, thần sắc ngưng trọng. Sức mạnh đáng sợ này có lẽ không khác mấy so với sự ăn uống điều độ. Lúc này, Thây Ma đột nhiên di chuyển với tốc độ cực nhanh, thân ảnh lóe lên trên lĩnh vực như một bóng ma. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Tiêu Trần ma tính cũng phải giật mình. Âm. Âm. Âm. Sau vài tiếng nổ, lĩnh vực bị cưỡng bức ra một khe hở, cương chủ lao ra ngoài lĩnh vực cùng mấy người bị trấn áp. Tiêu Trần ma tính nở nụ cười, ta đã lâu không gặp một người thú vị như vậy. Máu hiếu chiến đã hoàn toàn bị nhen nhóm, bản năng săn mồi của Tiêu Trần ma tính được đánh thức. Tiêu Trần ma tính triệu hồi lĩnh vực, nắm chặt trường đao trong tay, lao về hướng cương chủ đang rời đi với tốc độ cực nhanh. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, sao lại động vào một kẻ như vậy? Trong nháy mắt, cương chủ đã đem mấy người rời xa khỏi Tiêu Trần ma tính. Đối mặt với câu hỏi từ phía cương chủ, kiếm chủ bất đắc dĩ nhún nhún vai, đem tiền căn hậu quả nói một lượt. Con ngươi màu bạc của cương chủ nhìn thẳng vào đao chủ bị trọng thương, trong mắt tràn đầy sát khơ. Đao chủ ảm đạm cúi đầu, không biết nên giải quyết thế nào. Người đối phó với người đó, có mấy phần nắm chắc. Cương chủ nhìn kiếm chủ hỏi. Kiếm chủ ưỡn ngực ngạo nghễ nói, hỏa lực phát hết, cũng phải 5 năm. Cương chủ cau mày khó chịu. Kiếm chủ rụt cổ, 4-6. Cương chủ nhìn kiếm chủ, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Kiếm chủ buông tay bất đắc dĩ nói, chừa chút mặt mũi nha. Nhưng cương chủ vẫn vẻ mặt lạnh lùng như trước, căn bản không tin lời nói của kiếm chủ. Được rồi, 3-7, ta chỉ có 3 phần thắng. Cuối cùng, kiếm chủ cúi đầu xuống, bộ dạng như bị đả kích. Khi lão nhân nghe được câu trả lời này, bị khiếp sợ tột đỉnh. Kiếm chủ đại nhân cũng chỉ có 3 phần chiến thắng, vậy đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao chưa từng nghe nói qua người này? Kiếm chủ lắc đầu, không biết, nhưng đoán chừng chỉ có đại đế của Hạo Nhiên đại thế giới kia mới có thực lực như vậy. Đại đế? Cương chủ có chút khó hiểu. Kiếm chủ gật gật đầu giải thích nói, cái gọi là cảnh giới đại đế hẳn là giống với chuột cảnh của chúng ta, nhưng sức chiến đấu thực lực của hắn mạnh hơn nhiều. Sau đó, kiếm chủ lại giải thích quan điểm của mình về đại đế. Đúng rồi. Cương chủ có chút nghi hoặc hỏi, tại sao khi đối mặt với người này, ta có cảm giác rất quen thuộc, hình như là đã từng quen biết. Kiếm chủ biến sắc, người cũng cảm thấy thế này. Hai người nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy những điều không thể tin được trong mắt nhau. Ở mức độ cảnh giới của bọn họ, tất cả cảm giác đều không thể là vô căn cứ, vì họ đã có cảm giác như vậy thì ắt hẳn đã từng cùng xuất hiện. Nhưng làm thế nào một nhân vật như vậy, đã từng gặp qua lại không thể nhận ra? Cương chủ nhíu mày thật chặt, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Người nhớ ra cái gì? Kiếm chủ vội vàng hỏi. Con của ta, khí tức trên người dường như giống hệt nhau. Cương chủ có chút không dám tin, nhưng đó là sự thật. Kiếm chủ vỗ đầu, đột nhiên nói, đúng vậy, ngươi vừa mới xuất hiện, còn cùng chúng ta xuất hiện, chỉ có tên tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn kia. Chẳng lẽ hai người bọn họ có quan hệ đặc biệt sao? Kiếm chủ gõ đầu, thầm nghĩ. Vào lúc này, một con đường hư không văng vẹo đang lan tràn về phía họ với tốc độ cực lớn, chốc lát liền tới. Đến rồi, thật nhanh. Cương chủ hơi nhíu mày. Một thanh trường đao màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện, một luồng đao khí màu đen đáng sợ lập tức bao trùm xung quanh. Thân ảnh của Tiêu Trần ma tính xuất hiện trước mặt mọi người. Tiêu Trần ma tính cười cười với cương chủ, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lạnh lùng. Lôi điện màu đen vô biên từ trong khoảng không rơi xuống, xung quanh lập tức bị phong bế, một lôi trì hình vuông khổng lồ bao phủ tất cả mọi người. Đại Hắc Quang. Tiêu Trần giơ tay, nắm lấy trên không trung, một quả cầu nhỏ màu đen đã bị nghiền nát thành từng mảnh. một bộ quan tài màu đen cực lớn, với một lực phong ấn mạnh mẽ, đặt lôi trì này vào bên trong. Lôi trì phóng to quan tài màu đen, e rằng trên đời này ít người có thể thoát khỏi nó. Các người thích ngăn cản như vậy, đều chết đi. Cơ trên mặt Tiêu Trần đột nhiên trở nên biến hóa kỳ lạ, một tướng mạo khủng bố. Quỷ tướng. Chiêu thức độc nhất vô nhị của Tiêu Trần ma tính, dưới quỷ tướng, tất cả năng lực đều sẽ đạt được cường đại, đương nhiên sẽ phải trả giá lớn phải trả chính là giết chóc. Âm. Thân thể Tiêu Trần ma tính nổ tung thành từng mảnh lao thẳng về phía cương chủ bên dưới. Đợi một chút. Cương chủ vừa muốn xác nhận một chút chuyện quan hệ của hắn với đứa con của mình, nhưng trường đao của Tiêu Trần đã giáng xuống. Tốc độ kinh khủng, tê liệt hết thảy đao khí, khiến cho cương chủ không dám phân tâm. Hai người ngay lập tức va chạm. Cơ thể đáng sợ của cương chủ, giờ phút này đã hoàn toàn lộ diện. Đối mặt với quỷ tướng Tiêu Trần ma tính, hắn rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Cả hai không ngừng va chạm, mọi thứ xung quanh đều bị năng lượng khủng bố chôn vùi. Uy áp khủng bố, khiến những người còn lại không thể không rời xa chiến trường này. Tại sao cương chủ đại nhân không sử dụng thần thông, mà chỉ dùng cơ thể để chống lại? Lão nhân nhìn cảnh này trong lòng rất lo lắng. Vẻ mặt của ký chủ có chút khó coi, không chỉ kiếm chủ không sử dụng thần thông, mà người đó cũng không sử dụng thần thông. Họ hoàn toàn dựa vào thân thể để đụng độ nhau. Ngừng lại. Trong khi giao chiến, cương chủ liên tục muốn dừng lại, nhưng công kích của Tiêu Trần ma tính lại khiến nàng không thể không ra tay phản công. Cuộc chiến giữa hai người vẫn tiếp tục, giống như hai cỗ máy không biết mệt mỏi, suốt ba ngày, cả hai không dừng lại một giây phút nào. Kiếm chủ đại nhân, nghĩ cách đi. Nếu tiếp tục như vậy, cương chủ đại nhân sẽ kiệt sức chết mất. Lão nhân lo lắng nói. Kiếm chủ lắc đầu, không xen tay vào được, các người cẩn thận nhìn xem, loại trận chiến này rất có lợi cho việc tu hành của các người. Hoa chủ nhìn hai đạo thân ảnh, lo lắng hỏi, hắn không đánh thắng được sao? Người nhà đầu chết tiệt này, nói ai vậy? Lão nhân thôi râu trừng mắt. Có rồi. Lúc này, hai mắt kiếm chủ sáng lên, sau đó duỗi tay phải ra, trong tay sáng lên một tấm màn sáng. Thân ảnh một bé trai xuất hiện trong bức màn sáng. Đứa bé trai trắng trẻo, sạch sẽ, dễ thương vô cùng. Nhưng lão nhân và hoa chủ lại khiếp sợ nhìn về phía bóng người trong hư không kia. Bởi vì họ có thể cảm nhận rõ ràng rằng đứa bé trai này dường như có một mối liên hệ khó giải thích với người đó. Cảm giác này dường như thân thiết hơn cả sự kết nối giữa các mạch máu, đây quả thực không thể tưởng tượng. Trên đời này còn có thứ gì thân thiết hơn quan hệ huyết thống? Nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Kiếm chủ nâng tấm màn sáng, không ngừng hét lên. Chuyện khiến họ kinh ngạc đã xảy ra, tên như một kẻ điên đó thực sự dừng lại. Cương chủ trở lại bên mấy người, trên người có chút chật vật. Tiêu Trần ma tính khẽ cua cua trên mặt hắn, vẻ mặt quỷ dị lập tức lui xuống. Nhìn tấm màn sáng trong tay kiếm chủ, Tiêu Trần ma tính nhìn thoáng qua đứa nhỏ, đó chính là một gia hỏa không đứng đắn. Tiêu Trần ma tính vẻ mặt âm trầm, đi tới trước mặt mấy người. Các người biết anh ta? Tiêu Trần ma tính hỏi. Cương chủ chăm chú nhìn vào Tiêu Trần ma tính, nó là con tôi. Phù. Tiêu Trần ma tính suýt nữa thì phun ra máu. Cái thứ này đầu thai sao lại còn đầu thai đến trên người cương thi rồi? Mà nếu nữ tử này là mẹ của người kia, đây chẳng phải cũng là mẹ ruột của mình sao? Tiêu Trần ma tính cảm thấy có chút loạn, đầu óc ong ong. Tiêu Trần ma tính hơi giật mình nhìn cương chủ, nếu như cô là mẹ của con hàng kia, vậy cũng là mẹ của mình. Vừa rồi mình lại còn động thủ với mẹ, thế này là sẽ bị thiên lôi đánh. Là một người Hoa Hạ chính gốc, kỳ thực Tiêu Trần rất coi nặng cái gọi là tình thân này. Nếu không với tính tình của Tiêu Trần ma tính cũng không có khả năng trước đây lúc vừa về tới địa cầu đã đi về thăm nhà. Nhìn Tiêu Trần ma tính sững sờ, thần tình mấy người họ đều trầm tĩnh lại, chỉ cần người điên này không công kích thì chuyện gì cũng dễ nói. Tiêu Trần ma tính nhìn cương chủ mà sững sốt hồi lâu, trong óc liền văng ra vài chữ, vóc dáng người mẹ này thật là xinh đẹp. Cương chủ đi tới chỗ Tiêu Trần ma tính, mấy người kia sợ đến muốn đi lên ngăn cô ta lại, nhưng cương chủ lại nhẹ nhàng lắc đầu. Cô ta có một cảm giác rất kỳ quái, có vẻ như người trước mắt này và con trai của mình là cùng một người, loại liên hệ không rõ này làm cho cô ta có chút không biết làm sao. Đi tới trước mặt Tiêu Trần ma tính, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Trần ma tính, cương chủ lại như bị quỷ thần xui khiến mà đưa bàn tay trắng nõn gầy yếu ra, muốn xoa gương mặt của Tiêu Trần ma tính. Lúc này Tiêu Trần ma tính cũng tỉnh táo lại, chân mày hơi nhíu rồi chặn tay cương chủ. Cô là mẹ ruột của hắn. Nếu như vậy mạng của các người được bảo vệ. Nhưng Tiêu Trần ma tính đột nhiên chỉ vào đao chủ nói, mạng của hắn thì phải cho tôi. Cái này. Mọi người chết máy tại chỗ, náo loạn nửa ngày nhưng đao chủ vẫn phải chết. Nhưng tất cả mọi người lại phản ứng kịp ngay lập tức, ý của Tiêu Trần ma tính trong lời nói lúc nãy là nếu như không có cái này vừa ra, chỉ sợ mấy người bọn họ cũng không trốn thoát được. mấy người thở phào nhẹ nhõm, mạng của mình được bảo vệ cũng không tệ rồi. Lúc này Cương chủ cũng không quá quan tâm đến kết cục của Đao chủ, thần thái hai mắt sáng láng nhìn Tiêu Trần Ma Tính, cả mắt đều là yêu thương nồng đậm đối với con trai. Con là cùng một người với con trai của mẹ, mẹ là mẹ ruột của con. Tiêu Trần Ma Tính suy nghĩ hồi lâu, hình như lời này cũng không có khuyết điểm gì. Tiêu Trần Ma Tính lại nhìn màn sáng kiếm chủ đang nâng, trong khóe miệng Tiêu Trần nhân tính chuyển thế đầu thai cũng có một cái răng khểnh nho nhỏ. Cái răng khểnh này cũng chứng minh người phụ nữ nói không sai. Nhưng hình như nhìn qua cái răng khểnh kia có vẻ rất đáng yêu, Tiêu Trần Ma Tính hơi ngứa tay chút, lại muốn đi nhổ phứt cái răng khểnh kia. Tiêu Trần Ma Tính vội vàng đuổi ý nghĩ nguy hiểm này ra khỏi đầu, với tính cách của con hàng này, muốn chơi cái răng khểnh của hắn thì chắc là có thể ăn mắng 3 ngày 3 đêm. Tiêu Trần Ma Tính lắc đầu, chỉ cần dính đến Tiêu Trần nhân tính, hắn sẽ có các loại ý nghĩ kỳ quái, cũng thật là kỳ lạ. Bắt hắn lại cho tôi phải đi. Tiêu Trần Ma Tính chỉ vào Đao chủ. Cương chủ trầm mặt lại, thần sắc đám người khẩn trương nhìn cô ta, hiện tại cũng chỉ có cô ta mới có tư cách đàm phán. Có thể không giết hắn hay không, 36 chủ rất quan trọng, thiếu một người cũng không được. Lúc này Cương chủ thực sự giống như một người mẹ già, thận trọng thương lượng mọi việc với con trai của mình. Tiêu Trần Ma Tính có chút tức giận, thế nào mà dạo gần đây giết có một người lại trắc trở như thế. Đột nhiên tay Tiêu Trần Ma Tính cầm đao hung hăng đâm vào nền đất dưới chân mình. Nhật Nguyệt Thiên Chinh. Trường đao dần dần biến mất trong hư không, bỗng bóng dáng Tiêu Trần Ma Tính vỡ nát, hóa thành một màn ánh sáng đen tiêu tán trong hư không. Sắc mặt kiếm chủ đại biến, nhanh ngăn hắn lại, hắn ta mà chết rồi thì có thể đại phế tích sẽ xảy ra biến cố. Cương chủ nhìn nơi Tiêu Trần Ma Tính biến mất nhưng không có bất kỳ động tác nào, cuối cùng khẽ thở dài, lắc đầu. Lúc này bỗng nhiên bóng dáng Tiêu Trần Ma Tính xuất hiện bên người đao chủ. Với trạng thái hiện tại của Tiêu Trần Ma Tính, sợ căn bản nhóm kiếm chủ bọn họ cũng không dám vọng động. Một mặt trời nhỏ màu đen xuất hiện ở vai trái của Tiêu Trần Ma Tính, một mặt trăng nhỏ màu đen xuất hiện ở vai phải. Thần đạo trên người Tiêu Trần Ma Tính ầm vang, từng sợi xiên xích đại đạo màu đen thoát ẩn thoát hiện trong hư không. Mặt trời và mặt trăng trên vai, khí thế thực tráng lệ. Đây là một chiêu trong tam đại cực chiêu của Tiêu Trần, đặt song song với lĩnh vực Thiên Chinh và Ngục Long Thiên Chinh, sát lực mạnh đến không thể đo lường. Mặt trời và mặt trăng màu đen kia chính là đại đạo của Tiêu Trần Ma Tính. Hạt gạo ánh sáng sao dám tranh huy cùng Nhật Nguyệt. Nhìn Nhật Nguyệt màu đen trên vai Tiêu Trần Ma Tính, sắc mặt đao chủ trở nên vô cùng xám ngắt, lúc này rốt cuộc hắn ta đã hiểu chênh lệch giữa chính mình với người trước mắt này. Đao chủ thấy có chút buồn cười, mình xưng hào đao chủ là nực cười biết bao trước mặt người này. Nhìn cái đầu của đao chủ, Tiêu Trần Ma Tính lạnh lùng cười rồi nói, chuyện tôi tạo thành, không xoay chuyển được. Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng chuyển tay, một màn đao khí màu đen cuốn về phía đầu đao chủ. Máu tươi bắn ra, một cái đầu lâu phóng lên cao. Từ đó màn kịch này đã kéo màn che xuống. Khi đao chủ bỏ mình, sắc mặt kiếm chủ bọn họ trở nên cực kỳ xấu xí. 36 chủ nhưng lại ngã xuống một vị ở chỗ này, sự tình đã phát triển tới hướng không thể khống chế. Lúc này khí thế mạnh mẽ trên người Tiêu Trần Ma Tính cũng biến mất, trường đao màu đỏ trở về trong tay lần nữa. Tiêu Trần Ma Tính đi tới bên cạnh cương chủ, nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu như giết hắn ta tạo ra phiền phức gì cho ngài thì ngài có thể nói với tôi sẽ ra tay giúp ngài. Nghe lời này, bỗng mắt ba người kiếm chủ lại sáng lên, cùng là dùng đao, nói không chừng tên gia hỏa khủng bố này thật sự có thể thay thế đao chủ. Kiếm chủ không ngừng nháy mắt với cương chủ. Cương chủ lại làm như không thấy, nhẹ nhàng lắc đầu với Tiêu Trần nhân tính. Không cần, giết thì giết thôi. Cương chủ nhẹ nhàng nở nụ cười, nét mặt yêu thương nhìn Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính trầm mặt rồi lại nói, vừa rồi tôi nghe hắn nhắc tới đại phế tích, mọi người muốn đến nơi nào à? Cương chủ quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn kiếm chủ. Kiếm chủ bất đắc dĩ giơ tay biểu thị mình cũng vô tội. Đại phế tích cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa hai cực nở hoa, 36 chủ đều sẽ phải chạy tới nơi đó, chỗ đó sẽ trở thành chiến trường kinh khủng nhất. Trên đời này nào có đạo lý mẹ để cho con của mình dấn thân vào nguy hiểm. Cương chủ nhẹ nhàng lắc đầu, không cần lo lắng, chúng ta tự ứng phó. Tiêu Trần Ma Tính xoay người rời đi, ba người kiếm chủ nhìn thấy mà vẻ mặt mờ mịt. Đi ngay rồi. Như thế này là có bao nhiêu vô tình chứ? Hoa chủ nhìn bóng lưng Tiêu Trần Ma Tính, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, muốn hỏi tên của hắn, nhưng chung quy vẫn không thể không biết xấu hổ mà mở miệng. Nếu có chuyện nào không giải quyết được, các người có thể đi đến Lạc Thiên Hải trong đại phế tích, tìm một thiếu niên có mái tóc dài màu vàng kim, hình như gần đây thần cung kia ở gần đó phơi nắng nghiệp cát. Lời nói của Tiêu Trần Ma Tính truyền tới từ xa xa. Nhìn thi thể không đầu của đao chủ, bầu không khí rơi vào yên tĩnh quỷ dị. 36 chủ, mỗi người có một nhiệm vụ, là một nhân vật quan trọng trong đại trận. Trước đây, không ai dám đánh chết 36 chủ là bởi vì sự tình quan trọng, có quan hệ sâu sắc đến thắng bại trong trận chiến. hiện tại thiếu một nhân vật, sợ rằng đại phế tích thực sự sẽ xảy ra chuyện. Đi nào. Cương chủ lắc đầu, một ngọn lửa đỏ như máu nhẹ nhàng bắn ra. Thi thể đao chủ bốc cháy dữ dội. Nhìn thi thể bốc cháy hừng hực, mấy người kiếm chủ có chút ảm đạm. Đã có lúc, bọn hắn nghĩ mình là chủ nhân thực sự của phiến tinh không này, sẽ tồn tại vĩnh viễn với tinh không. Nhưng bây giờ đao chủ đã chết, lại là bị người khác chặt đầu. Hóa ra sự tồn tại của bọn hắn cũng có thể bị đánh chết. Nhìn bóng lưng Tiêu Trần ma tính rời đi, bọn hắn đều có chút thất lạc. Người này rốt cuộc là dạng nhân vật gì, hắn mạnh đến mức nào? Công tử, ngài đã về rồi. Nhìn thấy bóng dáng Tiêu Trần ma tính, Tương Tư Hoạt Bát tiến lên, vui vẻ kéo cánh tay Tiêu Trần ma tính. Vốn có khí chất của Lâm Muội Muội, nhưng tính tình lại giống như em gái nhà bên. Tương phản như vậy, cộng với vẻ đẹp vô song, chỉ sợ ngay cả đàn ông cũng không nỡ từ chối. Nhưng Tiêu Trần ma tính là một gã dầu muối không vào, chỉ nhẹ gật đầu, đưa Tương Tư đi đến bên cạnh con dơi huyết ngọc Kỳ Lân. Ô, đại đế ca ca, đau quá. Nhìn thấy Tiêu Trần ma tính đến, con dơi huyết ngọc Kỳ Lân vốn không có chuyện gì nữa đột nhiên kêu đau đớn, giống như một đứa trẻ muốn gây sự chú ý vậy. Tiêu Trần ma tính kiểm tra vết thương trên lưng nàng, trông có vẻ rất khủng bố, nhưng đau khí không vào trong cơ thể, chỉ là vết thương ngoài da. Tiêu Trần ma tính lấy ra một hạt màu đen từ trong hư không, sau khi nhẹ nhàng bóp nát nó, trong tay hắn xuất hiện một bông hoa nhỏ màu bạc. Tiêu Trần ma tính khẽ thổi vào bông hoa màu bạc. Hoa nhỏ biến thành một điểm ánh sáng huỳnh quang rơi xuống vết thương của con dơi huyết ngọc Kỳ Lân. Con dơi huyết ngọc Kỳ Lân thoải mái rên rỉ, vết thương khủng bố lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đi đi, đi đến đây. Tiêu Trần ma tính đã khắc một tinh đồ vào tâm trí của con dơi huyết ngọc Kỳ Lân. Con dơi khổng lồ biến thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng xuyên qua hư không. Công tử. Tương Tư kéo cánh tay của Tiêu Trần ma tính, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Cái kia, Ngục Long mà ngài nói có phải là một cô gái không? Tương Tư ngây thơ hỏi. Tiêu Trần ma tính cau mày, thứ con gái để ý đều kỳ quái như vậy à? Cô ấy có phải rất xinh đẹp không? Nghe thấy câu trả lời này, Tương Tư lộ vẻ không vui, sao có thể nói người khác xinh đẹp trước mặt một cô gái chứ, thật là một kẻ đầu gỗ mà. Công tử, ngài rất thích cô ấy à? Tiêu Trần ma tính nhìn Tương Tư một cách kỳ quái, tại sao lại hỏi như vậy? Tương Tư che miệng cười, bởi vì công tử, lúc nãy khi nhắc đến tên Ngục Long, khóe mắt hiện lên ý cười. Tiêu Trần ma tính thở dài, quả nhiên điểm chú ý của con gái khác với con trai. Nơi sâu nhất của hư không, ở đây không có hắc ám vô tận giống như hư không, mà là một mảnh sương mù hỗn độn mơ hồ. Không khí hỗn độn và hư không tăm tối hình thành sự đối lập tươi sáng rõ nét, nơi đây dường như là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mà cửa vào đại phế tích huyền thoại giấu ở trong sự hỗn độn vô biên này. Trên một vùng biển xanh thẳm, một chiếc dù che nắng khổng lồ được dựng đứng. Một thiếu niên mặc quần áo mát mẻ đang nằm trên ghế nhàn nhã phơi nắng. Tóc vàng của thiếu niên như thác nước xõa ra trên ghế. Khuôn mặt xinh đẹp không phân biệt nam nữ tràn đầy vẻ thoải mái. Một người đàn ông anh tuấn cơ bắp toàn thân đang cầm bàn chân nhỏ của thiếu niên, nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn. Chiếc lưỡi hồng hào của thiếu niên thoải mái thè ra. Một thanh niên tóc đỏ mặc tạp dề đang chuẩn bị ăn ở bên cạnh. Vài người đang cảnh giới ở đằng xa, thời gian chậm rãi trôi qua. Ánh nắng, bãi cát, thiếu niên, mọi thứ đều yên tĩnh và đẹp đẽ. Đột nhiên, một người đàn ông mặc đồ đấu sĩ màu bạc với đường nét khuôn mặt cường tráng từ đằng xa lao xuống với tốc độ cực nhanh. Vẻ mặt của người đàn ông có chút khẩn trương, như thể đã có chuyện gì đó xảy ra. Thiên Lang Tinh, xảy ra chuyện gì vậy? Sốt ruột vội vàng thế, đừng làm đại đế sợ hãi. Người đàn ông tóc đỏ mặc tạp dề trừng mắt bất mãn nhìn người đàn ông mặc chiến giáp màu bạc. Thiên Lang Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, đến bên cạnh thiếu niên, nhẹ nhàng cúi người xuống. Đại đế, mấy ngày nay rất nhiều chiến hồn viễn cổ được thờ trong chiến hồn điện dường như đã thức tỉnh, nơi sâu nhất của đại phế tích cũng có biến hóa rất lớn, không thì chúng ta rời khỏi đây trước đi. Thiếu niên thu đầu lưỡi nhỏ, ngồi dậy, hơi mơ hồ gãi gãi đầu. Nhìn biển cả xanh thẳm, thiếu niên đồng đưa cánh tay Thiên Lang Tinh làm nũng. Ở lại chơi thêm vài ngày nữa được không? Khó khăn lắm mới đến đây một lần, chúng ta còn chưa đi biển nữa mà. Thiên Lang Tinh nháy mắt với người đàn ông tóc đỏ. Người đàn ông tóc đỏ bất đắc dĩ gật đầu, đưa một ly nước trái cây đến trước mặt thiếu niên. Đại đế, gần đây hình như khắp nơi đều không yên ổn, nơi này quá nguy hiểm, hay là chúng ta rời khỏi đây trước đã? Thiếu niên phồng má tỏ vẻ không vui. Nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của mọi người, thiếu niên không đành lòng từ chối. Bỗng nhiên đôi mắt thiếu niên sáng rực lên, hay là vậy nè, để ta tính một quẻ rồi quyết định đi hay ở thế nào? Thiếu niên nói xong, lấy ra 3 đồng tiền vàng, trên đó có khắc những phù văn thần bí. Mọi người bất đắc dĩ nhìn nhau, khi tính tình ham chơi của đại đế nổi lên thật giống một đứa trẻ. hay thiếu niên ném 3 đồng tiền lên không trung, đột nhiên, một luồng ánh sáng vàng chói lọi bao phủ cả không gian. Một gương mặt thần bí và mờ ảo, lập lòe trong ánh sáng vàng. Thiếu niên mơ hồ gãi đầu, xảy chuyện gì vậy? Tại sao lại có người tới tìm ta? Kỳ quái! Đại đế, thế nào rồi? Người đàn ông toàn thân cơ bắp tò mò hỏi. Sau khi thiếu niên mơ hồ, vui vẻ nhảy dựng lên. Thiếu niên ôm lấy cánh tay của người đàn ông cơ bắp, không ngừng đong đưa, cười hớn hở nói, Kỳ Lân Tinh, ta tính ra sẽ có người đến tìm ta, hi hi, cho nên chúng ta không thể đi được rồi. Điều này làm cho mấy người rất chi là khiếp sợ, sao lại có người tới tìm đại đế ở cái nơi quỷ quái này, sẽ không phải là thứ quý hiếm cổ quái gì chứ. Người đàn ông tóc đỏ liếc mắt ra ý với Kỳ Lân Tinh, Kỳ Lân Tinh nhẹ gật đầu. Gió nhanh, kéo hô. Kỳ Lân Tinh vừa ôm thiếu niên trong tay, vừa rống về phía mấy người cảnh giới ở phía xa. Người đàn ông tóc đỏ lập tức cất chiếc dù che nắng và rất nhiều thức ăn. Động tác cực kỳ nhanh và thuần thục, có vẻ như đã làm điều này rất nhiều lần. Đi thôi, đi, đổi chỗ khác, ở đây phong thủy không tốt. Kỳ Lân Tinh rống lên với mấy người đang chạy đến. Mọi người tâm ý tương thông gật đầu, bảo vệ bên cạnh Kỳ Lân Tinh nhanh chóng rời khỏi đây. Ơ kìa, các người thả ta xuống đi, quẻ tượng hình như có liên quan đến đại ma đầu kia, không có gì nguy hiểm. Thiếu niên nói chưa dứt lời, nhưng vừa nói, một đám người đã chạy nhanh hơn. Đại ma đầu trong miệng đại đế có thể là ai? Đại đế ma tính, một nhân vật đi tới đâu chết đến đó, còn chưa đủ nguy hiểm à, không thể đi được, hình như là có nhân quả đấy. Thiếu niên sốt ruột kéo mặt Kỳ Lân Tinh. Mặc cho da mặt bị kéo thành hình dạng kỳ quái nào, Kỳ Lân Tinh vẫn thờ ơ, ông thiếu niên nhanh chóng rời đi. Ra khỏi hải vực này, một đám người đã đến một thần điện cực lớn. Trong thần điện tất cả đều đổ nát thê lương, những bức tượng đá khổng lồ bị hư hại ở khắp mọi nơi. Đây là chiến hồn điện trong đại phế tích, nơi vô số chiến hồn cổ xưa đang ngủ say. Nhưng tất cả những chiến hồn cổ xưa yên tĩnh ngủ say giờ phút này đều đã tỉnh lại. Một đám thân ảnh hư ảo đấu đá lung tung trong thần điện. Nhìn những chiến hồn rậm rạp chằng chịt, mọi người bỗng cảm thấy da đầu tê dại. Những chiến hồn này không biết ở thời đại nào, những đại năng ngã xuống tại đây đều chớp lóe năng lượng khủng bố. Xông lên. Kỳ Lân Tinh nghiến răng muốn dùng sức mạnh. Nhưng thiếu niên trong ngực Kỳ Lân Tinh đột nhiên giãy giụa thoát khỏi lòng ngực của hắn ta. Thiếu niên đứng chân trần trên mặt đất, nghiêm mặt nhìn vào nơi sâu nhất của thần điện. Có một vòng xoáy hỗn độn khổng lồ dường như là một thông đạo nối liền hai thế giới. Nhìn thấy đôi chân trần của thiếu niên, ai nấy đều đau lòng. Kỳ Lân Tinh muốn ôm thiếu niên một lần nữa, nhưng đã bị thiếu niên phất tay ngăn cản. Trán thiếu niên đột nhiên tuôn ra một luồng kim quang mênh mông, trên trán chậm rãi mở ra một con ngươi thẳng đứng. Con ngươi thẳng đứng nhìn chằm chằm vào vòng xoáy hỗn độn khổng lồ, một đám những văn tự thần bí huyền ảo không ngừng hình thành rồi tan biến xung quanh thiếu niên. Trở về đi, ta hiện tại không thể rời đi nơi này. Người thanh niên phòng má, đồng thời nhảy vào trong ngực Kỳ Lân Tinh, chỉ huy mọi người quay trở lại khu vực lúc trước. Nhưng mà, đại đế người đàn ông tóc đỏ có chút lo lắng. Thiếu niên kiên định lắc đầu, tên đại ma đầu kia hình như lại gây tai họa rồi, nếu không lau sạch mông cho hắn thì sẽ xảy ra nhân quả lớn. Nhìn vẻ mặt của thiếu niên, tất cả mọi người đành bó tay, quay về hải vực lúc trước. Io io io, ngay khi quay lại, thiếu niên đã nhảy ra khỏi ngực Kỳ Lân Tinh. Đôi chân trần nho nhỏ vui vẻ chạy băng băng trên bờ cát. Chu Tước Tinh, thừa dịp vẫn còn một thời gian ngắn, chúng ta ra biển chơi nhé. Thiếu niên tóc đỏ nghi hoặc nhìn thiếu niên, hắn ta thật sự nghi ngờ không biết có phải đại đế lừa bọn họ vì muốn ra biển chơi hay không nữa. Bất Chu Giới. Bóng dáng nhỏ bé của Tiêu Trần lao qua những ngọn núi với tốc độ cao. Ác Chi Hoa bị cột chặt vào lưng của Tiêu Trần, lắc lư điên cuồng trong khí lưu mãnh liệt. Một bóng dáng mơ hồ chặt chẽ theo sau mông Tiêu Trần, giống như một ác quỷ âm hồn bất tán. Mà đằng sau bóng dáng mơ hồ ấy, có hai nữ tử cũng đang theo sát. Tiêu Trần vừa chạy băng băng vừa lau mồ hôi trên trán. Hắn đã chạy liên tục 3 ngày 3 đêm, không dừng lại một giây nào, nếu không phải thân thể rất tốt, chạy rất nhanh, chỉ sợ hắn đã bị đuổi kịp, bị đánh thành cái bánh thịt từ lâu rồi. Lúc này sắc mặt Tiêu Trần vô cùng tái nhợt, khí lực trên người gần như cạn kiệt. Tiêu Trần rút thời gian quay đầu nhìn lại thấy mấy bóng dáng mơ hồ phía sau, lớn tiếng chửi ầm lên. Cái đồ thiểu năng, tại sao lại đuổi theo cha mày cướp vợ hay là giết cha mày hả? Ồ, đệt mợ, không đúng, mình là cha gả, vậy không phải mình tự giết mình à? Bệnh thần kinh của Tiêu Trần lại nổi chứng, bắt đầu lẩm bẩm. Lúc này, ngay cả Phong Linh Nhi và Cửu Vĩ Hồ đang theo sau bóng dáng mơ hồ sắc mặt đều có chút khó coi. Tên nhóc này chạy giỏi thật đấy. Bàn cổ tà tướng kia, mặc dù thực lực của gã mạnh mẽ vô cùng, nhưng vẫn không đuổi kịp được Tiêu Trần, dù sao vẫn luôn chênh lệch một chút. Sau khi Tiêu Trần hết nghiện miệng, mạnh mẽ giữ vững tinh thần, bắt đầu chạy bạc mạng. Tiêu Trần không dám chạy trốn đến nơi có người vì sợ sẽ bị liên lụy một số người bình thường. Đây cũng là lý do tại sao mặc dù Tiêu Trần bệnh thần kinh, nhưng lại được vạn dân hạo nhiên đại thế giới kính ngưỡng. Đối với những người bình thường, Tiêu Trần luôn có ý tốt. Người bình thường, cuộc đời chỉ mấy chục năm vội vã, sao có thể thừa nhận được những tai bay vạ gió này? Tiêu Trần cắn răng không ngừng chạy trốn, một giây cũng không dám dừng lại. Bởi vì dừng lại đồng nghĩa với chết, không chỉ là mình chết, mà cả con bé Minh Nguyệt cũng có thể không giữ được. Không biết đã bao nhiêu năm hắn không chạy trốn như thế này. Vượt qua núi cao, lướt qua biển cả, một đại lục mới tinh hiện ra trước mặt. Một đường chạy về phía đông, băng qua biển cả vô tận, đây là đại lục cường đại nhất bất chu giới. Mênh mông đại lục. Tiêu Trần bước lên đại địa kiên cố, ngẩng đầu nhìn về phía màn đêm vô tận, vẻ mặt lạnh lùng và tập trung. Người tiếp tục chạy trốn đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Tiêu Trần. Trong đôi mắt đỏ tươi của bàn cổ tà tướng tràn đầy thịnh nộ không thể đè nén được. Chạy trốn. Ha ha. Tiêu Trần như bị thần kinh giật giật cổ. Trong từ điển của Tiêu Trần không hai chữ chạy trốn này. Cho tới bây giờ đều là ngươi chết ta sống, hoặc là cá chết lưới rách. Bây giờ chỉ là thời điểm một trận quyết chiến vẫn chưa đến mà thôi. Lý do tại sao Tiêu Trần đến Mênh Mông Đại Lục là bởi vì tu sĩ ở đây đông nhất và mạnh mẽ nhất. Tiêu Trần cần máu, máu của kẻ mạnh. Tiêu Trần lau mồ hôi, sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ. Tiêu Trần quay đầu lại đối mặt với bàn cổ tà tướng, thè lưỡi. Chiếc lưỡi nhỏ thè ra khỏi miệng, lắc lư từ bên này sang bên kia, trông cực kỳ ngứa đòn. Lêu lêu lêu lại đánh cha mày đi con. Nhìn thấy bộ dạng ngứa đòn của Tiêu Trần, bàn cổ tà tướng tức đến nổi đầu phun khói. Ác khí xung quanh gã gầm thét điên cuồng. Gã chưa bao giờ thấy một thằng nhóc tiện như vậy. Tiêu Trần vặn vẹo cái mông nhỏ, bóng dáng lại hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào trong màn đêm vô biên. Ta sẽ đánh ngươi vào thống khổ vô biên, để ngươi không bao giờ có thể thoát thân được. Tiếng gào thét của bàn cổ tà tướng vang vọng khắp thiên địa. Màn rượt đuổi lại diễn ra một lần nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lúc bình minh, một số vết nứt đỏ như máu xuất hiện trên cơ thể Tiêu Trần. Cơ thể vốn đã quá sức rồi, nếu chạy thêm nữa, chỉ sợ chưa cần bàn cổ tà tướng ra tay, chính mình sẽ mệt chết trước. Nhưng trên đời này chỉ có họa vô đơn chí, không có chuyện tốt thành đôi. Răng rắc, răng rắc. Một tiếng vỡ vụn truyền ra, Tiêu Trần trong lòng chấn động, quay đầu nhìn về phía ác chi hoa bị cột ở thắt lưng. Nụ hoa có kích thước bằng nắm tay lúc này rõ ràng đã xuất hiện những vết nứt. Những sợi tơ hắc khí bay lên từ những khe nứt, phiêu tán giữa thiên địa. Một luồng ác ý không cách nào nói rõ từ trong nụ hoa truyền đến, khiến cho cả người ớn lạnh. Ha ha! Bóng dáng của bàn cổ tà tướng xuất hiện sau lưng Tiêu Trần, bật ra một tiếng cười làm cho người ta sợn hết cả gai ốc. Cha mày sắp mệt chết, mà mày vẫn cười được, cái đồ bất hiếu. Tiêu Trần thở hổn hển, cho dù mệt bơ phờ, cũng tranh thủ chiếm chút tiện nghi. Đồ miệng lưỡi bén nhọn, ác chi hoa sắp nở, ác chi quả sắp xuất hiện, thế gian này sẽ trở thành tế phẩm, người có chạy đằng trời. Tiêu Trần nhìn bàn cổ tà tướng, miệng lộ ra chiếc răng hổ đáng yêu, bộ dạng giống như sắp làm chuyện xấu. Trong lòng bàn cổ tà tướng dâng trào dự cảm xấu, phẫn nộ nói, ngươi muốn làm gì? He he he. Tiêu Trần bật cười phóng đãng, hai tay hung hăng cầm lấy ác chi hoa, không ngừng lắc lư, ngươi rất thích bông hoa tàn này phải không? Ha ha. Bàn cổ tà tướng cũng đột nhiên cười, ngươi muốn phá hủy ác chi hoa, à nó là ác ý vô biên biến thành. Chỉ cần trên thế gian này còn có một tia ác ý, ác chi hoa sẽ mãi mãi tồn tại. Ta khuyên ngươi tỉnh lại đi. Vẻ mặt Tiêu Trần như nhìn thằng ngu nói, cho nên đầu óc ngươi cũng không hữu dụng lắm, ta tại sao phải phá hủy nó chứ? Tiêu Trần liếm liếm môi nhìn ác chi hoa không ngừng bay ra khói đen, tư tưởng của ngươi quá cứng nhắc, chúng ta phải nhìn vấn đề từ nhiều góc độ, không thể phá hủy, vậy thì ta ăn là được, ha ha ngươi dám. Bàn cổ tà tướng nổi cơn thịnh nộ, thân hình vọt lên như đại bàng, đột nhiên lao thẳng về phía Tiêu Trần. A, à, phi, đồ cái thứ già rồi mà không chịu chết, không về nhà dưỡng lão, mà chạy ra gây tai họa cho người khác. Tiêu Trần vặn vẹo cái mông nhỏ của mình, dùng sức trên tay. Răng rắc, ác chi hoa màu đen lập tức bị gãy. Hành động của Tiêu Trần khiến bàn cổ tà tướng mắt trừng muốn nứt. Ác ý màu đen xung quanh gã huyễn hóa thành ác linh ngập trời, lao thẳng về phía Tiêu Trần trong sự vặn vẹo cực độ và gào thét. Không khí xung quanh lập tức giảm xuống mức đóng băng, lạnh đến thấu xương. Trên mặt đất phủ kín một lớp sương mỏng màu đen, thiên địa như rơi vào thống khổ vô biên đó. Ác ý ngập trời khiến Tiêu Trần nổi da gà khắp người. Những thứ như ác ý rất khó nói rõ. Giống như khi bạn nhìn thấy một tên tội phạm giết người, bạn sẽ ớn lạnh, ngay cả khi tên tội phạm giết người không làm gì cả. Hoặc nếu bạn nhìn thấy một tên xã hội đen, cơ thể tiềm thức của bạn cảm thấy khó chịu, đây đều là ác ý vô thức. Đương nhiên, một số ác ý có ý thức có thể cảm nhận rõ ràng. Ví dụ, nếu có người muốn hãm hại bạn, dù người đó có che giấu kỹ đến đâu, bạn cũng sẽ cảm thấy hơi không tự nhiên, bạn sẽ sợ hãi, muốn chạy trốn. Ác ý có tác dụng chấn nhiếp và ăn mòn mọi thứ rất lớn. Ác ý là thứ khó bắt nhất, nhưng ác ý trên người bàn cổ tà tướng này thực sự có thể trở nên hữu hình, thậm chí ảnh hưởng đến cả thiên địa, điều này thật đáng sợ. Tiêu Trần cảm nhận được sự thay đổi của thiên địa, dường như cả thiên đạo đều đang rung rẩy dưới sự ác ý này. Hơn nữa, Tiêu Trần chỉ cảm thấy thân thể lạnh như thi thể, tay chân cứng đờ đến đáng sợ, thân thể thậm chí có chút không nghe mình sai khiến. Đây là hiệu quả của ác ý chấn nhiếp. Nhìn thấy bàn cổ tà tướng đang đánh úp lại như một con đại bàng đang dương cánh, Tiêu Trần hét lên với phía sau, đừng xem diễn nữa, giúp ta ngăn cản hắn một lát, ta không tiêu diệt được gã, các người ai cũng không thoát được đâu. Đột nhiên, một luồng thất thải kiếm khí rạch qua không gian, chém về phía đầu của bàn cổ tà tướng. Kiếm khí khủng bố khiến bàn cổ tà tướng Alpha không thể không quay người lại để phòng thủ. Thừa dịp thời cơ này, Tiêu Trần nhét nụ hoa vào miệng, rồi xung xoe chuồn mất. Con trai, đến đánh cha mày đi con. Trước khi đi, Tiêu Trần không quên trào phúng một câu. Nhìn thấy bóng dáng Tiêu Trần đột nhiên biến mất trong không khí. Sự giận dữ trên mặt bàn cổ tà tướng đột ngột biến mất. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện trên khóe miệng gã. Kiếm khí hung hăng va chạm với ác ý, thất thải kiếm khí khoáng đạt rõ ràng đã làm suy yếu một phần ác ý ngập trời. Hai bên va chạm, kiếm khí suy yếu lập tức bị va chạm vỡ nát. Sắc mặt Phong Linh Nhi trở nên vô cùng khó coi, khi bàn cổ tà tướng này vừa xuất hiện, cô còn có thể giằng co được một hai lần. Mới có ba ngày, nhưng gã đã có thể ấn thẳng chính mình mà đánh rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa thế giới này sẽ không còn ai có thể uy hiếp được gã. Cao thủ đối chiến, tối kỵ nhất sai lầm. Dù chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Mà trong trận chiến này, Phong Linh Nhi lại còn tâm tư suy nghĩ những chuyện khác. Ác ý xung quanh bàn cổ tà tướng như thủy triều ập đến Phong Linh Nhi. Sức mạnh áp chế mạnh mẽ và khả năng ăn mòn của ác ý khiến Phong Linh Nhi lấy lại tinh thần, toàn thân lạnh lẽo, trong tiềm thức muốn chạy trốn khỏi đây. Nhưng vì sự ăn mòn của ác ý khiến tâm thân cô bất ổn, Phong Linh Nhi hoàn toàn không thể phát huy thực lực xứng đáng được. Nhìn thấy ác ý ngập trời sắp thôn phệ Phong Linh Nhi, chín cái đuôi khổng lồ đột nhiên từ xung quanh duỗi ra. Hỏa diễm màu lam chấn động linh hồn bao phủ toàn bộ không gian, chặn lại đòn chí mạng này cho Phong Linh Nhi. Thú vị. Bàn cổ tà tướng nhìn hỏa diễm lam với vẻ thích thú. Ta chỉ nhìn thấy loại hỏa diễm này một lần trong đời. Dường như chỉ có Mị Đại Nhân, một trong bảy đại thánh phong dưới trướng của vương, mới có loại hỏa diễm này. Bóng dáng của cửu vĩ yêu hồ mê, hoặc chúng sinh hiện ra từ hỏa diễm màu xanh lam ngập trời. Trí nhớ của ngươi thật tốt. Đã lâu như thế rồi mà ngươi vẫn có thể nhớ rõ những chuyện này. Phong Linh Nhi ở một bên nghe thấy mấy chữ bảy đại thánh phong này, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ tái nhợt. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ròng ròng. Bởi vì Phong Linh Nhi đã từng nghe ca ca kiếm chủ nói về bảy đại thánh phong. Tương truyền, bảy đại thánh phong là chiến lực mạnh nhất dưới trướng vị cấm kỵ kia. Bảy đại phong này tương ứng với bảy tội lỗi lớn của sinh linh. Ngạo mạn, ghen tị, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, mị hoặc và háu ăn. Kiếm chủ từng nói khi vô tận đại lục bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ, đã hình thành ngân hà vô biên như hiện tại, có liên quan trực tiếp đến những cấm kỵ đằng sau bảy đại thánh phong. Đối với việc ai là người cấm kỵ đằng sau bảy đại thánh phong, kiếm chủ thậm chí còn không dám nhắc đến tên của hắn ta. Về phần cửu vĩ hồ phong hoa nguyệt đại trước mặt, không cần nghĩ cũng biết nàng đại biểu cho mị hoặc của bảy đại thánh phong. Nhìn cửu vĩ hồ, nghi ngờ mới lại phun trào trong lòng Phong Linh Nhi, tại sao mị một trong bảy đại thánh phong trong truyền thuyết, thực lực lại không mạnh mẽ như vậy? Sau khi nhận được câu trả lời từ cửu vĩ hồ, thần sắc bàn cổ tà tướng rõ ràng trở nên cung kính. Mị đại nhân đại giá quang lâm loại địa phương nhỏ này, không biết muốn làm gì. Cửu vĩ hồ khẽ cau mày, bổn cung tới nơi này còn cần báo cho ngươi. Hạ nghe những lời không lễ phép này, vẻ mặt bàn cổ càng thêm cung kính. Những nơi như vậy đương nhiên mị đại nhân muốn tới thì tới, nhưng đây là chân thân thân thể xác của bàn cổ. Đến đây, chỉ sợ thực lực của ngài sẽ bị áp chế đến cực hạn. Cửu vĩ hồ khẽ cười, quả nhiên là phong tình vạn chủng. Hại nước hại dân. Loại chuyện này không cần ngươi quan tâm. Bàn cổ tà tướng cung kính cúi đầu, đã như vậy, mị đại nhân tùy tiện dạo chơi, ta đi trước một bước. Chờ đã. Cửu vĩ hồ lạnh lùng gọi bàn cổ tà tướng. Một làn sương mù vụt qua mắt bàn cổ tà tướng, rồi biến mất không còn dấu vết. Mị đại nhân còn có dặn dò gì không? Ngươi không thể ra tay với đứa bé đó. Nếu xảy ra chuyện gì với hắn, chủ của ta trách tội xuống. Ngươi nghĩ ngươi có thể chịu đựng được không? Cửu vĩ hồ nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn cổ tà tướng. Bàn cổ tà tướng hứng thú nhìn cửu vĩ hồ nói, vị đại nhân đó vậy mà lại có hứng thú với một đứa bé, thật sự là hơi khó tin đấy. Đôi lông mày xinh đẹp của Cửu Vĩ Hồ khẽ cau lại, chuyện của chủ ta, lúc nào đến lượt A Miêu A Cẩu như ngươi chỉ rõ chứ? Nếu đó là ý của vị đại nhân đó, ta đương nhiên không dám. Bàn cổ tà tướng chế nhạo, sau đó nói, nhưng nếu ngài dùng danh nghĩa vị đại nhân đó để làm việc thuận lợi, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Sắc mặt Cửu Vĩ Hồ thay đổi, loại lão quái vật sống vô số năm này, thật sự không dễ lừa. Bàn cổ tà tướng mỉm cười, thằng nhóc đó, hình như nó có quan hệ truyền thừa với cương chủ, hơn nữa hình như là độc răng. Ta chợt nghĩ đến một truyền thuyết rất thú vị. Cương thi độc răng trong truyền thuyết chính là chìa khóa mở ra thiên quốc vận mệnh. Không biết truyền thuyết này có thật hay không? Một tia sáng lóe lên trong mắt bàn cổ tà tướng, tiếp tục nói, nghe nói người thân nhất của Mỹ đại nhân đã bước vào thiên quốc vận mệnh trong thời đại vô tận đại địa, đến nay vẫn chưa trở về. Ngài bảo vệ cương thi nhỏ bé đó đến thế, có phải có ý đồ gì khác không? Lão hồ ly. Cửu Vĩ Hồ thầm mắng một tiếng. Loại lão quái vật sống vô số năm này, thật sự không có cách nào lừa được, bất kỳ một sơ hở nhỏ nào cũng có thể khiến đối phương nghi ngờ. Cửu Vĩ Hồ biết rõ không thể hù dọa được bàn cổ tà tướng trước mặt nên nói thẳng. Đã vậy thì, mặt mũi của ta có thể đổi lấy mạng sống của đứa bé kia hay không? Bàn cổ tà tướng cười đầy ẩn ý, đương nhiên, ta phải nể mặt Mị đại nhân rồi. Nhưng gì? Cửu Vĩ Hồ có chút không kiên nhẫn. Bàn cổ tà tướng cười nói, nhưng tên nhóc kia vừa rồi nuốt đóa ác chi hoa sắp nở, hậu quả chẳng lẽ đại nhân ngài không biết? Sắc mặt của Cửu Vĩ Hồ trở nên cực kỳ xấu xí, đương nhiên nàng biết hậu quả của việc nuốt ác chi hoa. Chỉ cần có một tia ác ý trên đời này, ác chi hoa sẽ nở rộ. Khi ác chi hoa nở ra, nó sẽ hấp thụ ác ý từ mọi hướng, sau khi ngưng tụ lại sẽ sinh ra ác chi quả. Thằng nhóc đó đã nuốt ác chi hoa, chỉ sợ bản thân nó sẽ trở thành vật chứa cho ác chi quả. Ác ý là thứ đồ bổ tuyệt vời để nâng cao sức mạnh của loại nhân vật đặc biệt như bàn cổ tà tướng. Nhưng đối với những sinh linh khác, nó là độc dược chết người. Ác ý sẽ ăn mòn tất cả tu vi, thân thể, ý thức đi. Cửu Vĩ Hồ cuộn tròn phong linh nhi rồi nhanh chóng biến mất trước mặt bàn cổ tà tướng. Nhìn hai người biến mất, bàn cổ tà tướng không ra tay ngăn cản, trong mắt hiện lên ý cười. Bàn cổ tà tướng nhìn lên trời, thản nhiên nói, cho dù ngươi là bảy đại thánh phong, trong chân thân bàn cổ này, ngươi có thể tạo ra bao nhiêu sóng gió. Huống hồ, ngươi cũng không dùng chiến đấu để tăng trưởng đúng không? Bàn cổ tà tướng vừa nói, bóng dáng hóa thành một đám khói đen ngập trời, đuổi theo hướng Tiêu Trần biến mất. Giờ phút này, gã không quá sốt ruột, ung dung tự tại, giống như một khách du lịch đi ngắm cảnh. Thiên quốc vận mệnh thực sự rất thú vị. Rốt cuộc có thứ gì ẩn chứa trong sự tồn tại thần bí nhất này đây? Thả ta ra. Phong Linh Nhi bị một chiếc đuôi cáo to lớn cuốn lấy, dùng hết sức giãy giụa. Ha ha. Cửu Vĩ Hồ cười nói, thật sự là một con bé không biết tốt xấu. Hỏa diễm xanh ngút trời lan tràn ra, bao phủ bên cạnh Phong Linh Nhi. Xem ra chỉ cần cô dám động đậy, thì sẽ lập tức bị thiêu thành heo quay. Phong Linh Nhi cảm nhận được hỏa diễm khiến linh hồn rung lên, không dám nhúc nhích, hàm răng nghiến chặt. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cứu người. Cửu Vĩ Hồ nghiêm nghị nhìn bầu trời. Phong Linh Nhi cau mày hỏi, tại sao? Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Là thủ hạ vì cấm kỵ đó, không có lý do gì lại đến phiến tinh không này cứu người, chẳng lẽ là vì thiên quốc vận mệnh kia sao? Cửu Vĩ Hồ cười lạnh, quả là người không biết không sợ, phiến tinh không này, người dám nói chuyện với mình như thế, có lẽ chỉ có thanh niên sức trâu như vậy. Không có lý do gì cả, ta cũng không muốn nói cho ngươi biết. Nếu ngươi muốn cứu tên nhóc đó, phải tìm được một mảnh đất thuần khiết không một tia ác ý, ngăn cản ác chi hoa nở rộ. Một mảnh đất thuần khiết không có một tia ác ý, Phong Linh Nhi nghe được bỗng cười lạnh. Trên đời này nào có nơi nào như vậy? Cho dù là một con chó, cũng sẽ cắn người. Thế gian này đâu đâu không có ác ý, thiên quốc vận mệnh. Cửu Vĩ Hồ nhìn lên bầu trời, đôi mắt xanh xinh đẹp tràn đầy cảm khái. Trong truyền thuyết, thiên quốc vận mệnh là một mảnh đất thuần khiết không có một tia ô nhiễm. Rốt cuộc thì thiên quốc vận mệnh ở đâu? Phong Linh Nhi cau mày hỏi. Ta không biết, hoặc là không ai biết, thậm chí không ai biết điều kiện mở ra thiên quốc vận mệnh. Truyền thuyết nói rằng sự bất tử thực sự ở đó, nhưng đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Chưa từng có người có thể đi ra khỏi thiên quốc vận mệnh. Đi thôi, trước tiên tìm được tên nhóc con đó đã, hắn có sang giới thập tự trấn áp trong tay, hy vọng có thể giúp hắn trì hoãn thời gian ác chi hoa nở rộ. Cửu Vĩ Hồ buông đuôi nhẹ nhàng nở nụ cười, phong tình vạn chủng. Kỳ thật kiếm chủ khá thú vị đấy, ít nhất không thấy đáng ghét. Bóng dáng Cửu Vĩ Hồ hóa thành ánh huỳnh quang xanh lam rồi biến mất ở chân trời. Phong Linh Nhi hơi ngượng ngùng phỉ nhổ, hồ ly lẳng lơ. Đây là sức mạnh của mị hoặc chúng sinh, ngay cả người đồng giới cũng không may mắn thoát khỏi. Sau khi Tiêu Trần nuốt ác chi hoa, cả người cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Dù sao, chẳng cần cột một bông hoa trên lưng, Cợt Nhã càng thêm hăng hái. Khi nhận ra bàn cổ tà tướng không đuổi theo sau lưng mình, Tiêu Trần cũng giảm tốc độ của mình lại một chút. Dù sao duy trì tốc độ cao như vậy, ai có thể chịu được. Đột nhiên, phía trên đường chân trời, một thành phố hùng vĩ hiện ra. Thành trì vô cùng tráng lệ, nối liền với trời đất, dường như không có giới hạn. Tiêu Trần phòng tầm mắt nhìn, chính con rồng số mệnh màu tím đang bay lượn phía trên bầu trời thành trì. Đế vương khí thật nặng, lẽ nào là một vương triều tu hành? Thế gian này có một nhánh rất đặc biệt của các môn phái tu hành, đó là vương triều lấy quốc gia để chèo chống tu hành. Những vương triều như vậy rất hiếm, nhưng chỉ cần tồn tại trên thế giới, chúng đều là những quái vật khổng lồ, thậm chí một số còn tồn tại hàng triệu năm. Ở Hạo Thiên đại thế giới rộng có một vương triều tu hành đã tồn tại hơn 5 triệu năm, cai trị lục địa một phương, thống ngự hàng trăm triệu sinh linh. Nội tình của vương triều này rất thâm hậu, nhiều cao thủ, căn bản không thể so sánh với các tông môn thông thường. Thậm chí suýt chút nữa xuất hiện một vị đại đế trong vương triều tu hành đó, nhưng đã bị Tiêu Trần làm thịt. Nếu thật sự là một vương triều tu hành, mênh mông đại lục chính là đại lục cường đại nhất bất chu giới, những người tu hành ở đây chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu Trần cần rất nhiều máu từ các cường giả để khởi động thần thông khống chế máu. Nếu đây thực sự là một vương triều tu hành, vậy thì không thể nghi ngờ đây là một lựa chọn rất tốt. Nhưng các vương triều tu hành bình thường đều có mối ràng buộc sâu sắc với thế tục. Vương triều tu hành ở đâu, nhất định sẽ có đông đảo thường dân sinh sống ở đó. Lỡ như dẫn bàn cổ tà tướng đến lúc đó thực sự đánh nhau. Nếu những người tu hành đó chết sạch, Tiêu Trần thậm chí còn không chớp mắt. Nhưng nếu một số lượng lớn dân thường bị cửa nát nhà tan, đây là điều Tiêu Trần không muốn nhìn thấy nhất. Đang lúc do dự, ba bảo thuyền khổng lồ từ đằng xa lao tới. Bảo thuyền được khắc quốc kim hương vàng, trông giống như gia huy của gia tộc hoặc dấu hiệu của tông môn. Những bảo thuyền này xẹt qua bầu trời, nhanh chóng bay về phía thành trì to lớn. Với sự xuất hiện của ba bảo thuyền này, ngày càng có nhiều bóng dáng xuất hiện trên bầu trời. Một số cưỡi kiếm bay, một số cưỡi tọa kỵ kỳ quái, có đủ loại pháp khi phi hành quý hiếm cổ quái kỳ lạ. Tiêu Trần ước tính sơ bộ chỉ trong thời gian tè một bãi mà đã có ít nhất 200-300 người đi qua. Điều quan trọng nhất là khí tức của những người này đều rất khủng bố, họ đều là những người tu hành đã đạt được một ít thành quả. Tiêu Trần cân nhắc một hồi, vẫn quyết định chuyển hướng không đi đến thành trì kia. Nếu có một số lượng lớn dân thường sống trong đó, nhìn vào quy mô của thành trì, ít nhất là hàng trăm triệu người. Nếu cuộc chiến thực sự nổ ra, chỉ sợ sẽ máu chảy sông, xác chết chất thành núi. Ngay khi Tiêu Trần chuẩn bị rời đi, một cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần. Tiêu Trần sửng sốt, một người tới gần như vậy mà mình không phát hiện ra, ngay cả Tiêu Trần cũng cảm thấy có chút khó tin. Yêu, tiểu đệ đệ đáng yêu quá. Cô gái nhìn Tiêu Trần với đôi mắt đầy những vì sao nhỏ. Tiêu Trần năm nay 10 tuổi, nhưng trông hắn như 6-7 tuổi vì đã nằm trong mộ 3 năm. Cơ thể ngừng phát triển trong 3 năm đó, vì vậy ngoại hình hiện tại của Tiêu Trần chỉ là một thằng nhóc 6-7 tuổi mà thôi. Tiêu Trần vốn là đáng yêu, lại có răng hổ siêu kiêu, hơn nữa bộ dạng hơi ngổ ngược nên rất dễ thu hút các cô gái. Tiêu Trần nhìn cô gái trước mặt, cô trong khoảng 16-17 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt. Cô gái rất nhu thuận đáng yêu, đặc biệt là kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao khiến Tiêu Trần không khỏi nhớ đến Ngục Long. Tiêu Trần cũng nhận thấy váy của cô gái có theo đồ án phượng hoàng. Hoàng tộc. Tiêu Trần vừa nhìn thấy quần áo và trang sức của cô gái, đã đoán ra thân phận của cô. Có lẽ là tiểu công chúa hay gì gì đó. Đi đi, qua một bên chơi đi. Tiêu Trần không rảnh để ý tới cô, xoay người muốn rời đi. Cô gái nhìn Tiêu Trần với đôi mắt to ngấn nước, ánh mắt cực kỳ đáng thương. Chưa từng có ai nói với cô như vậy. Tiêu Trần bước hai bước, rồi đột nhiên quay lại nhìn cô gái, như thể cảm ứng được điều gì đó. Tiêu Trần nhạy cảm phát hiện ra tu vi của cô gái này cực kỳ cao, tuổi còn nhỏ mà đã đạt tới thần nhất cảnh. 16-17 tuổi thần nhất cảnh ở Hạo Thiên đại thế giới đó là con cưng của trời. Chỉ là trên vầng trán trân bóng của cô gái, có một đường màu đen vô cùng che giấu. Nếu không phải đồng tử của Tiêu Trần thực lực vượt trội hơn nhiều so với những tu sĩ thông thường, chỉ sợ sẽ không thể phát hiện ra. Hoàng khí khổng lồ trong cơ thể cô gái bị đường đen này gắt gao áp chế. Đôi mắt của Tiêu Trần chuyển sang hai màu xanh đỏ quỷ dị. Khi nhìn cô gái một lần nữa, lông mày hắn hơi nhíu lại. Cái đường đen đó rõ ràng đang ăn mòn cơ thể cô, một ngày nào đó cô gái nhỏ này chết bất đắc kỳ tử cũng không kỳ quái. Lại là một nguyền rủa. Thứ nguyền rủa này không giải thích được, không biết đường mà mắc phải thì sẽ phiền phức lắm. Chỉ là cô gái nhỏ này trông có vẻ là người lương thiện, tại sao lại bị nguyền rủa ác độc như vậy? Nhóc con, lại đây cho ông. Tiêu Trần suy nghĩ một lúc, vẫy tay với cô gái. Cô gái chỉ vào mình, ngạc nhiên hỏi, "A, à, tiểu đệ đệ, ngươi đang gọi ta à?" Nói nhảm, ta không gọi ngươi thì gọi ai? Tiêu Trần dò xét chung quanh không thấy bóng dáng của bàn cổ tà tướng, vì vậy cũng an tâm phần nào. Tôi hỏi cô một chuyện, nếu cô trả lời thành thật, tôi sẽ xóa bỏ nguyền rủa khỏi cô. Cô gái ngạc nhiên nhìn Tiêu Trần, như thể rất chi là kinh ngạc khi Tiêu Trần có thể nhìn ra vấn đề trên người mình. Nhưng sau đó cô gái che miệng, cười khúc khích. Tiểu đệ đệ nói mạnh miệng là một thói quen không tốt đâu nhé. Cô gái tên là Sở Anh Tuyết, tiểu công chúa của Đại Sở Đế Quốc và là bảo bối của toàn thể Đại Sở Đế Quốc. Bởi vì tiểu công chúa không chỉ có thiên phú trác tuyệt mà còn có tâm địa thiện lương, cho nên có thể được coi là biểu tượng của Đại Sở Đế Quốc. Thiên phú của Sở Anh Tuyết thật sự không thể tưởng tượng được. 13 tuổi đã đạt thần nhất cảnh, thay đổi ghi chép của toàn bộ Mênh Mông Đại Lục, thậm chí Bất Chu Giới. Nhưng sau này Sở Anh Tuyết vì một lý do nào đó đã bị nhiễm một lời nguyền không thể giải thích, cô thậm chí có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Không ai có cách hóa giải lời nguyền này, bây giờ Sở Anh Tuyết đang dựa vào một số yếm thăng chi thuật để chống đỡ. Có người cho rằng thiên phú của Sở Anh Tuyết quá giỏi nên khiến ông trời ghen ghét. Một số người còn cho rằng đây là do hoàng đế đương thời muốn Sở Anh Tuyết lên kế vị nên cô đã bị các hoàng tử khác ám sát. Dù sao, có cái gì đều nói, nhưng không có chứng cớ, chỉ là miệng nghiện mà thôi. Khụ khụ, đừng nói nhảm với tôi. Tiêu Trần ho khan hai tiếng, ngực có chút đau, đây là hậu quả của việc chạy trốn quá lâu. Nhìn Tiêu Trần có vẻ rất khó chịu, một cô gái có tâm địa thiện lương, cảm thấy hơi đau lòng. Cô lấy một bình ngọc lọ nhỏ từ trong ngực, đổ ra một viên đan dược trắng noãn như ngọc. Đan dược tỏa ra từng đợt hương thơm, vây quanh khu vực này, rất lâu không chịu tản đi. Nào, tiểu đệ đệ cho ngươi cái này nè. Cô gái đưa viên thuốc tới trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần liếc mắt không nhận, mà trực tiếp hỏi, trên đại lục này tông môn nào mạnh nhất? Ở đâu? Thấy Tiêu Trần không chịu nhận đan dược, cô gái cố chấp kéo tay Tiêu Trần, nhét viên thuốc vào tay hắn. Phải yêu quý cơ thể của mình nhé. Một cơ thể khỏe mạnh tốt hơn bất cứ điều gì. Sau khi cô gái làm xong việc này, mới bắt đầu trả lời câu hỏi của Tiêu Trần. Cường đại nhất trên đại lục này tất nhiên là Đại Sở Đế Quốc, Xá Thần Tông và Thất Sát Môn cũng rất mạnh. Cô gái tò mò nhìn Tiêu Trần hỏi, tiểu đệ đệ, người muốn đi bái sư phải không? Nếu muốn bái sư, hãy đến Oanh Định Động Thiên hoặc Thủy Nguyệt Minh Kính, hai môn phái này rất tốt, hơn nữa rất cởi mở công bằng. Đó có phải là Đại Sở không? Tiêu Trần hỏi, chỉ tay về phía thành trì hùng vĩ phía chân trời. Cô gái gật đầu, đó là kinh đô của Đại Sở. Tiêu Trần gật đầu, suy đoán của hắn cơ bản chính xác, tòa thành lớn kia quả nhiên là một vương triều tu hành. Không thể đến Đại Sở, có quá nhiều dân thường, vậy chỉ có thể Xá Thần Tông hoặc Thất Sát Môn. Có thể cho tôi biết làm thế nào để đến Xá Thần Tông hoặc Thất Sát Môn không? Cô gái nhìn Tiêu Trần bất đắc dĩ nói, người muốn đi bái sư thì cả hai môn phái này đều không phải là lựa chọn đầu tiên. Xá Thần Tông nhận môn đồ 3 năm một lần. Thất Sát Môn là một tổ chức sát thủ, xấu lắm đó. Tiêu Trần liếc mắt, cô gái này thật dài dòng. Thấy Tiêu Trần không vui, cô gái mỉm cười muốn véo khuôn mặt dễ thương của Tiêu Trần, nhưng duỗi ra một nửa lại rụt về. Tiêu Trần phát hiện trên tay cô gái có một đám chữ màu xanh. Có vẻ như tổn thương mà lời nguyền này gây ra cho cô còn kinh khủng hơn những gì tưởng tượng. Vậy nè, tỷ tỷ sẽ dạy ngươi cách tu hành, tỷ tỷ lợi hại lắm đó. Cô gái lắc nắm tay nhỏ một cách tự hào. Tiêu Trần dở khóc dở cười, một người ngốc bạch ngọc như vậy, trong tu hành giới có thể coi là động vật trân quý. Tiêu Trần lắc đầu, không cần đâu, cô chỉ cho tôi biết làm thế nào để đến đó là được. Cô gái hơi mất mát chỉ tay về phía nam, cứ đi thẳng về phía nam, sau khi vượt qua Lộc Sơn Mạch, chỉ cần hỏi thăm một chút là được. Người muốn đi đến đấy thật à, xa lắm ý, hay là ta đưa ngươi đi, tỷ tỷ biết bay đó. Nói rồi, cô gái bay lên không trung, vui vẻ nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần đỡ trán, một đứa trẻ đơn thuần như vậy làm sao sống được đến ngày hôm nay vậy trời. Lại đây. Tiêu Trần vẫy tay với cô gái. Tiêu Trần hô đến gọi đi với cô, nhưng cô gái không phản kháng, vui vẻ từ trên trời rơi xuống. Cô gái mở to đôi mắt ngập nước, nhìn chằm chằm vào chiếc răng hổ của Tiêu Trần, như thể cô rất muốn đi đến kéo kéo mấy cái. Tiêu Trần vội vàng hạ răng hổ giấu vào trong miệng, bất mãn lẩm bẩm, các cô đều có tật à, cứ thích giật răng của tôi. Cô gái ngượng ngùng cười. Tiêu Trần liếc mắt, đặt một tay lên vai cô gái. Một đám phù văn huyết sắc trải ra từ tay Tiêu Trần, kéo dài đến cơ thể cô gái. Loại chuyện nguyền rủa này mặc dù phiền phức, nhưng không phải là không giải được. Cho dù không thể giải, cũng có thể chuyển đi. Trong việc khống chế máu, có rất nhiều thứ về nguyền rủa. Đặc biệt là một loại gọi là huyết chú, cực kỳ độc ác. Huyết chú là giao một lời nguyền vào máu của người tiếp nhận, máu thối nát sẽ thôn phệ cơ thể từng ngày, cuối cùng hóa thành một đống máu mủ. sự tra tấn và đau đớn trong giai đoạn này không cần phải nói. Mà điều ác độc nhất chính là, huyết chú này cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sau của người tiếp nhận. Huyết chú sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nó sẽ không dừng lại cho đến khi toàn bộ gia tộc của người tiếp nhận bị hoàn toàn diệt sạch. Mặc dù Tiêu Trần không có cách nào để giải nguyền rủa trên người cô gái, nhưng cùng lắm thì di chuyển sang người mình. Bây giờ Tiêu Trần có cả đống của nợ đè trên người, không đúng, phải là bởi vì hắn có quá nhiều rận nên không sợ bị cắn. Hiện tại trên người Tiêu Trần có đủ thứ kỳ quái, tiền huyết truyền thừa, sức mạnh háu ăn còn lại, thân thể không gân mạch, lại còn mới vừa nuốt ác chi hoa. Dù sao cũng chỉ là một nồi nước hầm lộn xộn, dù có tăng thêm một lời nguyền rủa cỏn con thì cũng chẳng sao cả. Phù văn màu đỏ lan tràn trên người cô gái, sắc mặt cô gái trở nên vô cùng tái nhợt. Cô gái muốn ngăn cản động tác của Tiêu Trần, nhưng cơ thể cô không thể động đậy, thậm chí không thể phát ra âm thanh. Khi phù văn đỏ lan ra, một sợi tơ đen như mực điên cuồng chạy trên trán cô gái, như thể nó đang chạy trốn. Những đám phù văn huyết sắc như những binh sĩ đuổi bắt phạm nhân, không ngừng đuổi theo và xua đuổi sợi tơ đen. Mặc dù sợi tơ đen chuyển động cực kỳ nhanh, nhưng phù văn huyết sắc quá nhiều. Chẳng mấy chốc sợi tơ đen đã bị phù văn huyết sắc bắt lấy. Sau một hồi giằng co điên cuồng, sợi tơ đen lập tức bị rút ra khỏi cơ thể cô gái. Phù văn huyết sắc mang theo sợi tơ đen tiến vào cơ thể Tiêu Trần. Hoan khí khổng lồ bị áp chế không biết bao lâu của cô gái bỗng phóng lên bầu trời như một con mãnh thú đã thoát khỏi vây hãm. Toàn bộ không gian trong phút chốc bừng sáng. Giờ phút này, cô gái giống như hóa thành một người khác, toàn bộ tinh khí thần toàn thân đều xuất hiện những biến hóa về chất. Ầm. Cô gái bỗng chốc ngã sụi lơ xuống đất. Đừng mà. Nhìn thấy sợi tơ đen đi vào cơ thể Tiêu Trần, cô gái ngay lập tức bật khóc. Tôi còn muốn nhiều hơn nữa đó. Khóc tan đấy, Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm. Cẩn thận cảm nhận được hướng đi của sợi tơ đen, Tiêu Trần đưa tay trái lên nhìn nhìn. Trên lòng bàn tay của hắn, hiện ra một đường màu đen cực kỳ mơ hồ. Sợi tơ màu đen bị phù văn huyết sắc trấn áp ở đây. Còn tưởng vương giả, hóa ra chỉ là một cục sắt đen. Cảm nhận được sợi tơ đen không ngừng rung rẩy, Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm. Bột. Cô gái đột nhiên đứng dậy, ôm cổ Tiêu Trần. Nước mắt không ngừng rơi trên mặt Tiêu Trần. Hù hù, ngươi có sao không? Mau trả lại nguyền rủa lại cho ta đi, ta không thể liên lụy ngươi được. Cô gái vừa khóc vừa kiểm tra toàn thân Tiêu Trần. Đi đi đi, Tiêu Trần giãy giụa khỏi vòng tay của cô gái. Dám ăn đậu hũ của tôi, lá gan của cô đủ lớn dữ ha. Tên bệnh thần kinh Tiêu Trần này, mạch não của hắn quả thực vô cùng quỷ dị. Được rồi, đừng khóc, chỉ là buôn bán thôi mà, cô nói cho tôi biết đường đi, tôi giúp cô giải trừ nguyền rủa, rất công bằng. Nhìn thấy cô gái khóc đến khản cả cổ, Tiêu Trần có chút không đành lòng, một người tu hành thiện lương và đơn thuần như vậy quả thực sắp tuyệt chủng rồi. Nếu cô thực sự cảm thấy không yên tâm, thì cứ vậy đi. Tiêu Trần đi vòng ra sau cô gái với nụ cười xấu xa, rồi giơ móng vuốt tội lỗi của mình ra. Bộp. Tay Tiêu Trần vỗ mạnh vào cặp mông vĩnh của cô gái. Á, cô gái ngay lập tức ngừng khóc, kinh hãi hét ầm lên. Sau đó, cảm thấy một cơn đau bùng lên ở mông, mặt cô ngay lập tức đỏ đến tận mang tai. Ui chao, phát dục vô cùng tốt nha, ha ha. Nói rồi Tiêu Trần bật dậy, hung hăng sờ vào mặt cô gái một cái. Sau khi Tiêu Trần sờ xong lại đưa tay xuống mũi ngửi ngửi, bộ dạng y hệt du côn. Thơm quá, cô ngon miệng thật đấy. Cô gái cúi đầu, rõ ràng trước mặt là một đứa trẻ, bị sờ một cái cũng không chẳng sao, nhưng không hiểu sao nhịp tim lại đập rất mạnh. Không không, ta trời sinh có mùi thơm. Cô gái lắp bắp, đầu gần như vùi vào ngực. Tiêu Trần buồn cười nhìn, làm ra vẻ nói, sau này phải động não nhiều hơn, đừng suốt ngày ngốc nghếch nữa. Đi nhé. Tiêu Trần vẫy vẫy tay, đang định rời đi thì đột nhiên có ba bóng dáng rơi xuống cực nhanh, chặn đường Tiêu Trần. Người đứng đầu là một thanh niên đẹp trai chừng 20 tuổi, theo sau là hai lão thái giám mặc mãng bào màu đỏ chót. Khí tức của ba người bọn họ đều là vô cùng khủng bố, hai lão thái giám ít nhất là nhân vật yên diệt cảnh, còn trẻ tuổi cũng là đại năng thần nhất cảnh. Người thanh niên mặt không biểu tình nhìn Tiêu Trần, khí tức xung quanh hắn ta phun ra nuốt vào bất định. Tiêu Trần nhíu mày, mặc dù thanh niên là mặt liệt. Nhưng Tiêu Trần thực sự cảm thấy một luồng ác ý sâu sắc, hơn nữa còn là loại ác ý giết sạch cho thống khoái. Tiêu Trần hơi không thể giải thích được đối với việc có thể cảm nhận được ác ý của người khác. Nhưng hắn đã nhanh chóng phản ứng lại, có lẽ là bởi vì hắn đã nuốt ác chi hoa. Tiêu Trần liếc mắt nhìn thanh niên, trong lòng rất khó chịu, đây là con mẹ nó lần đầu tiên gặp mặt, mà đã muốn giết ông mày, tính khí không phải cáu kỉnh bình thường đâu. Nhưng Tiêu Trần lập tức phát hiện ác ý của người thanh niên không phải nhắm vào mình. Bởi vì người thanh niên liếc nhìn cô gái, đồng tử của hắn ta đột nhiên hơi co rút lại. Người thanh niên dường như phát hiện nguyền rủa trên người cô gái đã được giải trừ, ác ý giết người tại chỗ ngày càng nồng đậm. Hoàng huynh. cô gái vâng dạ gọi, rồi cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi. Người thanh niên nhìn cô gái rồi chợt nở một nụ cười tươi, trông như một con khỉ đầu chó ăn chuối. Trở về đi, phụ hoàng đã mời tông chủ của 7 tông môn lớn và các cao nhân thông thạo dược lý, lần này nhất định sẽ giải quyết được vấn đề của muội. Tốc độ thay đổi sắc mặt này thật hoàn hảo, ngay cả Tiêu Trần cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Nếu không cảm nhận được ác ý trên người tên này, ngay cả Tiêu Trần cũng nghĩ rằng đây là một đôi huynh muội tương thân tương ái. Tiêu Trần sờ sờ cằm, hứng thú nhìn người thanh niên. Tên này rõ ràng đã phát hiện nguyền rủa trên người cô gái đã được giải trừ, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thật là thú vị. Nhìn thấy thanh niên vươn tay muốn dắt cô gái, Tiêu Trần không nhịn được lắc đầu. Chuyện lục đục nội bộ của hoàng gia, bất kể đi đến đâu, đều vô tình, bẩn thỉu như vậy. Tiêu Trần nhìn hai lão thái giám đang chặn mình, cười nói, các anh giai, không đúng, các chị, đậu má hình như cũng không đúng, ta nên gọi hai người là gì đây? Tiêu Trần sơ sơ cầm, bộ dạng muốn gây sự. Bản lãnh dưỡng khí của hai lão thái giám khá tốt, bị Tiêu Trần châm chọc như vậy, nhưng không xuất hiện một tia cảm xúc rung động nào. Chật chật. Tiêu Trần chật chật cười nói, ê, có phải đồ ăn trong cung của các người không ngon không? Hai người nhìn giống như khỉ vậy, chẳng lẽ hoàng đế của các người thích động vật linh trưởng à? Hai lão thái giám vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này người thanh niên đã nắm lấy tay cô gái. Thanh niên khẽ gật đầu với hai lão thái giám. Một lão thái giám nhướng mi nhăn nheo nhìn Tiêu Trần. Lão thái giám vung tay lên, trong tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng nhỏ. Trong quả cầu ánh sáng là một hình ảnh. Đó là cảnh Tiêu Trần vỗ mông cô gái. Thái giám cười lạnh, đôi môi đỏ tươi hơi nứt, âm dương quái khí cười nói, người có biết nếu dám động tay động chân với tiểu công chúa đại sở của chúng ta thì hậu quả sẽ như thế nào không? Tru cửu tộc chớ gì, chẳng lẽ ngươi có thể cắn ta hai cái? Tiêu Trần vẫn là thiên tài logic như thế. Ha ha, tiếng cười như việc đực của lão thái giám vang lên, khiến cho màng nhĩ của Tiêu Trần đau nhức. Hoàng huynh, không phải vậy đâu. Nghe thấy tiếng cười không có ý tốt của lão thái giám, cô gái trở nên lo lắng. Người thanh niên cưng chiều vỗ đầu cô gái và dịu dàng nói, anh Tuyết, bản tính của muội lương thiện, nhưng muội không biết rằng thế giới này rất hiểm ác, không thể dễ dàng tin tưởng người khác được. Không phải đâu hoàng huynh, tiểu đệ đệ đó đã chuyển nguyền rủa trên người muội đi, hắn đã chữa khỏi bệnh cho muội rồi. Cô gái cuống quyết giải thích. Người thanh niên cười nói, anh Tuyết, muội vẫn quá ngây thơ. Lời nguyền rủa trên người muội, tông chủ của 7 tông môn và rất nhiều ngự y trong cung đều thúc thủ vô sách. Một đứa trẻ không có tu vi như hắn làm sao có thể chữa khỏi được? Chỉ sợ hắn đã sử dụng tà pháp nào đó để giấu giếm muội. Cô gái không ngừng lắc đầu, đôi mắt nhanh chóng đỏ bừng, không phải, là thật mà. Khóe miệng thanh niên hơi nhếch lên, khẽ ra hiệu với hai lão thái giám. Hai lão thái giám ngầm hiểu, khí tức khủng bố lập tức cuồn cuộn dâng lên. Lúc này, Tiêu Trần hơi ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của bàn cổ tà tướng. Chẳng lẽ lão chó già này bị cắt đứt chân rồi, sao còn chưa đuổi tới? Tiêu Trần lẩm bẩm, nếu bàn cổ tà tướng không xuất hiện, Tiêu Trần quyết định sẽ giúp cô gái này một lần. Dù sao kiểu tóc đuôi ngựa này trông thật thuận mắt. Chạy mau. Đúng lúc này, tiếng hét thê lương của cô gái đột nhiên vang lên. Tiêu Trần ngước mắt nhìn lên, những sợi tơ đỏ bắn ra từ cơ thể của hai lão thái giám ùn ùn kéo đến. Những sợi tơ đỏ tươi giống như những con rắn nhỏ dài hẹp màu đỏ, lộ ra những chiếc răng nanh kịch độc, xoắn về phía Tiêu Trần. Kẻ hỗn tạp này sẽ cho thằng nhãi ngươi nếm thử mùi vị của loại tơ rút xương này. Một lão thái giám nhìn Tiêu Trần vẻ mặt vặn vẹo, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Có vẻ như những lời vừa rồi của Tiêu Trần đã kích thích hai người, nhưng bọn họ đã che giấu tốt hơn mà thôi. Cái thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ, ngay cả chiêu thức cũng đi theo con đường âm nhu độc ác xa này. Tiêu Trần cười lạnh, vươn nắm đấm nhỏ ra, hung hăng nện xuống mặt đất trước mặt. Tiên huyết kết giới. Một cái chụp màu đỏ cực lớn ngay lập tức bao trùm xung quanh. Bùm. Thân ảnh Tiêu Trần khi những sợi tơ đỏ đó sắp xoắn vết đột nhiên biến mất tại chỗ giống như thuấn di. Nhanh quá. Sắc mặt của hai lão thái giám nháy mắt thay đổi. Nhị hoàng tử đi mau, thằng nhãi này rất quỷ dị. Một lão thái giám nhận ra rằng có điều gì đó không ổn ngay khi Tiêu Trần biến mất. Lão ta cực nhanh lao về phía người thanh niên, những sợi tơ hồng quanh người múa may điên cuồng. Cô gái nhìn nơi Tiêu Trần vừa biến mất với một vẻ mặt khó tin. Rõ ràng không cảm nhận được khí tức của người tu hành, tại sao lại có tốc độ và sức mạnh khủng khiếp như vậy? Nhìn vẻ mặt lo lắng của lão thái giám, thanh niên lại mỉm cười lắc đầu. Không biết học được một chút tà thuật ở đâu mà lại đến khoe khoang. Thực sự là cái đồ không biết sống chết. Người thanh niên nói xong, bàn tay khẽ lật, trên tay hắn ta xuất hiện một chiếc đỉnh nhỏ có khắc 9 con thanh long. Hoàng khí màu vàng tuôn ra từ cái đỉnh nhỏ, hoàn toàn bao trùm xung quanh. 9 con thanh long nhỏ sống lại từ chiếc đỉnh nhỏ. Thân hình Thanh Long rời khỏi chiếc đỉnh nhỏ, nhanh chóng bành trước. Trong nháy mắt, hóa thành một con rồng khổng lồ dài trăm trượng, tràn ngập toàn bộ không gian. Vậy mà là Trấn Châu đỉnh. Nhìn thấy cảnh này, hai lão thái giám thở phào nhẹ nhõm, hài lòng gật đầu. Nhị hoàng tử này, tâm tư kín đáo, tâm ngoan thủ lạc, thích hợp kế thừa ngai vàng hơn các hoàng tử khác. Xung quanh được bao bọc bởi con rồng khổng lồ, một giọt nước cũng chẳng lọt, có thể nói là tường đồng vách sắt, đã ở vào thế bất bại. Nếu ngươi đi ra, bổn hoàng tử có thể cho ngươi chết toàn thây. Người thanh niên cười nói với phía trước, dáng vẻ như thể đang nắm đại cục trong tay. Bệnh thần kinh. Bóng dáng Tiêu Trần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trên đầu rồng. Dáng người nho nhỏ của Tiêu Trần bên cạnh con rồng khổng lồ giống như một hạt bụi nhỏ bé. Tiêu Trần đứng trên đầu rồng, nhìn xung quanh, thu hết tất cả mọi thứ vào tầm mắt. Lão rùa già kia đã chạy đi đâu rồi, không có lý do gì để mất dấu cả. Tiêu Trần hơi nghi hoặc nhìn về phía xa, không ngừng lẩm bẩm. Thanh Long cảm thấy có người trên đầu, điên cuồng gầm thét lên, lắc đầu như lục lạc. Thân thể Tiêu Trần cũng đung đưa theo cái đầu rồng đang điên cuồng lắc lư. Cho dù con rồng khổng lồ lắc đầu như thế nào, chân của Tiêu Trần dường như dính vào đầu nó, không thể lắc xuống được. Thân thể Tiêu Trần đông đưa nhịp nhàng theo đầu rồng đang lắc lư. Lúc ẩn lúc hiện như đi tàu lượn, Tiêu Trần vui sướng rung lên. Theo sự lắc lư của cơ thể, Tiêu Trần như tên bệnh thần kinh hát theo nhịp điệu lắc lư. Ba ba của ba ba tên là gì? Ba ba của ba ba tên là ông nội. Mẹ của ba ba tên là gì? Mẹ của ba ba tên là bà nội. Nghe bài hát thiếu nhi quỷ dị này, mặt của nhị hoàng tử tái xanh. Nhưng cô gái lại che miệng, bật cười một tiếng phì phì. Giết thằng nhãi bệnh thần kinh này cho ta. Nhị hoàng tử mặt lạnh, quát hai lão thái giám. Hai lão thái giám cũng không chịu nổi nữa, thân ảnh đột nhiên kéo lên, sợi tơ biến thành những con rắn độc dài hẹp, điên cuồng lao về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần trợn trắng mắt, hôm nay là đêm giao thừa, làm người phải con mẹ nó lễ phép á, tiểu súc sinh, đi đi chết đi. Hai tên thái giám rống lên, cơn phẫn nộ kìm nén bấy lâu nay đã bùng lên. Vô năng cuồng nộ, hì. Bột. Nhìn những sợi tơ ùn ùn kéo đến, Tiêu Trần búng tay một cái. Tiên huyết bạo động. Cả thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh của tiếng búng tay không ngừng vang vọng trên không trung. Thân ảnh của hai lão thái giám đột nhiên dừng lại trên không trung. Mặt họ sung huyết, đỏ như than cháy, dường như máu sẽ xuyên thủng da thịt bất cứ lúc nào. Còn nhị hoàng tử bên dưới, cũng giống như hai tên thái giám, sắc mặt đỏ đáng sợ. Nhị hoàng tử chỉ cảm thấy máu trong cơ thể như nước sôi ùn ụt, điên cuồng chạy loạn, như sắp lao ra khỏi thân thể. Đến. Nhị hoàng tử giơ tay lên, hùng hăng nắm chặt. Hoàng khí xung quanh điên cuồng lao về phía nhị hoàng tử, trấn áp máu tươi bạo động. Máu tươi bạo động bị hoàng khí khổng lồ trấn áp. Nhị hoàng tử có thể vận dụng hoàng khí của mình, nhưng hai lão thái giám lại không may mắn như vậy. Để áp chế máu tươi bạo động trong người, hai người không thể không phân ra một ít tâm thần nhìn Tiêu Trần. Thực lực vẫn không đủ, rõ ràng không thể lập tức rút máu của bọn họ. Tiêu Trần duỗi lưng một cái, vui vẻ dẫm lên đầu rồng, bóng dáng giống như một viên đạn pháo vọt tới hai lão thái giám. Trong tay đột nhiên xuất hiện đoạn đao, con bọ cạp nhỏ cũng nhảy lên trên vai Tiêu Trần, dương nanh múa vuốt với hai lão thái giám. Tiểu súc sinh, ngươi dám. Nhìn thấy Tiêu Trần đang nhanh chóng tiếp cận, hai lão thái giám trở nên lo lắng. Ui chao, đừng kích động mà, ta chỉ cào xước tí da của các người, nếu lừa các người là chó con. Tiêu Trần nói xong, hai màu xanh đỏ trong mắt xoay tròn cực nhanh, tạo thành một vòng xoáy nhỏ. Một hoa văn kỳ quái xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Thân ảnh Tiêu Trần đột nhiên tăng tốc, nổ tung thành một đám huyết vụ, biến mất trên đường nhỏ. À! Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên trên không trung. Thân ảnh Tiêu Trần xuất hiện bên cạnh một lão thái giám, đoạn đao đã đâm mạnh vào bụng của lão thái giám. Lão thái giám chỉ cảm thấy mình như bị phanh thây xé xác, đau đớn ở bụng không ngừng nổ tung trong đầu. Khuôn mặt lão thái giám đau đến vặn vẹo, không còn là hình dạng con người nữa. Ngươi ngươi nhìn đoạn đao đâm vào bụng mình, lão thái giám đứt quãng rống lên. Ngươi đang muốn nói ta nói chuyện không giữ lời, gâu gâu gâu ha ha. Tiêu Trần học tiếng chó con sủa hai lần, bỗng chốc rút đoạn đao ra. Một cảnh tượng khủng bố xuất hiện. Máu tươi của lão thái giám phun ra từ vết thương như súng bắn nước cao áp. Trong nháy mắt, máu trong cơ thể lão thái giám đã bị rút hết sạch. Làn da trên người lão ta trong chốc lát đã trắng bệch như tuyết. Máu tươi phun ra, như thể được ban tặng sự sống, không ngừng vặn vẹo trong không khí, di chuyển và tụ lại. Cuối cùng hình thành một quả cầu máu, ngoan ngoãn bay đến bên cạnh Tiêu Trần. Nhị hoàng tử, chạy mau. Lão thái giám còn lại điên cuồng thét lên, thân hình bành trướng cực nhanh. Trong tích tắc đã phồng lên thành một quả bóng đầy khí. năng lượng tuôn ra khiến không gian xung quanh rung động dữ dội. Ngươi có bệnh gì à? Đang yên đang lành tự nhiên chơi tự bạo. Theo kẻ hỗn tạp này cùng nhau xuống địa ngục đi. Ánh mắt lão thái giám tràn đầy điên cuồng. Một vị yên diệt cảnh đại năng tự bạo đáng sợ đến mức nào? Không gian 10 dặm xung quanh kịch liệt chấn động, không khí bị năng lượng bạo liệt cực độ lôi kéo bắt đầu vặn vẹo. Ngươi cứ đi trước một bước, sau đó ta sẽ tới ha. Tiêu Trần liếc mắt, nhẹ nhàng vung tay lên. Tiên huyết chi ngự. Quả cầu máu trôi nổi xung quanh Tiêu Trần đột nhiên phân tán và chảy đến chân Tiêu Trần. Máu tươi tản ra nhanh chóng tạo thành một bông huyết liên khổng lồ, những cánh hoa huyết sắc chồng lên nhau bảo vệ Tiêu Trần. Đừng! Cô gái bên dưới nhìn thấy cảnh này, sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Cô gái muốn giãy giụa khỏi tay nhị hoàng tử, nhưng ngay sau đó, nhị hoàng tử đã ném một hạt châu đen ra. Hạt châu này tạo ra một màn khói đen cực tốc xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy hút hai người vào, khí tức của họ hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Bùm! Một luồng năng lượng bạo liệt ở chỗ này, giống như một quả bom hạt nhân phát nổ. Sóng xung kích cực mạnh ngay lập tức hủy diệt mọi thứ xung quanh, hàng chục km đều bị chôn vùi. Sóng xung kích cực lớn phá tan từng tầng cánh hoa sen huyết sắc xung quanh Tiêu Trần, vọt đến lớp cuối cùng thì dừng lại. Tiêu Trần đá một cú vào cánh hoa nứt nẻ làm nó vỡ nát, vẻ mặt đầy không vui. Đệt mợ, gần sang năm mới rồi mà còn ép ta khẩu nghiệp, lão già kia, thật sự là không chú ý, máu vừa lấy đã lãng phí rồi. Tiêu Trần nhìn phương hướng nhị hoàng tử biến mất, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Hoàng khí ngập trời, nhanh chóng bay lượn trên không trung. Trong hoàng khí có hai bóng dáng, đó là nhị hoàng tử và cô gái kia. Thả muội ra. Cô gái liên tục giãy giụa nhưng nhị hoàng tử đã thay đổi vẻ dịu dàng trước đây, vẻ mặt lạnh lùng nắm chặt tay cô gái. Tay của nhị hoàng tử gần như véo sâu vào da thịt cô gái, máu không ngừng tuôn ra. Cô gái nhìn lại phía xa, nơi mọi thứ đã bị chôn vùi, nước mắt không ngừng tuôn ra. Hoàng huynh, cầu xin huynh, thả muội ra được không? Cô gái không ngừng cầu khẩn. Nhưng nhị hoàng tử dường như không nghe thấy, sức lực trong tay càng ngày càng lớn, như sắp bóp nát tay cô gái. Lúc này, một vạch đen giống như hắc long từ xa lao tới với tốc độ cực nhanh. Sát khí khủng bố tạo thành ảo ảnh chiến thần khổng lồ trong không khí. Thần vũ vệ, tới nhanh như vậy à? Sắc mặt nhị hoàng tử càng ngày càng lạnh. Đi đi, muốn đi đâu thì đi đó. Lúc này nhị hoàng tử đột nhiên buông tay cô gái. Cô gái lau nước mắt, cảm ơn hoàng huynh. Nói xong bóng dáng cô gái nhanh chóng lướt về chỗ cũ. Tính toán đủ đường, nhưng lại một thằng nhãi đã phá vỡ bố cục. Thực sự là thế sự khó liệu. Nhìn thấy bóng lưng cô gái rời đi, khóe miệng nhị hoàng tử gợi lên một nụ cười lạnh. Trên đường đi gặp ma tộc, công chúa chết bất đắc kỳ tử, thật dễ nghe làm sao. Tay phải của nhị hoàng tử đột nhiên lật lại, một cây cung lớn màu đen đột nhiên xuất hiện trong tay hắn ta. Một đám hư ảnh vặn vẹo như ác quỷ bay ra khỏi cây cung lớn, không ngừng phát ra tiếng xì xì. Ha ha, không ngờ cũng có một ngày tru thần ma khí của ngươi lại có thể phát huy tác dụng. Sau đó, nhị hoàng tử duỗi tay trái ra, một mũi tên dài màu đen xuất hiện. Mũi tên dài có hình xoắn ốc đáng sợ, tỏa ra hàn quang sâu kín. Tru thần tiễn tổng cộng có 3 mũi tên, sự kiện hắc sắc năm đó đã dùng hết, nhưng thiên hạ không biết thật ra tru thần tiễn có 4 mũi tên. Nhị hoàng tử đột nhiên dương cung tên lên, mũi tên dài màu đen hóa thành một vệt sáng truy mệnh, bắn vào đầu cô gái. Thứ này có thể giết chết nửa bước thần vô chỉ cảnh, nếu như dùng trên người muội muội của ngươi, cũng sẽ không làm nhục danh tiếng thiên kiêu của ngươi. Nhị hoàng tử thu hồi cây cung đen, hung hăng vỗ vào ngực mình một chưởng. Đã diễn thì phải diễn toàn bộ, thật là mệt mỏi, ha ha. Máu không ngừng trào ra khỏi miệng, nhị hoàng tử lão đảo tiến về phía quân đội đang nhanh chóng tiến tới. Cô gái đang chạy, đột nhiên dừng lại. Bất chợt quay đầu lại, đã nhìn thấy một vệt sáng đen vạch qua không gian bay vụt tới. Cô gái dường như sợ hãi đến mức choáng váng, ngờ ngác đứng nguyên tại chỗ, nước mắt không ngừng chảy ra. Hoàng huynh! Cô gái khẽ gọi. Cô gái cười khổ, gia đình đế vương vô tình nhất, cho dù có nhẫn nhịn đến vô cùng, đổi lại không phải là hòa bình, mà là hủy diệt. Cô gái nhắm mắt cam chịu. Ngay khi vệt sáng đen sắp bắn vào cô gái, thì thân thể cô bất ngờ bị kéo lùi về phía sau một bước. Thân ảnh nho nhỏ của Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện, đứng chắn trước mặt cô gái. Xông lên! Một tấm khiên huyết sắc cực lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Đẩy tấm khiên, nắm tay cô gái, Tiêu Trần như một kẻ lỗ mang va chạm với mũi tên đen. Oanh! Một âm thanh làm thiên địa rung động vang lên trong vụ va chạm. Sóng khí khủng bố giống như gió thu cuốn hết lá vàng, dập dờn lan ra. Mọi thứ xung quanh đều bị lật tung. Cô gái được Tiêu Trần bảo vệ phía sau tấm khiên, không hề bị thương một chút nào. nhưng nhìn cảnh tượng khủng bố xung quanh, mặt cô gái ngẩn ra. Bụi mù tan hết, có một lỗ thủng trên tấm khiên huyết sắc. Mũi tên đen xuyên qua tấm khiên, dừng ngay trước trán Tiêu Trần. Ohio, hù chết ông nội rồi. Tiêu Trần giả vờ lau mồ hôi. Nhìn cô gái đang ngẩn ngơ, Tiêu Trần nhếch miệng cười, lộ ra chiếc răng hổ đáng yêu. Đừng lo lắng nữa, xông lên theo Kaka, Kaka sẽ đem ngươi làm thịt tên kia. Tiêu Trần nắm chặt tay cô gái, cầm cái khiên máu, nhanh chóng lao về phía xa. Nhị hoàng tử nôn ra máu, loạn choạng ngã xuống trước quân đội. Nhị hoàng tử. Tướng lĩnh dẫn quân nhìn thấy bóng dáng của nhị hoàng tử, khẽ cau mày rồi nhảy khỏi tòa kỵ. Tướng lĩnh bỏ một viên đan dược màu đỏ vào miệng nhị hoàng tử. Dược hiệu mạnh mẽ lập tức có tác dụng. Nhị hoàng tử từ từ tỉnh dậy. Thấy nhị hoàng tử tỉnh lại, tướng lĩnh sau khi hành lễ hỏi, không phải nhị hoàng tử ở trong cung tiếp các vị tông chủ đại năng với bệ hạ sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, tại sao nhị hoàng tử lại bị thương? Nhị hoàng tử sắc mặt rất tái nhợt, vẻ mặt đau thương nói, nhà đầu anh Tuyết lẻn ra ngoài chơi, ta tới đây tìm muội ấy. Nhưng sau khi tìm thấy anh Tuyết, trên đường trở về đã bị ma tộc tấn công. Cái gì? Tướng lĩnh cực kỳ hoảng sợ, công chúa điện hạ thì sao? Tại sao một mình nhị hoàng tử trở về? Câu hỏi không hề lễ phép này khiến một tia âm u xẹt qua khuôn mặt của nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử âm thầm thề độc trong lòng, đợi đến khi ta kế thừa ngai vàng, việc đầu tiên là sẽ dắt đám tay sai thần vũ vệ các người, không sót một kẻ nào. Trong lòng nhị hoàng tử nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ đau khổ. Anh Tuyết muội ấy nhị hoàng tử nghẹn ngào nói, nhưng lời tiếp theo không thể nào nói ra. Sắc mặt của tướng lĩnh bỗng trở nên vô cùng xấu xí, còn những binh lính kia khi nghe thấy tin này đều cực kỳ hoảng sợ. Một số người vậy mà khóc ngay tại chỗ. Có câu nước mắt người đàn ông không dễ rơi, đường đường là người đàn ông bảy xích thiết huyết thế mà lại khóc trước mặt mọi người, chỉ sợ đó là chuyện cực kỳ đau lòng. Khóc cái gì, như nữ nhân vậy. Tướng lĩnh rống lên, hốc mắt đỏ đến đáng sợ. Nhưng công chúa điện hạ đệt mẹ ngươi, kẻ nào lại nói lung tung, ta sẽ xé nát miệng hắn. Tướng lĩnh cáu kỉnh quát, hai người đưa nhị hoàng tử của chúng ta về cung, những người còn lại theo ta. Hai chữ kia tướng lĩnh nghiến rất mạnh, gã nhìn chằm chằm vào mắt nhị hoàng tử, như là đang ám chỉ cái gì. Nhị hoàng tử nghiến răng, hắn ta rất muốn chém chết tên tướng lĩnh vô lễ ngay tại chỗ, nhưng hắn ta không dám làm vậy. Chưa nói đến việc không thể đánh bại gã, tướng lĩnh trước mặt đã nửa bước thần vô chỉ cảnh. Mà đối với địa vị đặc thù của thần vũ vệ, hiện tại hắn ta cũng không dám động quân đội này chút nào. Thần vũ vệ này là một đội ngũ rất đặc biệt, là thân vệ bên cạnh hoàng đế lão tử, ngoại trừ hoàng đế không ai có thể sai phái. Nhưng kể từ khi tiểu công chúa bị nguyền rủa, vì hoàng đế sủng ái tiểu công chúa nên đã điều động thẳng đội quân này cho tiểu công chúa, trở thành thân vệ của tiểu công chúa. Tiểu công chúa thiện lương ngây thơ, lại không làm giá nên rất được mọi người quý mến. Những binh sĩ ở đây đều coi tiểu công chúa như muội muội. Đó là lý do tại sao cảm xúc của những binh lính lại chấn động lớn như vậy khi nghe tin tiểu công chúa xảy ra chuyện. Hôm nay, bởi vì một lượng lớn cao thủ vào cung, thân vũ vệ tạm thời bị điều động đi hộ vệ. Tiểu công chúa vậy mà nhân cơ hội này lẻn ra ngoài. Sau khi phát hiện ra, hoàng đế lão tử đã rất tức giận, yêu cầu tất cả người thần vũ vệ ra ngoài tìm. Kết quả lúc này nghe được tin dữ từ miệng nhị hoàng tử. Tướng lĩnh bước lên một con địa long tọa kỵ rất lớn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Khóe miệng nhị hoàng tử nhếch lên một nụ cười lạnh. Xác. Bị tru thần tiễn bắn trúng sợ là một mảnh vụn cũng không tìm thấy đâu. Còn cả thằng nhãi quỷ gì đó, dưới sự tự bạo của một yên diệt cảnh, hắn có thể sống sót à, cho dù sống sót thì sao? Một thân thần thông điều khiển máu quỷ dị, đặt cho hắn cái tên là ma tộc, ta nghĩ cũng không ai phản đối. Nhị hoàng tử nhìn lên trời, tinh thần sảng khoái. Hôm nay thực sự là một ngày may mắn, không chỉ chướng ngại lớn nhất đã được thanh trừ, mà ngay cả hai người điêu tự biết rõ nội tình của mình cũng đã chết. Mọi thứ đều quá hoàn hảo. Trong cuộc chiến giành ngôi vị hoàng đế này, tương lai đầy hứa hẹn. Đi! Tướng lĩnh lạnh lùng liếc nhị hoàng tử. Đúng lúc này, từ xa xuất hiện một tấm khiên huyết sắc cực lớn, tấm khiên huyết sắc lao tới với tốc độ cao. Một thanh âm kiêu ngạo nhưng non nớt vang lên. Ê, thằng cờ hó kia, đứng lại cho ông. Tiếng rống của Tiêu Trần giống như sấm sét trên mặt đất, khiến tai mọi người ù đi. Tấm khiên huyết sắc khổng lồ mang theo cuồng phong huyết sắc, giống như một chiếc xe tải lớn, lao thẳng vào chỗ của nhị hoàng tử. Tướng lĩnh cưỡi địa long nhìn thấy cô gái mà Tiêu Trần đang kéo, trên khuôn mặt phiền muộn lập tức hiện lên một nụ cười. Tướng lĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, công chúa điện hạ không sao. Nhìn thấy Tiêu Trần kéo cô gái đột nhiên xuất hiện, sắc mặt nhị hoàng tử trở nên xấu xí như ăn phải sức. Tên ăn trộm ngươi, ngay cả em gái của mình mà cũng giết. nếu hôm nay không đánh ngươi ị ra sức, coi như ngươi gặp may. Nghe thấy tiếng rống của Tiêu Trần, tướng lĩnh khẽ cau mày, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Thân ảnh tướng lĩnh lập tức nhảy khỏi tòa kỵ, chặn đường của Tiêu Trần. Tướng lĩnh quay đầu nhìn nhị hoàng tử, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét không thể che giấu. Nhưng dù sao hắn ta cũng là người của hoàng tộc, là hộ vệ, không thể trơ mắt ếch ra nhìn hắn ta chết ở chỗ này. Dừng lại! Tướng lĩnh điên cuồng hét lên, mang theo một luồng khí lưu cuồng bạo. Bệnh thần kinh! Tiêu Trần liếc mắt, thân ảnh đột nhiên tăng tốc. Lúc này tấm khiên huyết sắc cũng ngưng thực được kha khá. Tướng lĩnh khẽ cau mày, gã có thể cảm nhận được sức mạnh quỷ dị trên tấm khiên huyết sắc, không giống khí tức của một tu sĩ chính thống. Trường thương của tướng lĩnh xẹt qua, mang theo sấm sét chói mắt, khuấy động cả đại địa. Ầm! Trường thương và tấm khiên huyết sắc va vào nhau dữ dội. Năng lượng cuồng bạo lập tức tuôn ra, năng lượng hủy diệt lướt qua, không còn một ngọn cỏ. Bùm! Sau khi năng lượng cuồng bạo tuôn ra, thân hình tướng lãnh bị đánh bay ra ngoài. Phụt! Tướng lĩnh đang quay cuồng trên không trung phun ra một ngụm máu. Răng rắc! Trên tấm khiên huyết sắc của Tiêu Trần, rõ ràng đã xuất hiện một vết nứt. Anh lính này hơi mạnh. Tiêu Trần nhe răng nở nụ cười, thân ảnh không ngừng đẩy tấm khiên huyết sắc có vết nứt lao về phía nhị hoàng tử. Ngăn hắn lại, đừng làm hắn và công chúa điện hạ tổn thương. Tướng lĩnh ổn định bóng dáng trên không trung rống lớn lên. Các binh lính được mệnh lệnh nhanh chóng di chuyển. Một chiến trận trong chớp mắt hình thành. Sát khí ngút trời tuôn ra, một hư ảnh chiến thần mặc chiến giáp khổng lồ, tay cầm một chiếc khiên lớn xuất hiện trên bầu trời phía trên chiến trận. Ra! Hư ảnh chiến thần tranh gầm thét điên cuồng. Ngừ! Những binh lính kết trận chỉnh tề hô vang từ này, vang tận mây xanh. Đồng thời, hai tay của mọi người đập mãnh liệt xuống phía dưới. Ầm! Chiếc khiên khổng lồ trong tay của hư ảnh chiến thần ầm ầm rơi xuống đất, chắn trước mặt mọi người. Sắc mặt Tiêu Trần có chút khó coi, loại chiến trận này thật khó giải quyết. Sức mạnh của một người trong chiến trận có thể được phóng đại lên vài lần, thậm chí hàng chục lần. Một chiến trận có thể triệu hồi trận hồn có vốn để lấy yếu thắng mạnh. Huống hồ, những binh lính này trông không hề yếu. Tiêu Trần buông tay cô gái, đổi thành hai tay chống lên tấm khiên. Những hoa văn quỷ dị lại xuất hiện tám khuôn mặt hắn. Huyết khí mãnh liệt trào ra khỏi cơ thể Tiêu Trần, một luồng khí tức quỷ dị lập tức bao trùm khắp đại địa, những nơi huyết khí đi qua đều trở nên yên ắng. Hôm nay ta muốn giết kẻ thiểu năng, ai cũng không cản được. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn tấm khiên khổng lồ của hư ảnh chiến thần, mang theo huyết khí ngập trời va chạm vào. Bùm! Tấm khiên đỏ như máu va chạm dữ dội với tấm khiên màu đen. Vầng sáng chói lọi, giống như pháo hoa rực rỡ trong đêm tối, lập tức bùng lên. Đại địa xung quanh ngay lập tức bị xé toạc, đất đai núi non rung chuyển, tựa như tận thế. Hai tấm khiên ép chặt vào nhau, không ai nhường ai. Ra! Những binh lính đồng loạt tiến lên phía trước một bước, đại địa rung lên mỗi khi họ bước lên. Tấm khiên lớn màu đen tiến lên một bước, Tiêu Trần bị đẩy lùi về phía sau một bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trần đỏ bừng, các đường gân trên cổ phồng lên như dung đất. Càng nhiều người sức mạnh càng nhiều, Mao Gia Gia quả thực không lừa ta. Bùm! Tiêu Trần nâng chân phải lên, nặng nề giẫm xuống. Một vết nứt lớn khủng bố lan ra dọc theo chân Tiêu Trần. Bất cứ nơi nào vết nứt đi qua, đại địa bị lật tung, những tảng đá lớn bay tán loạn. Tiêu Trần mượn sức mạnh của cái dậm chân này để mạnh mẽ đẩy đôi vai nhỏ bé của mình vào tấm khiên. Tấm khiên đen lại bị đẩy trở lại vị trí ban đầu. Sắc mặt của tất cả binh lính đều thay đổi rõ rệt, sức mạnh của chiến trận này làm sao sức lực của con người có thể chống lại được. Nhưng lúc này, trên người Tiêu Trần đột nhiên dâng lên một đợt chấn động. Những gợn sóng đen ngòm điên cuồng tuôn ra như biển cả cuồn cuộn. Thình thịch. Một nhịp đập quỷ dị vang lên giữa thiên địa, như một trái tim đang đập mạnh. Thiên địa rơi vào một sự im lặng quỷ dị. Mọi người ngừng lại động tác trong tay, hơi giật mình nhìn Tiêu Trần. Một hư ảnh nụ hoa màu đen to bằng nắm tay xuất hiện trước ngực Tiêu Trần. Hư ảnh nụ hoa, sống động như thật, đung đưa trong không khí. Những gợn sóng đen ngòm như gợn nước bao phủ toàn bộ không gian, bao trùm lên tất cả mọi người. Vô số sợi tơ màu đen từ trong cơ thể mọi người phun ra, chui vào bên trong gợn sóng màu đen. Tiêu Trần vẻ mặt hắc tuyến nhìn những sợi tơ này, những gợn sóng màu đen này rõ ràng đang rút đi ác ý tích tụ trong cơ thể mọi người. Nụ hoa đung đưa trên ngực Tiêu Trần lúc này khẽ nhúc nhích. Một cánh hoa màu đen nhẹ nhàng chậm chậm xòe ra. Ác chi hoa đang nở rộ. Khi cánh hoa đầu tiên hé nở, thiên địa dường như đã đồng bộ một cách quỷ dị với ác chi hoa này. Âm thanh như tiếng tim đập vang lên không ngớt giữa thiên địa. Ban ngày ban mặt bỗng chốc trở nên tối lại. những sợi tơ đen vô biên tụ lại từ bốn phương tám hướng, che lấp mặt trời, che lấp vạn vật. Cảm nhận được ác ý khiến tất cả mọi người rung lên, thân ảnh của tướng lĩnh đột nhiên rơi xuống trước mặt Tiêu Trần. Đây là vật gì? Sắc mặt tướng lĩnh rất khó coi, ác ý khủng bố này khiến sức mạnh nửa bước thần vô chỉ cảnh của gã cũng phải run sợ. Đó là xuất phát từ nỗi sợ hãi bản năng, khiến gã muốn trốn khỏi đây trong vô thức. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó nhìn xuống hư ảnh ác chi hoa đang nở rộ. Tiêu Trần lắc đầu, cái này nó meo. O đấy, muốn bị. Tiêu Trần quay đầu nhìn cô gái, ngạc nhiên phát hiện cô gái không hề có một ác ý nào cả. Nói cách khác, cô gái này chưa bao giờ có ý muốn làm hại người, thậm chí hận một người, cô yêu tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đây này quả thực là điều không thể tin được, ngay cả một vị đạo đức thánh nhân cũng không thể làm được điều này. Ngươi không sao chớ? Cô gái định thần lại, vội vàng bước tới, đỡ lấy Tiêu Trần đang có chút suy yếu. Tiêu Trần cảm thấy có chút khó chịu, những ác ý đáng sợ kia khiến thân thể hắn như rơi vào hầm băng vậy. Máu lưu thông chậm lại, cơ thể trở nên cực kỳ cứng ngắc. Mà đây chỉ là ác ý của những binh lính trước mặt. Trên bầu trời, ác khí che khuất bầu trời, còn chưa đi vào Tiêu Trần. Tiêu Trần đẩy cô gái ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời hắc ám xung quanh mình. Tôi phải đi rồi. Tiêu Trần lắc lắc đầu, cảm giác đầu óc hơi mê mang. Trên bầu trời là từng luồng ác ý khổng lồ đang vọt tới cực nhanh. Tiêu Trần liếc mắt nhìn nhị hoàng tử xuyên qua đám người trước mặt. Lúc này trận hồn của chiến trận đã tán đi, lực chú ý của rất nhiều binh lính bị ác ý che khuất bầu trời hấp dẫn. Rầm. Bỗng nhiên thân hình Tiêu Trần bùng nổ như đại bàng dương cánh, vượt qua đám người lao thẳng tới nhị hoàng tử ở phía sau. Ngăn hắn lại. Thần sắc tướng lĩnh căng thẳng, trường thương rời tay mang theo từng trận sấm sét màu đen đâm thẳng vào phía sau lưng Tiêu Trần. Dưới sự tập kích của ác ý, Tiêu Trần chỉ cảm thấy hình như tất cả cơ quan trong thân thể cũng bị đông lại. Huyết dịch, bắp thịt, thậm chí ngay cả ý thức cũng không thể may mắn tránh khỏi. Cuồng phong gào thét từ phía sau, nhưng Tiêu Trần đã không có dư thừa sức lực để đối phó với nó. Nhìn thấy khuôn mặt điên cuồng của Tiêu Trần đang đến gần, nhị hoàng tử sợ đến tè ra quần, đứng lên bỏ chạy. Chạy. Lão tử nói giết mày thì phải giết mày. Răng rắc, răng rắc. Từng âm thanh như phá băng của Tiêu Trần vang lên. Tiêu Trần dùng hết sức lực cuối cùng mạnh mẽ dấy lên sức mạnh còn lại. Từng hoa văn quỷ dị chật vật phát họa ra trên khuôn mặt, chúng như tàu phá băng chạy trong biển băng, chậm chạp gian ngang. Rầm. Một giây sau tốc độ của Tiêu Trần mạnh thêm, cả người hóa thành một tia sáng đỏ đâm thẳng vào nhị hoàng tử đang chạy trốn. Cùng lúc đó trường thương màu đen của tướng lĩnh cũng đã đến phía sau Tiêu Trần. Không được, mau tránh ra. Tiếng thét chói tai thê lương của nữ hài như ác quỷ địa ngục thét lên. Tốc độ quá nhanh nên không còn kịp rồi. Chân mày tướng lĩnh nhăn lại thật sâu. Kha kha, mày cứ chạy đi nào. Tiêu Trần nhìn nhị hoàng tử sợ hãi há miệng. Phập phập. Hai âm thanh vang lên. Một giây sau, trong nháy mắt thiên địa an tĩnh lại. Mọi người đều ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mặt. Tay Tiêu Trần xuyên thẳng qua lồng ngực của nhị hoàng tử, trường thương lại đâm xuyên thân thể Tiêu Trần. Nhị hoàng tử chật vật quay đầu lại nhìn Tiêu Trần, vì sao? Tiêu Trần tát vào miệng hắn ta một phát, rất nhiều máu tươi tuôn ra từ trong miệng, máu tươi nhuộm đỏ hàm răng, làm cho Tiêu Trần nhìn giống như ác quỷ. Bởi vì lão tử nhìn mày không hợp mắt, hài lòng chưa? Tiêu Trần rút tay cắm trong lồng ngực nhị hoàng tử ra, một trái tim vẫn còn đập bị Tiêu Trần mạnh mẽ kéo ra ngoài. Mày xem, trái tim của mày là màu đen. Tiêu Trần nhếch miệng cười, bóp chặt trái tim còn đang đập. Không được. Không được. Nữ hài khóc lóc điên cuồng chạy về phía Tiêu Trần, một tay tướng lĩnh ngăn nữ hài lại rồi nhìn bầu trời. Ác ý vô biên đang tụ tập về nơi này, sắp hạ xuống đến nơi rồi. Tướng lĩnh quay đầu nhìn Tiêu Trần khí tức đã cực kỳ yếu ớt, nhếch miệng thành một nụ cười. Đây là kết cục tốt nhất. Nhị hoàng tử tâm thuật bất chính, vẫn luôn gây bất lợi với tiểu công chúa, nhưng chung quy hắn ta là hoàng tộc, việc này đều ngầm thừa nhận là được cho phép. Nhà đế vương là vô tình nhất, muốn leo lên chỗ cao nhất thì ai mà không đạp lên máu tươi của người thân để đi lên. Hiện tại nhị hoàng tử đã chết, mọi thứ đều được giải quyết rồi. Đại hoàng tử Hàm Hậu Nhân từ không quan tâm đến ngôi vị hoàng đế, các hoàng tử còn lại không đủ để tạo thành uy hiếp đối với tiểu công chúa. Cuối cùng rồi tiểu công chúa sẽ leo lên vị trí chí cao của đại sở dưới sự phụ tá bọn họ, trở thành vị nữ vương đầu tiên từ trước tới nay. Tiểu công chúa thiện lương mà nhân từ, cuối cùng thiên hạ sẽ thái bình, lề dân bách tính cũng không cần phải chịu nỗi khổ của chiến tranh nữa. Mà tiểu hài tử không rõ lai lịch kia cũng không có khả năng sống sót dưới sát thần thương. Hơn nữa bây giờ nhìn lại thì hình như lời nguyền trên người tiểu công chúa có lẽ đã không còn nữa. Hết thảy tất cả đều hoàn mỹ như vậy. Tiểu công chúa, chúng ta cần phải trở về. Tướng lĩnh nhẹ nhàng nói. Tiểu đệ đệ kia đã cứu ta, chúng ta mau cứu hắn có được hay không, có được hay không? Nghe tiếng khóc khàn khàn của nữ hài, tướng lĩnh có chút không nỡ. Hắn đã chết, người chết không thể sống lại. Con mẹ nó, ông mới chết, cả nhà ông đều chết hết. Tiêu Trần vẫn chưa có động tĩnh, nhưng đột nhiên truyền ra âm thanh đứt quãng. Gào. Tiếp đó một tràng âm thanh như dã thú gầm thét phát ra từ trong miệng Tiêu Trần. Con mắt vốn xen lẫn màu đỏ tươi giờ cũng đã biến thành màu đỏ thuần túy. Tiêu Trần chợt đưa tay rút trường thương cắm vào trong thân thể mình ra. Một lỗ thủng to lớn xuyên thẳng xuất hiện trên lồng ngực của Tiêu Trần. Từng đợt sương mù đỏ thắm tuôn ra từ miệng vết thương. Một số đặc tính gần như bất tử bất diệt của cương thi đã bảo vệ tính mạng của Tiêu Trần. Mặc dù lúc này bị ác ý ăn mòn, nên Tiêu Trần không vận dụng được sức mạnh. Nhưng năng lực hồi phục cường đại của cương thi đang chậm rãi chữa trị vết thương của Tiêu Trần như trước. Tướng lĩnh nhìn Tiêu Trần mà không thể tin được, chính hắn ta quá là rõ ràng sát thần thương là tồn tại dạng gì. Coi như có là đại năng cảnh giới yên diệt, nhưng ăn một thương này cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Tiểu hài tử này không có bất kỳ khí tức nào của người tu hành lại cứ thế mà còn sống, hơn nữa vết thương còn đang chậm rãi khép lại. Điều này đã vượt ra phạm vi khỏi nhận thức của tướng lĩnh. Thừa dịp tướng lĩnh đờ ra, nữ hài tránh khỏi tay hắn ta rồi chạy về phía Tiêu Trần. Mà giờ khắc này, ác ý vô biên vô tận trong bầu trời đang đổ về phía đỉnh đầu Tiêu Trần. Đừng tới đây. Bỗng Tiêu Trần vừa quát, cả người lão đảo chạy ra xa xa. Nhưng chạy chưa được hai bước, Tiêu Trần đã bị ác ý trút xuống từ bầu trời đuổi theo cực nhanh. Ác ý vô biên điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Tiêu Trần. Một nụ hoa màu đen nhẹ nhàng xuất hiện trong miệng vết thương trên ngực Tiêu Trần. Cánh hoa màu đen dưới ác ý ngập trời đang nhẹ nhàng từ từ mở ra từng cánh từng cánh. Ánh huỳnh quang lấm tấm lan ra từ trong cánh hoa, vẽ lên bức tranh tinh quang xinh đẹp trong bầu trời đêm đen yên lặng. Đóa hoa nhẹ nhàng chập chờn trong gió to, nhẹ nhàng vỗ vào mặt Tiêu Trần, ôn nhu như tình nhân vỗ về. Ngay lập tức tròng mắt Tiêu Trần từ màu đỏ tươi biến thành đen nhánh, không còn nhìn thấy tròng trắng chút nào. Dáng vẻ này cực kỳ giống ác quỷ oán khí ngập trời. Tiêu Trần cảm giác rơi vào địa ngục hàng băng vô biên, tất cả bộ phận trên người đều ngừng hoạt động. Nữ hài cũng không nghe theo lời Tiêu Trần nói mà chạy nhanh đến bên cạnh Tiêu Trần. Nữ hài ôm chặt lấy thân thể nho nhỏ của Tiêu Trần, nước mắt rơi như mưa trên mặt Tiêu Trần. Nhưng vào lúc này, hai bóng người xinh đẹp nhanh chóng đến gần nơi đây. Chính là Phong Linh Nhi và Cửu Vĩ Yêu Hồ. Nhìn ác ý che khuất bầu trời, sắc mặt Cửu Vĩ Yêu Hồ trở nên rất khó coi. Chậm rồi, ác chi hoa đã bắt đầu nở rộ. Cảm nhận được thiên đạo rung rẩy, Phong Linh Nhi cau mày. Lúc này Cửu Vĩ Yêu Hồ đột nhiên kinh ngạc ồ lên một tiếng. Nàng ta nhìn xuống phía nữ hài đang ôm Tiêu Trần mà khuôn mặt kinh hỉ. Ác ý mà lại trốn tránh cô gái này, thật khó mà tin được. Phong Linh Nhi nhìn lại theo ánh mắt của Cửu Vĩ Yêu Hồ, quả nhiên phát hiện ác ý khắp bầu trời đang lao xuống, lúc đến bên cạnh nữ hài lại tự động đi đường vòng. Không ngờ thế gian này lại thật sự có người tinh thuần không một hạt bụi. Cửu Vĩ Yêu Hồ nhìn nữ hài với khuôn mặt khó có thể tin được. Bây giờ nên làm gì? Khí cơ quanh thân Phong Linh Nhi khuếch tán phòng bị bàn cổ tà tương đột nhiên xuất hiện. Cửu Vĩ Yêu Hồ suy tư rồi nói, trước hết chờ một chút, nói không chừng cô gái này có thể thay đổi cục diện bây giờ. Hơn nữa trấn tự còn chưa phát huy tác dụng, chúng ta cần đề phòng cho tốt, phòng ngừa bàn cổ tà tương đột nhiên tập kích. Phong Linh Nhi gật đầu, bóng dáng của hai người biến mất trong không trung. Dáng dấp ác chi hoa yếu điệu trong gió, lúc này cánh hoa đã nở rộng ra hoàn toàn. Đóa hoa nho nhỏ, nhưng lại xinh đẹp dị thường trong thiên địa đen tối tĩnh mịch. Nhưng ác chi hoa nở rộ càng mỹ lệ hơn, thì Tiêu Trần càng khó chịu hơn. Thời khắc này, toàn thân Tiêu Trần đã không thể động đậy, ý thức của bản thân đang bị ác ý điên cuồng ăn mòn. Đau. Trong cổ họng Tiêu Trần phát ra âm thanh mơ hồ không rõ. Nữ hài tựa đầu lắng nghe bên miệng Tiêu Trần, lau nước mắt hỏi, tiểu đệ đệ, cậu nói cái gì? Tiêu Trần dùng hết khí lực cuối cùng chỉ vào thắt lưng của mình, nơi đó treo một thanh đoản đao. Đau, rút đao ra. Nữ hài gật đầu thật mạnh, để bàn tay trắng nõn lên chui đoản đao. Nhưng mà tay nữ hài vừa mới chạm vào chui đao, đã có một cảm giác đâm nhói không cách nào diễn tả mãnh liệt tập kích vào đại não. Đau đớn này vượt xa tưởng tượng, đoạn đao đang từ chối nữ hài. Nữ hài quật cường nắm chui đao, đau đớn kịch liệt làm đầu nàng giống như bị nổ tung. Đi ra đi. Nữ hài chảy nước mắt, gào thét thê lương, nhưng đoạn đao thờ ơ đâm vào. Trên tay nữ hài xuất hiện một loạt khói xanh, bàn tay trắng nõn bị chui đao thiêu thành màu đen. Đau đớn bị phóng đại gấp mấy chục lần làm cho suýt chút nữa nữ hài đã ngất xỉu. Thần binh có linh, há lại để người khác có thể tùy ý đụng vào. Bày binh bố trận. Tướng lĩnh nặng nề bước một bước, vùng đất dưới chân xuất hiện từng vết nứt. Vết nứt chậm rãi lan tràn ra hình thành một trận đồ to lớn. Rất nhiều binh sĩ nhảy vọt vào trong trận đồ, đứng ngay ngắn vào vị trí dựa theo chỉ định. Lạc! Tướng lĩnh hét lên điên cuồng, chiến đao trong tay hết thảy các binh sĩ đều nhịp cắm vào mặt đất. Đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt, khí sát phạt ngập trời xông thẳng trời cao. Một bóng ảnh chiến thần tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm mâu mọc lên trong thiên địa, bóng ảnh ấy đỉnh thiên lập địa. Cho dù là như thế nào cũng phải mang công chúa trở về bình an. Tướng lĩnh chỉ vào nơi ác ý ngập trời rơi xuống, bỗng nhiên bước ra một bước. Tùng tùng. Tiếng trống trận to lớn vang lên trong trời đất, bọn lính đạp theo nhịp trống, bắt đầu tấn công. Bóng ảnh chiến thần cũng chạy điên cuồng nhằm phía vị trí của Tiêu Trần. Vang cầu mi, mau ra đây, mau ra đây. Nhìn đoạn đao không hề nhúc nhích, nữ hài sốt ruột đến nước mắt không ngừng chảy. Mà giờ khắc này, Á Chi Hoa đã hấp thu rất nhiều ác ý trở nên ngày càng rung động lòng người. Nữ hài cắn răng, cái tay còn lại cũng hung hăng cầm vào chui đao. Chống lại đau đớn không cách nào nói ra được, hai chân nữ hài đạp vào của hông Tiêu Trần, dùng hết sức lực toàn thân rống to. Đi ra đi mà. Nước mắt nữ hài không chịu thua kém mà chảy đầm đìa không ngừng. Một màn đã thần kỳ xuất hiện, nước mắt của nữ hài như là sống lại, bắt đầu lơ lửng trên không trung. Cuối cùng nước mắt hội tụ vào một chỗ nhỏ xuống đoạn đao. Cứ như là cảm nhận được cái gì, đoạn đao nhẹ nhàng rung động. Một vần hào quang được rỡ hiện lên trước mắt. Đoạn đao cứ thế lại thực sự bị nữ hài kéo ra ngoài. Nhưng hai tay nữ hài đã cháy đến hoàn toàn đen kịt như là bị than lửa đốt qua. Rầm. Nữ hài cũng không chịu nổi đau đớn, nàng ngã xuống trên người Tiêu Trần, hôn mê bất tỉnh. Một con bò cạp nhỏ màu tím nhảy lên người Tiêu Trần, điên cuồng gầm hét với Ác Chi Hoa đang nở rộ. Thấy một màn như vậy, tốc độ chiến trận đẩy tới ngày càng nhanh hơn, rất nhanh đã đến bên cạnh Tiêu Trần. Bóng ảnh chiến thần to lớn bảo hộ bầu trời trên đầu hai người. Ác ý ngập trời như sông Hoàng Hà chảy ngược kịch liệt trùng kích vào bóng ảnh chiến thần. Bắt đầu. Tướng lĩnh điên cuồng hét lên, tất cả binh sĩ bỗng giơ cánh tay lên. Bóng ảnh chiến thần chợt giơ cái khiên lên ngăn cản ác ý ngập trời rơi xuống. Tuy ngăn cản được một phần ác ý, nhưng ác ý thực sự quá khổng lồ, căn bản phòng ngự là không thể được. Một ít ác ý vòng qua bóng ảnh chiến thần, xâm nhập vào trong thân thể các binh lính. Năng lực ăn mòn và áp chế cường đại của ác ý làm cho hết thảy binh sĩ như rơi vào hầm băng. Công chúa Điện Hạ phải sống sót, còn dân đại sở đều đang ngẩng đầu chờ đợi. Bỗng nhiên tướng lĩnh đạp chân phải xuống, một khí độ bách chiến bất tử thảm liệt trào ra từ trên người tướng lĩnh. Huyết dịch đông lại bắt đầu tuần hoàn lần nữa. Nhưng việc mạnh mẽ phá tan ác ý ăn mòn làm cho lỗ chân lông toàn thân tướng lĩnh đều phun ra máu tươi nhỏ nhặt. Thời khắc này, cả người tướng lĩnh toàn máu đạp lên đại địa đi tới chỗ nữ hài. Tướng quân! Trong mắt đám binh sĩ bị áp chế không nhúc nhích được tràn đầy huyết lệ. Tôi và phần lớn Thanh Lưu đại học sĩ, còn có rất nhiều các lão đã đạt thành hiệp nghị, cuối cùng rồi khi công chúa Điện Hạ quân lâm thiên hạ, bọn họ cũng sẽ dốc toàn lực phụ tá. Đại sở không có chiến hỏa là tâm nguyện một đời của Triệu Mỗ, Ngô dù chết cũng không tiếc. Tướng lĩnh lớn tiếng nói, vẫn luôn chống đỡ ác ý ngập trời chưa từng dừng lại nghỉ bước nào. Công chúa Lương Thiện, các người cần phải hộ tống công chúa trọn đời chu toàn, dù có bỏ mạng cũng không thể để công chúa chịu chút xíu tổn thương nào. Nhớ kỹ chưa? Tướng lĩnh phát ra tiếng rít gào sau cùng, nhằm đến phía nữ hài. Nhìn bước chân cuối cùng của tướng lĩnh, hết thảy binh sĩ dùng hết khí lực cuối cùng mà quỳ xuống. Tiếng trống rung trời vang lên, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Từng tiếng rít gào là hứa hẹn của những người đàn ông thiết huyết, đáng giá dùng tánh mạng chờ đợi hứa hẹn. Lúc tướng lĩnh đi tới bên cạnh nữ hài thì toàn thân đã xuất hiện vết rách, giống như đồ sứ đã sắp nứt vỡ. Tướng lĩnh ôm lấy nữ hài rồi nhẹ nhàng cười cười. Đã lớn như vậy rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Đi. Một tay tướng lĩnh nắm nữ hài ném về phía các binh lính. Tướng lĩnh cũng không cầm cự nổi nữa, ầm ầm ngã xuống đất. Bọn lính tiếp được nữ hài, đã bắt đầu chỉ huy bóng ảnh chiến thần đang vỡ nát đến trên đỉnh đầu. Có bóng ảnh chiến thần ngăn cản ác ý trong ngắn ngủi, cuối cùng rất nhiều binh sĩ thở phào nhẹ nhõm. Đi. Một tên sĩ quan phụ tá ôm công chúa dẫn theo bọn lính chạy như điên. Lúc này bò cạp nhỏ màu tím trên người Tiêu Trần dùng hai cái càng lớn chọc chọc da trên mặt của Tiêu Trần. Thấy chủ nhân không có bất cứ động tĩnh gì, bò cạp nhỏ đầy mắt bi thương. Bò cạp nhỏ nhìn Ác Chi Hoa bộc phát rung động lòng người, tức giận cua càng phát ra âm thanh chi chi, bỗng nhiên xông tới đóa hoa. Ác ý đã không có bất cứ cái gì ngăn trở, lúc này chúng giống như được mở tiết hồng hạp, điên cuồng dũng mãnh tràn vào Ác Chi Hoa. Rầm. Thân hình tiểu bò cạp hung hăng đánh vào Ác Chi Hoa. Bò cạp nhỏ bị lực lượng cường đại bắn ngược trở về, rơi xuống mặt Tiêu Trần, nó kêu lên hỗn hển. Bò cạp nhỏ đầy mắt không phục, cua cái càng lớn, xông về phía Ác Chi Hoa lần nữa. Rầm. Kết quả không có bất kỳ thay đổi nào, bò cạp nhỏ bị bắn trở về như trước. Chi chi chi. Bò cạp nhỏ rối loạn sốt ruột giống như một đứa bé. Cái càng nhẹ nhàng đụng vào gương mặt của Tiêu Trần, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hết chương 867. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.